chẳng sợ chém tam đầu ác dao, sợ cũng khó làm ngươi nở rộ chân chính thần quang đi. Dương Tiễn vuốt thương thân, trong ánh mắt có nhàn nhạt tiếc nuối, lại cũng có nhàn nhạt thỏa mãn cảm. Một phen binh khí, liền giống như võ giả tay đủ, Dương Tiễn vốn chính là dựa vào gần người hầu đả cùng người đấu pháp, đối này đem thần binh xem trọng, cũng là tình lý bên trong. Các ngươi tại nơi đây tiếp tục tu hành, không thể chậm trễ, nếu có việc liền tới Long Cung tìm ta. Là 12 thống lĩnh cung thanh đáp ứng, Dương Tiễn chắp tay sau lưng, đáp mây bay bay về phía Long Cung phương vị. Vừa muốn tiến nước biển, lại nghe một đạo tiếng xé gió tự phía đông nam tới. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, thấy là một quả ngọc phù, này thượng chứa một chút quen thuộc hơi thở. Thái Ất sứ bá. Đem ngọc phù tiếp ở trong tay, Dương Tiễn cẩn thận phẩm đọc, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn đem ngọc phù đặt ở nhẫn ban chỉ bên trong, dẫn âm cho Long Cung bên trong Tiểu Thiền Nhi cùng Ngao Tâm Kha, không bao lâu, ba đạo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh. Dương Tiễn nói, lần này không phải đi chém giết, Thái Ất sư bá có việc tìm ta, sợ là cùng ta vị kia Linh Châu tử sư huynh có quan hệ. Các ngươi cần phải tùy ta cùng tiến đến Càn Nguyên Sơn. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, ngươi làm. Ta đi, ta tự, tất nhiên là muốn đi. Dương Tiểu Thiền càng là không cần phải nói, đã lấy ra một con vỏ chai, đem vỏ chai hóa thành thuyền nhỏ lớn nhỏ, lôi kéo Sở Thiến cười hì hì nhảy đi lên. Ca, ngươi vẫn luôn nói về quê nhìn xem, lần này dứt khoát liền cùng đi đi. Dương Tiễn sửng xuất hạ, đứng ở kia mặt lộ vẻ suy tư, đống nhiên cười. Hắn sao đem chuyện này cấp đã quên. Hồi cố thổ lúc sau, nhưng thật ra nhưng nhân cơ hội đối thiên đình làm khó dễ. Thỉnh Dương Tiễn làm thỉnh thủ thế, tự nhiên là đối Ngao Tâm Kha. Ấn Ngao Tâm Kha gật gật đầu, xinh đẹp bay vào vỏ chai trùng, ở vỏ chai trùng quanh bố trí một tầng hơi nước, rất có tiên vận. Dương Tiễn cũng nhảy vào vỏ chai trùng, cùng hai vị như hoa như ngọc, đẹp không sao tả xiết nữ tử, cùng với một cái hoàng bao nha đầu cùng nhau, vây quanh một cái tứ phương bàn nhỏ ngồi xuống. Một cổ huyền khí nhốt đánh vào vỏ chai, này vỏ chai lập tức hóa thành chùm tia sáng, bay về phía Trung Thần Châu. Linh Châu tử, sợ là đã sáng tỏ tự thân chi đạo, muốn chuẩn bị chuyển thế đầu thai đi Trần Đường Quan. Vỏ chai mới vừa bay đi phía tây, nước biển bên trong liền có chút mỏng manh thần thức dao động, mà ở Đông Thắng Thần Châu biên giới nơi, vài đạo thân ảnh tứ tán mở ra. Cùng lúc đó, ở Đông Thắng Thần Châu bên trong du đã một con thuyền thật lớn lâu thuyền, lại hướng tới tây nam phương hướng chậm rãi chạy như bay. Vỏ chai chung, Sở Thiến đánh đàn, Tâm Kha pha trà, Dương Tiểu Thiền ở kia ôm một quyển sách giản xem mùi ngon, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha khi thì nói chuyện với nhau hai câu, khi thì tĩnh tâm nghe tiếng đàn, thập phần thích ý. Mau ra Đông Hải, Dương Tiễn đối Dương Tiểu Thiền dặn dò nói, trong hồng hoang, nhân tâm chưa chắc không bằng yêu tâm gian trá, thậm chí do hữu quá chi mà đều bị cập, ngươi gặp chuyện muốn lo lắng nhiều, thiết không thể lỗ mãng hành sự. Biết rồi Dương Tiểu Thiền lời nói có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, liền cho rằng ta sẽ gây chuyện, ta nhưng ngoan đâu, không tin ngươi hỏi Thiến tỷ tỷ. Sở Thiến tiếng đàn mấy cái truyền âm, lại là nhiều vài phần vui thích dí cảnh, com chọc đến Tiểu Thiền Nhi phiên khởi xem thường. Tiên trai nhảy vào Đông Thắng Thần Châu, Dương Tiễn hơi chút tăng lên chút độ cao, vẫn chưa thả ra cái gì uy thế. Đông Thắng Thần Châu tuy rằng cũng nhiều linh tú nơi, lại so với Trung Thần Châu rất là không bằng, có rất nhiều bảo trì nhân tộc cổ xưa truyền thừa bộ tộc tại nơi đây truyền lưu, cũng có rất nhiều tiên môn đại phái, chỉ là thanh danh đều không thế nào vang dội. Dương Tiễn nhìn đến phía trước có một con thuyền hết sức xa hoa lâu thuyền phiêu phù ở không trung, vẫn chưa phản ứng, chỉ là giá tiên trai bay qua. Nguyên bản, tiên trai bay nhanh cực nhanh, hơn nữa độ cao thượng cách kia lâu thuyền ít nói cũng có mấy trăm trượng, hai người vốn không nên có điều liên hệ, nhưng lâu thuyền phía trên bỗng nhiên bay ra một đạo bóng kiếm, đánh út về phía Dương Tiễn áp chế tiên trai. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, một đạo huyền cương rơi đi ra ngoài. Huyền cương lập tức đem kia bóng kiếm dập nát, lại tạc hướng về phía kia lâu thuyền. Hắn cũng không phải là an mệnh còn buồn này im hơi lặng tiếng chủ, tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Liền nghe hoanh một tiếng, lâu thuyền một góc trực tiếp tạc thoái, kia lâu thuyền cũng là nhẹ nhàng chấn động, mấy chục đạo thân ảnh vỡ ra, nhìn về phía tiên trai. Dương Tiễn không muốn cùng những người này nhiều liên lụy, giá tiên trai muốn đi người. Nhưng cố tình liền có không sợ chết ra hỏa, cả người mùi rượu, đối với tiên trai một tiếng quát mắng, kia mặt trên chính là Ngọc Đế cháu ngoại trai. Thế nào? Ta thưởng ngươi nhất kiếm, ngươi còn dám? Còn dám thương ta tiên thuyền. Dương Tiễn tức khắc không có bỏ chạy tâm tư, đem thuyền ngừng ở tại chỗ, sắc mặt rất là không tốt. Dương Tiễn vẫn chưa nhân tức giận mà mất đi lý trí, lúc này còn ở suy tư, đối phương vì sao biết chính mình tại đây tiên trai bên trong, lại vì sao biết rõ là hắn còn đối hắn khiêu khích. Nhưng kế tiếp, kia đầy người mùi rượu phấn mặt thiếu niên lại rơi ra từng đạo bóng kiếm, trong miệng còn quát mắng, Dương Tiễn ngươi xuống dưới. Ta hôm nay liền muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Dương Tiễn miệng một phiết, ở tiên trai trung đứng lên, lại đánh ra một trường. Chương 132, cụt tay lúc sau. Trường phong nhanh chóng, kia từng đạo thoạt nhìn hoa lệ sắc bén bóng kiếm, lại tất cả đều bị Dương Tiễn một trường này tùy ý chụp thoái. Cái kia phấn mặt khuôn mặt nhỏ say rượu thiếu niên, chân thật thực lực thật sự không giống giống nhau. Bởi vì dám ở cái này đại thế như thế kiêu ngạo, liền tính bối cảnh thâm hậu, giống nhau cũng có cái kim tiền thực lực. Mà phía dưới gia hỏa này, cùng tiểu thiền nhi không sai biệt lắm ở sàn sàn như nhau. Ca. Ta đi giao hơn hắn. Dương Tiểu Thiền nói xong liền phải đứng lên, lại bị Dương Tiễn tùy tay ấn ở trên chỗ ngồi. Người là tới tìm ta đi xuống nhìn xem chính là. Dương Tiễn nhìn mắt Ngao Tâm Kha, người sau nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt truyền đạt một chút tâm niệm, làm Dương Tiễn tiểu tâm một ít. Sự ra khác thường tắc tất có kỳ quặc. Dương Tiễn bay ra tiên trai, nhìn phía dưới kia lâu thuyền, tự thân uy thế dần dần khuyết tán mở ra. Lâu thuyền phía trên bóng người phần lớn thay đổi sắc mặt, cũng có số ít mấy người ánh mắt bên trong ẩn hàm thâm ý. Kia say rượu thiếu niên thấy Dương Tiễn ra tới, tư thái tùy ý, kiếm chỉ Dương Tiễn, cười lạnh nói, ngươi chính là hiện tại hồng hoang đều ở truyền Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc không lên tiếng, ánh mắt ở những người đó ảnh chung nhất nhất đảo qua. Bổn tọa đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi chẳng lẽ không trường lỗ thai sao? Thiếu niên này lại là một tiếng quát mắng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, hiển nhiên là tự thân có điều dựa vào. Dương Tiễn cảm thấy, cùng gia hỏa này chí khí thật là không khôn ngoan, chỉ giơ tay chém ra một trường, đều không phải là đánh hướng kia thiếu niên, mà làn nện ở kia lâu thuyền phía trên. Liền nghe một tiếng nổ vang, kia lâu thuyền trần nhà trực tiếp nổ tan mở ra, mà lâu thuyền bên trong truyền ra một chút tiếng thét chói tai, những cái đó phạm tục chi khu vũ cơ đào kép, lại cũng là lông tóc không tổn hao gì. Kia thiếu niên khí cả người run rẩy, lập tức liền phải thi triển thần thông cùng Dương Tiễn đầu đả. Nhưng Dương Tiễn lại lạnh lạnh cười, nếu không muốn chết, tốt nhất giờ phút này liền câm miệng rời đi. Hắn chỉ là uy hiếp này say rượu người thôi, lúc này vẫn chưa động cái gì sát tâm, hắn cũng phi lạm sát người. Ha ha ha, dám nói làm ta chết. Ngươi cũng biết sư phụ ta là ai. Thiếu niên này cười to vài tiếng, vừa bãi chi ý có thể nói che trời lấp đất. Quả nhiên lại là loại này. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, lập tức muốn đi người, chỉ cảm thấy cùng người này tiếp tục nói chuyện, cũng thật sự là tự hạ mình thân phận. Nhưng Dương Tiễn còn không có xoay người, này phấn mặt du đầu thiếu niên đột nhiên liền thay đổi khẩu phong, đầu lưỡi có chút thắt, chỉ vào Dương Tiễn nói câu, nếu muốn ta buông tha ngươi, cũng đều không phải là không thể, đem kia ba cái tiểu nương tử dâng lên tới, ta hôm nay cũng liền không cùng ngươi so đo. Dương Tiễn nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tiểu Thiền, Sở Thiến cùng Ngao Tâm Kha đã đi ra tiên trai, đứng ở không trung. Các nàng ba cái thực lực yếu nhất chính là Dương Tiểu Thiền, nhưng cũng là thiên tiên cảnh giới, nguyên thần sớm nhưng bắt gió bắt bóng, kia thiếu niên mạo phạm lời nói, các nàng như thế nào nghe không thấy. Lúc này chớ nói tính tình nhất hỏa bạo Dương Tiểu Thiền, ngay cả luôn luôn ôn nhu Ngao Tâm Kha đều là sắc mặt lạnh băng, ánh mắt bên trong nổi lên một chút uy nghiêm. Nhưng Ngao Tâm Kha vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Dương Tiễn bóng dáng, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng thật ra Dương Tiểu Thiền đã bắt được chính mình đoạn kiếm, đang đằng sát khí, nếu không phải bị Sở Thiến ngăn lại, đã sớm lao xuống đi giáo huấn cái này mạo phạm tẩu tẩu đang đồ tử. Dương Tiễn ánh mắt thập phần bình tĩnh, nhưng cùng hắn đánh với quá Mặc Hàn lại biết, Dương Tiễn liền tính là chém đứt đầu người lô thời điểm, ánh mắt cũng là như thế bình tĩnh. Ngươi mới vừa rồi, nói gì đó? U Lanh hơi thở tự thiên mà hàng, kia thiếu niên run run hạ, cảm giác được một cổ lạnh băng sát khí tự trên không đánh út lại. Thiếu niên này quanh thân những người đó ảnh, một đám cũng đều lặng lẽ thối lui, thậm chí có người đã chuẩn bị tốt, chờ Dương Tiễn vừa ra tay, bọn họ liền lập tức hô to việc này cùng ta không quan hệ, có xa lắm không chạy rất xa. Nhưng thiếu niên này người chính là lòng dạ tràn đầy, bị Dương Tiễn khí thế chấn trụ, làm kia say rượu thiếu niên thập phần tức giận. Hắn cắn răng nói, ta nói, làm ngươi đem kia ba cái tiểu nương tử. Ông! Dương Tiễn đột nhiên ra tay, tay trái vung lên, huyền cương ngưng tụ thành một đạo thương ảnh tạp hướng về phía kia thiếu niên. Này một kích thập phần tấn mãnh, này thượng ẩn chứa uy thế đó là bình thường kim tiên cũng vô pháp ngăn cản, mà Dương Tiễn dưới sự giận dữ tựa hồ cũng trực tiếp vận dụng vô tiêm thương uy năng. Phanh! Đây là thương ảnh nện ở kia tao tiên bảo lâu thuyền bong tàu thượng xuất hiện tiếng vang, thương ảnh trực tiếp xuyên thấu lâu thuyền, hướng tới phía dưới ngọn núi gào thét mà đi, cuối cùng tạp nát một chỗ đỉnh núi. Dương Tiễn chỉ là lập uy. Đương nhiên không phải. Lại xem kia thiếu niên, thúc khởi dầu mỡ tóc dài chặt đứt một đoạn, toàn bộ cánh tay trái biến mất không thấy, chỉ để lại một cái đáng sợ miệng vết thương. Đứng ở kia hay còn ở sững sờ, đau nhức đánh úp lại, vừa định hô to, lại là một mồm to huyết phun tới, rất là đồ sộ. Dương Tiễn hừ lạnh nửa tiếng, cũng không nói nhiều ngữ, xoay người bay trở về tiên trai chung. Ngươi! Kia thiếu niên hô to một tiếng, lại đứng không vững thân thể, trong đầu lại hiện ra kia nói thương ảnh tạp hướng chính mình khi, chính mình trong lòng sợ hãi cùng rất nhiều ảo giác. Một cái xoáy khí quỷ một gối xuống đất trụ kiếm giống giận, thiếu niên này nghiến răng nghiến lợi, lại cũng tỉnh rượu, biết chính mình cùng Dương Tiễn tu vi khác nhau như trời với đất. Tiên trai chậm rãi phiêu hướng về phía phương Tây, Dương Tiễn lời nói lại lưu tại nơi đây, chậm rãi quanh quẩn. Nói năng lô mãng, đoạn ngươi một tay, nếu còn dám nói năng lô mãng, tất lấy ngươi tánh mạng. Kia thiếu niên trước mắt tối sầm, ghé vào bong tàu thượng ngất đi, lại cũng không là bởi vì thương thế, mà là trong lòng cảm thấy như vậy làm nhục vô pháp thừa nhận, còn không bằng trực tiếp ngất xỉu. Trung quanh có mấy người hô thanh công tử, nhưng những người khác lại lập tức hóa thành lưu quang tứ tán rời đi, e sợ cho chọc phải không nên treo chọc phiền toái. Nhưng cũng có hai người âm thầm liếc nhau, về phía trước nâng dậy vị công tử này, vào kia rối loạn lâu thuyền. Mà này lâu thuyền cũng lung lay bay về phía phía dưới lưng núi, miễn cho đột nhiên rơi xuống, hại trên thuyền phạm nhân tánh mạng. Tiên trai sớm đã rời đi mấy ngàn dặm, Dương Tiểu Thiền vẫn tức giận khó bình, tổng cảm thấy Dương Tiễn ra tay chỉ là giáo huấn đối phương một chút, thật sự là quá nhẹ. Dương Tiễn lại đạm nhiên cười, ở nhẫn ban chỉ chung lấy ra một cái lưu ảnh bảo châu, thúc giục bảo châu, hiện ra phía trước tình hình. Từ tiên trai bị nhất kiếm tiệt đình bắt đầu, này bảo châu thế nhưng đã bị Dương Tiễn thúc giục, ký lục phụ cận 10 dặm trong vòng tình hình. Dương Tiểu Thiền không do nguyên do, thấp giọng hỏi nói, ca ngươi còn tưởng thưởng thức mấy phen chính mình anh minh thần võ sao? Dương Tiễn cười mà không nói, chờ bảo châu bên trong lưu ảnh suy đoán tới rồi Dương Tiễn một thương chặt đứt đối phương cánh tay, Dương Tiễn mới vừa rồi đem này lưu ảnh bảo châu thả lại nhẫn ban chỉ bên trong. Hắn nhìn về phía Ngao Tâm Kha, cố ý cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau vài câu, liền hỏi, ngươi thấy thế nào? Có người, tưởng, muốn dùng hắn tính kế ngươi. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, lại nhìn mắt Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền, Sở Thiến trong ghẹo cầm huyền cũng không đáp lời, Dương Tiểu Thiền lại là vẻ mặt tức giận. Dương Tiểu Thiền, hắn là cái thiên tiên, ngươi chỉ là chặt đứt hắn một cái cánh tay, hắn tìm kiếm mấy thứ tiên đan cũng có thể khôi phục. Ca, ngươi này tính cái gì khiển trách nha? Tên kia vừa rồi chính là muốn đùa giỡn ta tẩu tẩu. Kia thiếu niên lúc này đã chết, Dương Tiễn buông tiếng thở dài, chính mình này muội muội thật sự đơn thuần lại đáng yêu. Đã chết. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, ca ngươi dùng ám tay. Nếu ta muốn giết hắn, tự nhiên là quang minh chính đại, như thế nào sẽ dùng ám tay? Dương Tiễn cười cười, giải thích câu, kia bất quá là muốn hại ta quân cờ a, kia trên thuyền đều có người giết hắn, lại đánh cháo cho ta. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, rồi sau đó nhấp cái miệng nhỏ, yên lặng nhìn chằm chằm chính mình ca ca một trận manh xem. Dương Tiễn cũng không có biện pháp, chỉ phải vì nàng nhiều giải thích vài câu. Kia lâu thuyền xuất hiện thời cơ quá xảo, hơn nữa kia thiếu niên nhất kiếm ngăn lại chúng ta cũng quá xảo. Ta huyền công có thể che lấp thân hình, hắn như thế nào biết ta ở trên thuyền. Tất nhiên là có người ở Đông Hải liền thấy được chúng ta tiến tiên trai, truyền đạt cho lâu thuyền chung một ít người, những người đó đem lâu thuyền đặt ở chúng ta đi trước trên đường, lại đem kia thiếu niên chuốc say, mở miệng tương kích. Dương Tiễn cười cười, kia thiếu niên ta nếu đoán không tồi, hẳn là Kim Ngao đảo ra tới đệ tử, có điểm phúc nguyên. Đáng tiếc, không duyên cớ làm người quân cờ, muốn khơi mào ta cùng tiệt giáo tiên xung đột thôi. Chính là ca ngươi như thế nào biết này đó? Dương Tiểu Thiền vẻ mặt rồi rắm. Này mặt sau có nhiều chuyện như vậy. Ngươi nhưng nhớ rõ, ta hiện thân kia trong nháy mắt, trên thuyền có mấy người là túi đầu né tránh ta tầm mắt, mà phi chính diện nhìn ta. Dương Tiễn cười lạnh thanh, tùy theo nhớ tới chính mình hiện tại đối mặt chính là vị hôn thê cùng muội muội, chạy nhanh cười làm lành. Ngao Tâm Kha mặt lộ vẻ bừng tỉnh, gật gật đầu. Dương Tiểu Thiền cũng không tính quá đơn thuần, lập tức nói, ta đã biết. Ca ngươi gần nhất nổi bật chính kính, nhưng không vài người gặp qua người chân thân. Ngươi vừa hiện thân, bọn họ buồn hẳn là ngẩng đầu xem ngươi mới đúng, trừ phi là phía trước đã sớm gặp qua ngươi, hoặc là trong lòng có quỷ, mới không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhị gia tâm mệt rất nhiều, cũng là hơi cảm vui mừng. Chính là ca, ngươi biết vậy ngươi còn trúng kế. Không để ý tới hắn không phải xong rồi. Tiểu Thiên Nhi thanh nếu chim sơn ca, rồi lại thập phần đúng lý hợp tình. Nếu là ngươi cùng Tâm Kha bị người mở miệng đùa giỡn ta đều thờ ơ. Ta đây cũng không xem như cái nam nhân đi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, theo sau lại nói, ta cũng tưởng Sấn Yêu tộc hoặc là Ngọc Đế lần này tinh kế, làm tiệt giáo tiên nhân tìm tới ta, ở đại kiếp nạn phía trước, sắt một giết bọn hắn nhuệ khí. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, Dương Tiễn như vậy tinh kế, đối nàng mà nói liền có chút siêu cương. Dương Tiễn nếu đã nói tới đây, đơn giản đều giải thích hạ. Tiệt giáo cùng xiển giáo dù chưa từng khai chiến, nhưng bởi vì hai giáo đệ tử đều phải đi phong thần bảng đi một chuyến, phân cái thắng thua. Rơi xuống sinh tử, cho nên biết rõ đối phương có tính kế, cũng phải tìm thượng Dương Tiễn. Dương Tiễn dùng lưu ảnh bảo châu lưu lại chứng cứ, đây là tiến nhưng công, lui nhưng thủ chuẩn bị ở sau. rốt cuộc tiệt giáo cùng xiển giáo còn chưa từng xé rách ra mặt, hơn nữa hai vị thánh nhân là sư huynh đệ, hoặc là nói cùng nhau hóa tam thanh cùng căn huynh đệ, môn hạ đệ tử cũng không dám trực tiếp khai chiến, cần thiết có cái lấy cớ. Nếu là hết thể như Dương Tiễn sở liệu, chờ hắn đánh giết mấy cái xiển giáo đệ tử, lại trực tiếp lấy ra này bảo châu, xiển giáo mọi người cũng chỉ có thể muộn thanh thiệt thòi lớn, còn muốn không duyên cớ thiệt hại ra mặt, tất nhiên đem hỏa khí chiếu vào thao túng việc này người trên người. Dương Tiễn căn bản không cần làm quá nhiều chuyện, một viên nho nhỏ lưu ảnh bảo châu, liền có một cục đá hạ ba con chim hiệu quả. Vẫn là ít nhiều thiên tướng Mặc Hàn lưu lại những cái đó đồ vật. Ai, tính tính Dương Tiểu Thiền ôm đầu nhẹ nhàng rên rỉ thanh, các ngươi đại nhân sự hảo phức tạp. Bên cạnh Sở Thiến lại nói, nhị gia yên tâm, ta tự xét lại đến, sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào nghe. Dương Tiểu Thiền cũng nhẹ nhàng gật đầu, Ngao Tâm Kha càng là làm cái thủ thế, làm Dương Tiễn yên tâm liền hảo. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, nếu là các ngươi ta cũng tin không nổi, cũng liền không cần ở hồng hoang hành tẩu. Ngao Tâm Kha khuôn mặt tướng đỏ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trừ bỏ kia phấn mặt công tử, nay một đường lại không bị ngăn trở ngại, lập tức hướng tới Càn Nguyên Sơn bay đi. Mà ở kia lâu thuyền bên trong. Chương 133, lại nhập Càn Nguyên. Công tử đã chết. Một người tôi tớ trang điểm lão nhân có chút mờ mịt kêu gọi, ôm trên giường đoạn rất một tay tuổi trẻ công tử, ngửa đầu khóc lớn. Mép giường, mấy người trao đổi hạ ánh mắt, có hai người lui ra phía sau, sấn loạn ra lâu thuyền biến mất không thấy, chỉ để lại hai gã nhân tộc tiên nhân, ở một bên đám người chất vấn. Thức mau, một đạo thân ảnh tự phía nam mà đến, là cái mênh mang đại hán. Người này trực tiếp phá khai lâu thuyền, đem tên kia lão buộc một phen kéo ra, ôm lấy trên giường thiếu niên thi thể, kia thân thể cường tráng không ngừng run rẩy. Là ai? Là ai giết ta nhi tử? Là ai? Nhi tử? Không phải sư phụ tới. Bên cạnh đứng hai gã nhân tộc tiên nhân lại là liếc mắt một cái đối diện, từng người để tâm. Trên giường phấn mặt công tử, khuôn mặt thập phần thống khổ, hiển nhiên trước khi chết chịu đựng cực đại tra tấn. Này anh chàng lỗ mãng mạnh mẽ chấn định hạ đạo tâm, ý đồ cứu lại chính mình âm thầm thu làm đồ nhi giấu người thai mắt huyết mạch, nhưng sắc mặt càng ngày càng giận. Cụt tay miệng vết thương, một cổ mạnh mẽ bá đạo tiên lực chui vào thiếu niên thân thể, bẻ gãy nghiền nát đem hắn ngũ tạng lục phủ tan vỡ, phá nảy thân thể thần tiên. Rồi sau đó kia cổ lực lượng càng là sát nhập tử phủ bên trong, đem nguyên thần dập tắt, thậm chí về điểm này chân linh cũng chưa buông tha. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai? Này anh chàng lỗ mãng như điên rồi giống nhau, đột nhiên một quyền tạp nát giường, lại xoay người bắt được bên cạnh một người tiên nhân, hai mắt trợn tròn, trong đó lại có một chút tơ máu, là người đúng hay không? Đúng hay không? Thượng tiên tha mạng người này hai chân một loan, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta là công tử bạn tốt ta. Thật sự không phải ta, không phải ta. Công tử bị kia ác nhân gây thương tích, ta thực lực không được khó có thể xông lên đi, ngài muốn giết ta cấp công tử bồi mệnh, ta cũng là hào câu oán hận a. Anh chàng lỗ mãng mặt nếu trứng huyết, cắn răng giận mắng, ác nhân. Cái nào ác nhân dám giết ta đệ tử? Cái nào ác nhân? Ta không dám nói. Này anh chàng lỗ mãng như ăn thịt người manh thu giống nhau, buồn máu mồm to liền phải đem ra hỏa này một ngụm nuốt rớt, nói. Không nói ta sẽ giết ngươi cho ta đổ nhi chôn cùng. Này tiên nhân hai chân chiến, thế nhưng hai mắt vừa lật bị dọa ngất qua đi. Anh chàng lỗ mãng quay đầu trừng hướng một người khác. Là Dương Tiễn. Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn. Là hắn làm. Một người khác nhưng thật ra thông khoái, không có chính mình bên cạnh đồng lõa kỹ thuật diễn, trực tiếp liền hô ra tới. Một bên lão buộc người lại run giọng nói, chủ nhân, công tử xác thật là bị Dương Tiễn chạm rớt một tay. Nhưng việc này cũng là công tử khiến cho. Người nói cái gì? Anh chàng lỗ mãng trừng mắt chính mình trung thành và tận tâm người hầu, đã xảy ra chuyện gì? Công tử hắn. Hắn tiệt hạ Dương Tiễn tiên trai, muốn ngăn hạ hắn so đấu một phen, kia Dương Tiễn buồn không nghĩ để ý tới, quát lớn một câu muốn đi. Này lão buộc thở dài, thấp giọng nói, nhưng công tử nhìn thấy Dương Tiễn phía sau ba vị nữ tử, mở miệng tướng. Mở miệng tương mời, ngôn ngữ có chút không ổn. Dương Tiễn giận dữ, phát tiếp theo thương ảnh, chặt đứt công tử cánh tay. Cái gì? Liên bởi vì mở miệng mời ba cái nữ tử, hắn liền chặt đứt ta đổ nhì cánh tay. Anh chàng lô mãng trợn tròn mắt. Hắn phía sau đứng tiên nhân cơ hội nói, thượng tiên, việc này trải qua xác thật là như vậy, chỉ là, liền tính công tử mở miệng có chút không ổn, cũng không nên bị như thế dễ dàng hại tánh mạng a. Còn thỉnh thượng tiên vì công tử triệu hồi nguyên thần. Lúc này nói không chừng còn chưa có đi âm tào địa phủ. Còn triệu cái gì nguyên thần? Kia Dương Tiễn đem ta đổ nhi chân linh đều diệt. Này anh chàng lỗ mãng đột nhiên một dậm chân, chỉnh tao lâu thuyền cùng lâu thuyền phía dưới lưng núi thế nhưng bị trực tiếp băng thoái. Trượng cao thân ảnh tóc dài rối tung, như mới ra thế ma đầu giống nhau, không ngừng đấm ngực dừng chân, đem động đất không ngừng run rẩy. Dương Tiễn! Dương Tiễn! Ta Đồ Nhi tánh mạng nhất định phải làm ngươi còn trở về. A, ta hận! Ta hận A! Vạn dặm ở ngoài, Đông Hải bên bờ núi rừng trùng, tên kia mang theo mặt nạ, an mặc trường bào thân ảnh khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đứng ở kia xem Vân Khởi Vân Lạc, phảng phất hết thảy đều đã ở này nắm giữ. Đáng tiếc, trước sau sai lậu nhất mấu chốt một chút. Trung Thần Châu, Càn Nguyên Sơn Ngoại. Cái kia có thật nhiều bảo vật Thái Ất Sư Bá liền ở nơi này sao? Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng hỏi, nàng nhìn phía trước kia tựa hồ cùng chung quanh núi non không có gì khác nhau, thậm chí còn không có nhiều ít linh khí đỉnh núi, hơi có chút khó hiểu. Dương Tiễn nói, xuất hiện đi, chúng ta bay qua đi, ta này sư bá động phủ nhưng không hào tìm, là giấu ở một chỗ trên vách núi. Dương Tiểu Thiền theo lời Thu Tiên Trai, đứng ở Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha trung gian, đạp lên Dương Tiễn triệu ra mây trắng thượng. Về phía trước bay bất quá trăm trượng, như là đâm vào một chỗ dựng thẳng lên mặt nước, ba quang tung hành, bọn họ bốn đạo thân ảnh chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Đi vào đại trận bên trong, rồi lại là một khắc phiên cảnh quan, trời quang mây tạnh, tiên hạc hồi minh, cao sơn lưu thủy. Lá phong phiêu linh, lại là một bộ nói không nên lời tiên gia khí phái. Ở một chỗ trên vách núi bay ra một đạo kim quang, ở bốn người trước mặt hóa thành một người đồng tử, đúng là Dương Tiễn năm đó từng gặp qua mặt Kim Hà đồng tử. Gặp qua sư huynh Kim Hà đồng tử làm cái đạo ấp, Dương Tiễn cũng lấy đạo ấp đáp lễ. Kim Hà đồng tử nói, sư phụ đang ở trong động chờ ngươi, ba vị tiên tử cũng cùng đến đây đi, chỉ là sư phụ ta xưa nay thích thanh tĩnh, còn thỉnh không cần ầm ĩ. Ân ân. Dương Tiểu Thiền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, lạc hậu hai bước, đi theo Dương Tiễn phía sau. Bốn người tùy Kim Hà đồng tử bay đi kia vách núi chỗ, liền rắc càn khôn đảo ngược, từ không thành có, tâm thần một cái hoảng hốt liền đến một chỗ nửa khảm ở trên vách núi cung điện trước. Ở huyền nhai biên kia cây hạ, đứng một tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy Dương Tiễn liền không khỏi lộ ra tươi cười, hòa tan trên mặt sầu lo. Dương Tiễn sư đệ, người đã đến rồi. Dương Tiễn cũng là không khỏi cười, thực nghiêm túc gật gật đầu, hôm nay tiến đến. Ta chính là vì lấy về năm đó bại bởi ngươi sư huynh danh hảo. Dưới tảng cây người không phải Linh Châu tử lại là ai? Ha ha ha. Cũng hảo, đi trước gặp qua sư phụ, ta và ngươi đánh một hồi chính là. Linh Châu tử cười to hai tiếng, Dương Tiễn cũng không khỏi mỉm cười. Linh Châu tử đi hướng tiến đến, không xem Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha, chỉ là nhìn Dương Tiễn, ánh mắt bên trong tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ là hóa thành một tiếng thổn thức. Hiện giờ ngươi ở chúng ta xiển giáo đệ tử đời thứ ba chung. Cũng coi như là lĩnh quân nhân tài kiệt xuất. Ta lại. Ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn về phía trước đi rồi một bước, giơ tay một quyền đánh vào Linh Châu tử hông vai, tự nhiên vô dụng cái gì lực đạo. Dương Tiễn nói, như vậy biểu tình, cũng không phải là ta trong ấn tượng Linh Châu tử. Ai, một lời khó nói hết Linh Châu tử điều chỉnh một chút hơi thở, đem khuôn mặt u sầu liễm đi, mang theo chút miệng cười. Này với ta tới nói, cũng là chứng đến tự thân chi đạo cơ duyên nơi. Này vai vị là. Dương Tiễn cười nói. Vị này chính là Đông Hải Long Cung công chúa Ngao Tâm Kha, mau kêu sư tẩu. Nguyên lai là đệ muội Linh Châu tử làm cái đạo ấp, ta sư đệ tuy tu đạo ngày đoạn, lại là có như vậy phúc khí. Ngao Tâm Kha chỉ là gật đầu đáp lễ, cũng không đáp lại, ánh mắt còn có chút khiếp nhược nhìn mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nói, nàng khẩu ngữ không tiện, đều không phải là đối với ngươi thất lễ. Không có việc gì không có việc gì Linh Châu tử vội vàng xua tay, sợ Ngao Tâm Kha xấu hổ, chỉ vào vẫn là thiếu nữ thân hình Dương Tiểu Thiền cười nói. Vị này chính là ngươi kia băng tuyết thông minh muội muội đi. Dương Tiễn gật gật đầu, không tồi, chính là ta muội, Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền hì hì cười, về phía trước hô thanh sư huynh, đôi mắt chớp há chớp, liền chớp đi trở về một cây bảy màu tiên lụa, khoác ở trên người nhưng thật ra không tồi, cũng là kiện phòng ngự linh bảo. Nha đầu này nếm đến ngon ngọt, vào động trung bái kiến Thái Ất chân nhân sau, lại là ngọt ngào hô thanh, Thái Ất sư bá. Lại có thể nhìn thấy ngài lạc. Thái Ất chân nhân cười ha ha. Đối Dương Tiểu Thiền tiểu tâm tư ngược lại thập phần yêu thích, theo sau vung lên chính là tam kiện tiên bảo, toàn là nữ tử dùng chu thoa, vòng tay, chân hoàn. Dương Tiễn, nói trở về, Thái Ất sư bá không có việc gì luyện chế mấy thứ này làm cái gì. Không dám tưởng a, không dám tưởng. Thái Ất chân nhân mấy trăm năm qua chưa từng biến quá bộ dáng, tựa hồ biết Ngao Tâm Kha đám người muốn tới, trên người thay đổi thân thanh nhã đạo bảo, phối hợp kia Trương Anh Tuấn đã có chút nữ tương khuôn mặt. Thật làm người cảm thấy hắn không phải thế gian có thể có mỹ nhân. Hắn làm Kim Hà đồng tử mang ba cái nữ tử đi dưới tảng cây dùng trà, làm Dương Tiễn cùng Linh Châu tử lưu lại, tự nhiên là muốn công đạo một ít đại sự. Thái Ất chân nhân cũng không quanh co lòng vòng, hỏi Dương Tiễn, Linh Châu tử chuyển thế trùng tu việc, ta phía trước đã cùng ngươi đề qua, ngươi thấy thế nào? Sư bá vì sao hỏi ta? Dương Tiễn cười khổ nói, nên hỏi sư phụ ta mới đúng. Sư phụ ngươi tính tình thái của bản, không đủ biến báo. Ngươi gia hỏa này lại là một người có thể đỉnh ba người đầu dùng, đương nhiên là tìm ngươi. Thái Ất chân nhân nằm ở ghế bập bên thượng, bưng nước trà nhuận nuốt xuống hầu, ta dục làm hắn lấy chuyển thế thân, dấn thân vào đến lần này kiếp nạn chung, ngươi cảm thấy như thế nào? Mặc cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Dương Tiễn cùng Linh Châu tử liếc nhau, người sau đầy mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên đây là Thái Ất chân nhân hạ quyết đoán. Dương Tiễn cười nói, kỳ thật, vô luận làm chuyện gì đều có nguy hiểm, tu hành cũng là. Linh Châu tử sư huynh bản thể chính là tiên thạch, nếu là đổi làm thân thể phàm thai, lại là kém cỏi. Kia, ngươi nói như thế nào? Thái Ất chân nhân nhíu mày dò hỏi. Dương Tiễn nói, này liền xem sư bá như thế nào an bài. Sư bá nhưng vì Linh Châu tử sư huynh tìm hảo đầu thai nhân ra. Chưa, chỉ là có cái này ý niệm, đến lúc đó tất là vì hắn tìm một chỗ kiếp nạn chung ngưng tụ khí vận người trong sạch. Thái Ất chân nhân thở dài, nếu là Linh Châu tử như vậy tu hành đi xuống, chẳng sợ ngày nào đó thành tựu đại la chi thân, lại cũng khó nhập đại thần thông giả chi liệt. Liên tính tránh khỏi lần này kiếp nạn, lần sau kiếp nạn khủng cũng khó có tự bảo vệ mình chi lực. Sư phụ Linh Châu tử biểu tình có chút cô đơn. Dương Tiễn lại nói, kỳ thật cá nhân cũng có người duyên pháp. Linh Châu tử chuyển thế trùng tu chính là hắn mệnh nên có cơ duyên. Thái Ất chân nhân nói, phàm là tu sĩ, đều cảm thấy nhập thiên đình đều không phải là chuyện tốt, sẽ bị thiên đình điều lệ trói buộc. Nhưng thiên đình lại là một chỗ hảo tu hành nơi đi, chỉ cần ở phong thần chi chiến trung thân bất tử, phong thần bảng liền vô pháp vây khốn tu hành lộ. Sư bá dụng tâm lương khổ, lại người phi thường có khả năng cập. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, nhìn Linh Châu tử, khuyên nhủ, ta cảm thấy, việc này được không? Linh Châu tử sắc mặt có chút ảm đạm, muốn nói gì, lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chương 134, Thái Ất báo cho, xiển giáo mạch nước ngầm. Vốn dĩ, Thái Ất chân nhân làm Dương Tiễn lại đây, đó là làm Dương Tiễn khuyên một khuyên Linh Châu tử. Dương Tiễn nếu là không biết Linh Châu tử ngày sau tạo hóa, chỉ sợ sẽ cực lực ngăn cản, bởi vì làm Linh Châu tử chuyển thế trùng tu tiến phong thần chi chiến, thật sự là quá mạo hiểm, cũng quá trò đùa. Nhưng Dương Tiễn biết, cái kia ba đầu sáu tay tam đàn hải sẽ đại thần, ngày mai là cỡ nào phong thái. Kia đường tăng chính là Kim Thiền tử chuyển thế trùng tu, tuy chứng đạo Phật vị, nhưng có người nhắc tới, đều là nói Kim Thiền tử chuyển thế như thế nào như thế nào. Nhưng Na Cha đâu? Sau này người nhắc tới Na Cha, đều là nói một câu thiếu niên anh hùng, rất ít có người nhắc tới Linh Châu tử chuyển thế như thế nào như thế nào. Này đó là Na Cha xa xa siêu việt Linh Châu tử thành tiểu duyên cớ. Nào! Khu Dương Tiện thiếu chút nữa nói lỡ miệng, thấp giọng nói câu, Linh Châu sư huynh, ta biết ngươi không nghĩ chủng tu là vì sao. Linh Châu tử thần sắc cấm áp, thấp giọng nói, ta chỉ là cảm thấy chính mình hiện giờ như vậy liền khá tốt, nếu là chuyển thế chủng tu, sẽ đem sư phụ quên đi. Ta còn không bằng liền tại đây trong núi cũng không ra đi đi lại, phụng dưỡng sư phụ trước người. Nga! Dương Tiễn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sợ ném sư huynh danh hào, về sau thấy ta muốn kêu sư huynh, trong lòng hụt hẫng. Linh Châu tử trừng mắt nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, Dương Tiễn ha ha cười hai tiếng, Thái Ất chân nhân cũng là lắc đầu cười khẽ. Dương Tiễn lại là đã nhìn thấu Linh Châu tử sầu lo, cười nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng này đó, Thái Ất sư bá có thể giúp ngươi chuyển thế trùng tu, liền có thể đánh thức ngươi kiếp này ký ức. Đúng không sư bá? Đây là tự nhiên. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ đem ngươi cuộc đời này chi tu vi, ký ức hoàn chỉnh hộ xuống dưới, đối đãi ngươi đầu thai chuyển thế sau, đem này đó toàn còn cho ngươi. Ngươi vẫn như cũ là ngươi, liền như Dương Tiễn cái kia bạn tốt Lữ Thuần Dương giống nhau. Linh Châu tử cắn chặt răng, thở dài, sư phụ như thế nào an bài đều là vì ta hảo. Ta nghe lệnh chính là. Thái Ất chân nhân có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi nguyên bản ấp úng không nghĩ đáp ứng, lại là lo lắng này đó. Sư phụ, Dương Tiễn sư đệ không tới, ngươi cũng chưa nói chuyển thế trùng tu có thể bảo tồn ký ức a. Linh Châu tử gãi gãi đầu, Thái Ất chân nhân tức khắc đầy đầu hát tuyến, một tay háo vứt ra, đem Linh Châu tử trực tiếp quét ra trong động. Này nhìn như chỉ là vui đùa cử chỉ, lại vi diệu đem Dương Tiễn giữ lại. Dương Tiễn nghiêm sắc mặt, nhìn Thái Ất chân nhân, chậm đợi Thái Ất chân nhân nói chuyện. Ngươi gặp qua Xích Tinh tử sư huynh cùng Hoàng Long sư huynh. Thái Ất chân nhân nhìn như lơ đãng dò hỏi. Dương Tiễn gật đầu, nói, ở Long Cung chung gặp được. Có thể cùng Long Cung kết thân, đảo cũng không tồi, ngươi còn tuyển cái Long Cung cao thủ, tổ Long nữ nhi, cũng là không tồi. Thái Ất chân nhân tươi cười có chút ái muội, liên tiếp hai cái không tồi, làm Dương Tiễn đáy lòng hơi chút có chút khác thường. Đại khái, là thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, hơi chút có chút tự hào đi. Sư bá kêu ta lại đây, hẳn là không chỉ là thuyết phục Linh Châu tử sư huynh đi. Dương Tiễn nói, sư bá còn xin nói rõ chính là, ta là muốn mượn ngươi khí vận dùng một chút, vì hắn tuyển hảo nhân ra Thái Ất chân nhân thở dài, đều không phải là ta không nghĩ nhập Nam Thiệm Bộ Châu, ta chỉ là lo lắng ta trên người sát phạt nghiệp quả, sẽ quấy thiên cơ biến hóa, chậm trễ Linh Châu tử chuyển thế việc. Dương Tiễn suy tư hạ, gật đầu nói, ta kế tiếp cũng là muốn đi Nam Thiệm Bộ Châu một hàng, hồi chính mình cố hương tìm nhà cũ. Đảo cũng chính tiện đường. Ân, tốt nhất là một ít khí vận dài lâu, phúc nguyên thâm hậu gia tộc, Nga, đúng rồi, ngươi còn không có tu xem khí pháp môn, cho ngươi cái này. Thái Ất chân nhân ném ra một vật, Dương Tiễn giơ tay chộp vào trong tay. Đây là một la bàn, này thượng lại khắc họa một ít Dương Tiễn xem không hiểu phụ chú, có một cái ngọc chất cái muông hoành ở mặt trên. Thái Ất chân nhân cười nói, ngươi sau đó đem vật ấy luyện hóa, nó có thể thăm dò phong thủy, siêu tầm địa mạch, cũng có thể công nhận phúc nguyên khí vận, ngươi luyện hóa lúc sau tự hiểu được như thế nào sử dụng. Sư bá vì Linh Châu tử sư huynh thật sự hao tổn tâm huyết. Dương Tiễn cảm khái không thôi. Sư phụ ngươi vì ngươi không cũng như thế. Thái Ất chân nhân cười cười, ngươi mới vừa xuống núi khi, hắn ở ta này ngốc đuổi cũng đuổi không đi, nói là ngươi nếu tao ngộ cái gì biến cố, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, chạy đến còn nhanh một ít. Dương Tiễn cười buông tiếng thở dài, nói, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Ai, sư phụ từng vì ta nói qua, ta xiển giáo đệ tử đời thứ hai nhưng dùng đồ đệ ứng đối phong thần. Nếu đều là cùng sư bá, sư phụ như vậy, này phong thần đã có thể phiền toái. Ngươi nhưng nghe qua xiển giáo 12 kim tiên cái này cách nói. Thái Ất chân nhân sắc mặt có chút âm u. Tự nhiên nghe qua. 12 kim tiên như là ta xiển giáo một khối chiêu bài, đáng tiếc, trong đó lại có mấy người đều không phải là cam tâm tình nguyện gia nhập ta xiển giáo. Thái Ất chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, phong thần kiếp nạn tiến đến, này mấy người âm thầm đều có điều động tác, thật khi chúng ta mấy cái nhìn không tới sao. Dương Tiễn im lặng, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Hắn lại là biết đến, phong thần chi chiến cao trào. Đó là hố tam cô nương bãi hạ chín khúc hoàng hà đại trận, dùng hôn nguyên kim đấu thu 12 kim tiên, tổn hại 12 kim tiên tu vi. Phương Tây giáo nhị giáo chủ nhân cơ hội độ đi rồi vài vị 12 kim tiên chung vài vị, cùng với rất nhiều nhị đại môn nhân, đệ tử đời thứ ba, làm xiển giáo trực tiếp thương gần động cốt, vốn là khí vận bị hao tổn xiển giáo càng là thương càng thêm thương. Phương Tây giáo có thể rầm rộ, không thể không nói, ở phong thần bên trong trộm đạo đào đạo môn góc tưởng, là này mấu chốt nhất nhân tố. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Cố Lưu Tôn, đỉnh đỉnh đại danh từ hàng đạo nhân, cũng chính là Tây Du khi Quan Thế Âm Bồ Tát, còn có nhất mấu chốt, cũng là thần thông nhất mạnh mẽ. Tiểu Tâm Châm Đèn đạo nhân Thái Ất chân nhân trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Dương Tiễn nghiêm nghị không nói, trịnh trọng gật đầu. Châm Đèn đạo nhân, xiển giáo lúc này phó giáo chủ, hồng hoang bẩm sinh sinh linh, thần thông khó lường, được xưng một chản cổ đèn bất diệt, cùng sau này Phật môn thiền ý, có hiệu quả như nhau chi diệu. Dương Tiễn lúc này đột nhiên có cái vớ vẩn ý tưởng. Năm đó, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ngăn lại chính mình, muốn nhận chính mình làm đồ đệ, chính mình thuận thế nói ra sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân danh hào sau, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thế nhưng sẽ đối chính mình đánh ra một trường, tựa hồ. Này cũng không phải đại tu sĩ nên có khí độ. Hay là đối phương vốn chính là không nghĩ làm hắn khí vận chạy vào xiển giáo. Dương Tiễn trong lòng im lặng, việc này nếu là thật sự, kia xiển giáo đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy gió êm sóng lặng. Ngầm lại cũng là gió nổi mây phun. Thái Ất chân nhân đột nhiên khẽ thở dài thanh, cười nói, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi còn nhỏ. Không cần đem này đó thật sự, ta nói những lời này, ngươi nghe một chút là được, không cần ngoại chuyện. Ta đã biết Dương Tiễn chỉnh trọng gật gật đầu, Dương Tiễn hỏi, kia sư bá, ta có thể tin ai? Thái Ất chân nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, ngươi gặp qua kia hai vị, toàn đến lao sư chi chân truyền, ta và ngươi sư phụ tự không cần phải nói, còn có đại sư huynh Quảng Thành Tử. Cũng là có thể tin lại người. Mặt khác, lão sư thập phần yêu thích nhập môn hơi muộn hai vị sư đệ, Đạo Hạnh, Thanh Hương, cùng ta đều là quen biết, đối chúng ta xiển giáo cũng là tuyệt không hài lòng. Dương Tiễn trong lòng suy tính hạ, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vị này Thái Ất sư bá quả nhiên đủ yêu, sở đề này đó sư bá sư thúc, tất cả đều là xiển giáo trung kiên cây trụ, những cái đó sắp bị độ hóa đến phương Tây giáo mấy người, lại là một cái cũng chưa đề. Sư điệt nhớ kỹ. Dương Tiễn gật gật đầu. Cùng Thái Ất chân nhân lại hàn huyên vài câu về tu đạo nghi vấn, Thái Ất chân nhân chi giải thích thường xuyên kiếm đi nét bút nghiêng, lại làm người kinh ngạc cảm thán mặc danh. Sau nửa canh giờ, Dương Tiễn đi ra Kim Quang Động, Linh Châu tử tiếp đón hắn đi dưới tảng cây uống rượu. Sở Thiến là vạn năm đều không rời đi cầm huyền, cũng may nàng cầm kỹ cao siêu, sẽ khúc nhiều như lời sao, đi đến nơi nào đều sẽ đánh đàn một vài khúc. Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha đang ở dưới tảng cây nói chuyện. Linh Châu tử đứng ở góc chung không dám đi lên cùng nữ tử bắt chuyện, tận hiện một thế hệ đồng tiên phong phạm. Linh Châu tử sư đệ, tới tới, chúng ta lại so đấu một phen, định ra sư huynh sư đệ danh hảo. Hảo. Linh Châu Tử cười hai tiếng, vãn khởi ống tay áo, bắt lấy một phen bảo kiếm đi hướng tiến đến. Dương Tiễn lại trực tiếp triệu ra Vô Tiêm Thương, cùng hắn chính diện tương đối. Hai người thân bất động, hai cổ sắc bén khí thế lại lẫn nhau hướng dựng lên. Dương Tiễn cố ý làm Linh Châu Tử nhiều phóng thích chút áp lực, vẫn chưa nhắc tới toàn lực, Linh Châu Tử lại vẻ mặt căng chặt, đem toàn thân pháp lực chứa ở thân kiếm. Dưới tàng cây tam nữ tất cả đều dương mắt xem ra, Sở Thiến tiếng đàn vừa chuyển, biến thành len ken sát phạt tiếng động. Gió thổi càng ngày càng cấp, một mảnh lá cây từ trên cây bay xuống, chậm rãi treo ở hai người trung gian, đương này lá cây rơi xuống đất một cái trước mắt, Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử thân ảnh khởi động, một cái về phía trước mánh phát, một cái thả người nhảy lên. Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử đồng thời cười hai tiếng, hai người vọt tới vân thượng, chiến ở bên nhau. Dương Tiễn Vô Tiêm Thương uy thế áp người, Linh Châu Tử chán ra từng đạo kiếm khí, cả người kích động bảo quang, lại là bằng pháp bảo đông đảo, cùng Dương Tiễn đấu cái lực lượng ngang nhau. Quả thật, Dương Tiễn thu rất nhiều lực đạo, nhưng nếu là không đến Vô Tiêm Thương phía trước gặp được Linh Châu Tử, dùng ra toàn lực cũng khó có thể ở trăm hiệp bên trong bắt lấy hắn. Vì sao? Vô hắn, Linh Châu Tử thần thông tất cả đều thái ớt chân nhân truyền lại. Đem tự thân tiên lực phát huy tới rồi 12 thành uy lực, quan trọng nhất chính là có rất nhiều bảo vật lực trợ, đánh Dương Tiễn luôn cuống tay chân. Cái gì đại ấn, bảo châu, giải lụa rực rỡ, thiên lang, linh bảo đều có 2-3 kiện nhiều. Dương Tiễn lại xem chính mình của cải, một phen Vô Tiêm Thương, một phen Trảm Ma Kiếm, còn có một khối gạch. Trong lòng tức giận bất bình, đột nhiên nảy sinh ác độc, ba lượng chiêu đem Linh Châu Tử ấn ở vân thượng, huy nắm tay tẩn cho một trận, chỉ đánh Linh Châu Tử khóc giống không thôi. Kỳ thật này khóc, cũng chỉ là không tha thái ớt chân nhân thôi. Nửa ngày sau, Dương Tiễn đoàn người thừa tiên trai ly cản Nguyên Sơn, vốn là 4 người cưỡi vừa vặn tiên trai, lại ngạnh sinh sinh nhiều tễ một người. Chương 135, Vương Ma đột kích. Linh Châu Tử sư đệ, ngươi không ở trên núi bồi sư bá, chạy ra làm cái gì? Dương Tiễn nhìn đứng ở tiên trai bên cạnh, chắp tay sau lưng, vẻ mặt thanh tâm quả dục, mãn bụng hồng trang tố mặt Linh Châu Tử, hơi mang buồn bực oán giận một câu. A, Linh Châu Tử cười lạnh nói, ta đi làm cái gì? Tự nhiên là muốn đi chính mình tìm một chỗ đầu thai chuyển thế người trong sạch, nhưng đừng gặp một đôi thông thái rợm cổ giả, ta chuyển thế sau vậy có khổ nhật tử bị. Nghe nói lời này, Ngao Tâm Kha mỉm cười không thôi, Dương Tiểu Thiền cũng là hi cười dò hỏi Linh Châu Tử, rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì cha mẹ. Linh Châu Tử khoảnh khắc bại hạ trận tới, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Việc này cũng là kỳ, gặp qua vì thu đồ đệ đi thế tục chuyển động, cũng gặp qua vì tìm cái nghĩa tử nghĩa nữ đi nhân gian đi bộ. Chưa từng thấy quá tự mình đi tìm kiếm chính mình cha mẹ. Dương Tiễn ở bên cao thâm khó đoán cười, chính mình mang theo Linh Châu Tử đi trần đường quan chuyển một vòng, việc này phỏng chừng cũng liền định ra. Tiên trai nhắm thẳng bay về phía nam, thực mau liền tới gần kia đen nghìn nghịt kết vân, Linh Châu Tử sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn chưa lùi bước. Dương Tiễn lại nhìn mắt Ngao Tâm Kha, nói, Tâm Kha, không bằng ngươi về trước Long Cung đi thôi, chớ có tùy ta trêu chọc sát kiếp. Không, không, không cần, Ngao Tâm Kha thấp giọng nói. Ta và ngươi ngươi, thiêm, ký xuống hôn, hôn thường, đã bị kiếp, kiếp vân, quấn quanh. Dương Tiễn sắc mặt có chút áy náy, ngày đó định ra hôn thư thời điểm, thế nhưng quên mất này một tiết. Bất quá, hắn ở phong thần phía trước chỉ cần ở thiên đình bên trong lộng cái phong hào, phong thần tự nhiên không phải kiếp nạn mà là thuần túy cơ duyên. Ngao Tâm Kha vốn là không ở phong thần chi liệt, tự nhưng không việc gì. Dương Tiễn ôn thanh nói, nhưng thật ra liên lụy ngươi. Không. Không có việc gì, Ngao Tâm Kha gương mặt tường đỏ, tựa hồ cùng Dương Tiễn nói chuyện càng ngày càng dễ dàng ngượng ngùng. Linh Châu Tử ở bên lại có chút kỳ quái, nửa ngày tới, hắn đây là lần đầu tiên nghe Ngao Tâm Kha nói chuyện, tự nhiên cũng có Dương Tiễn lúc ấy từng có nghi ngờ. Một cái tu vi chính mình đều nhìn không thấu nữ tử, vì sao nói chuyện sẽ nói lắp. Tuy rằng như vậy cũng rất đáng yêu. Ách, đây là sư tẩu A. Vạn không nên trong lòng như thế khinh mạn. Linh Châu Tử trong lòng một trận tự trách. Cũng không có phương tiện dò hỏi, nhưng thật ra nhận hạ Dương Tiễn sư huynh thân phận. Kỳ thật, Linh Châu Tử cũng là rất bất đắc dĩ, tu 1.500 năm linh vật, bị tu 500 năm người tiên lúc sau ấn ở vân thượng tùy ý cọ sát. Bất quá đã đánh cuộc thì phải chịu thua, năm đó hắn cùng Dương Tiễn định ra đánh cuộc, tự nhiên muốn thực hiện. Ai nắm tay đại ai đường sư huynh? Dương Tiễn lấy ra một sự kiện vật, là thái ớt chân nhân cho hắn la bàn bàn, hắn lúc này đã đem này luyện hóa, lấy ra tới cấp mấy người chơi đùa. Ca. Đây là cái gì nha? Dương Tiểu Thiền nghiêng đầu thấu lại đây. La bàn, tầm thường la bàn nhưng chỉ hướng, này la bàn lại có thể đo lường tính toán khí vận. Các ngươi xem nơi này, này mặt trên tổng cộng có 4 loại thủy thú, 12 cái đồ án. Mấy người đều thò qua tới quan sát, lại thấy kia la bàn bàn khắc họa một vòng đại biểu điểm lành thần thú, phân biệt vì trừ tà, thiên lộc, tí hưu, kỳ lân. Mỗi chỉ thủy thú đều có 3 loại bất đồng hình thái, lấy quanh thân thủy vân chi số phân trên dưới cao thấp, từ đệ nhất chỉ trừ tà là một mảnh tường vân, đệ nhị chỉ trừ tà là 2 mảnh tường vân, lấy này loại suy, thứ 12 chỉ thủy thú, còn lại là quanh thân có 12 phiến tường vân kỳ lân. Tới, ta vì các ngươi chắc chắc khí vận, đem ngón tay ấn tại đây cái muông bên trong. Dương Tiễn cũng là nổi lên chơi tâm, cười nói câu. Dương Tiểu Thiền ngón tay cái thứ nhất rôi đi lên, ấn ở la bàn bàn ngọc muông trung gian, kia mâm tròn thượng tức khắc quang mang đại lượng. Đãi sau một lát, quang hoa nội liễm, mâm tròn phía trên từ đệ nhất chỉ trừ tà thú bắt đầu, mãi cho đến thứ 6 chỉ thiên lộc thú đều bị thắp sáng, nhưng đệ nhất chỉ tì hưu lại vô luận như thế nào cũng lượng không đứng dậy. Dương Tiễn bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán tướng, nói, khí vận trung thượng, phúc nguyên không cạn, cô nương ngày sau tự nhiên một phàm phong thủy, chỉ cần không dính nhiễm không cắt chi vận, liền có thể cả đời vô ưu. Hi hi hi, ca ngươi như vậy nói chuyện hảo thú vị. Dương Tiểu Thiền hết sức vui mừng, Mỹ Tư Tư ngồi ở một bên quan khán. Linh Châu Tử ngạc nhiên nói, ta như thế nào không biết sư phụ có cái này bảo bối. Ta cũng tới thử xem đi. Hắn bảo chế đúng cách, mâm ngọc thực mau lại là quang mang đại lượng, chờ quang hoa thu liễm, Linh Châu Tử đốt sáng lên đệ nhị chỉ tì hưu, so Dương Tiểu Thiền vượt qua rất nhiều. Dương Tiễn lao thần khắp nơi bình luận một vài, đây là trời sinh phúc nguyên, tu đạo vô khổng đốn, đấu pháp không địch lại cũng có thể bảo tánh mạng, ngày sau tất có một bước lên trời hết sức ngộ, thiếu hiệp hảo sinh nắm chắc mới là. Linh Châu Tử hết sức vui mừng, chỉ là cảm thấy Dương Tiễn như vậy có chút buồn cười, cũng không cảm thấy chính mình vận thế có bao nhiêu cường. Rốt cuộc mới so Dương Tiểu Thiền nhiều 2 cái ô vông. Sở Thiến cũng tới thử thử, khí vận không tồi, tuy rằng chỉ là đốt sáng lên đệ tứ chỉ thủy thú, cũng chính là thiên lộc thú đệ nhất hình thái, nhưng suy xét nàng là yêu thuộc, có như vậy khí vận đã đủ để cho yêu tộc đại năng chú ý. Đáng tiếc, như vậy khí vận hẳn là nàng bị Dương Tiễn thu phục, mệnh cách bị sửa lúc sau sở hiện ra mà ra, viện siêu phía trước. Ngao Tâm Kha do dự một phen, buồn không nghĩ thí nghiệm chính mình khí vận. Rốt cuộc khí vận vừa nói, đối long tộc mà nói, thật sự là chua xót khôn kể. Dương Tiểu Thiên lại ở một bên không ngừng làm nũng, khuyên can mãi mới làm Ngao Tâm Kha đem ngón tay điểm ở trên mâm ngọc. Lần này vẫn chưa có quang mang đại lượng, quang mang chỉ là một chút chớp động, thực mau liền ra kết quả. Đệ nhất chỉ trừ tà thú, quang mang ảm đạm. Ngao Tâm Kha thở dài, Dương Tiểu Thiên tức khắc có chút nóng nội, không biết nên như thế nào xong việc. Linh Châu Tử nhớ tới Thái Ất chân nhân vì chính mình giảng thuật hồng hoang các loại bí văn, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, ánh mắt cũng có chút đồng tình nhìn Ngao Tâm Kha. Dương Tiễn thấy Ngao Tâm Kha mất mát bộ dáng trong lòng có chút không đành lòng, xem nàng đôi tay giao điệp ấn ở nàng mảnh khảnh trên đùi, Dương Tiễn cũng không biết chính mình làm sao vậy, tay trái voi qua, cái ở nàng hai chỉ tay nhỏ thượng. Không cần lo lắng, long tộc đã chịu khổ nhiều năm như vậy, khí vận tóm lại sẽ chậm rãi hồi phục. Dương Tiễn ngôn ngữ vừa ra, kia mâm ngọc đột nhiên quang mang đại lượng, một đường thế như trẻ tre, thế nhưng trực tiếp vọt tới thứ 5 chỉ thủy thú đồ án thượng, chỉ là ở hướng thứ 6 chỉ thủy thú đồ án khi sau lực vô dụng, chậm rãi ngừng lại. Này! Linh Châu Tử hai tròng mắt đều mau trừng ra tới. Dương Tiễn cũng có chút kỳ quái, Ngao Tâm Kha càng là đầy đầu mở mịt, nhẹ nhàng lại điểm hạ la bàn cái muống, quang hoa kích động, vẫn như cũng là thứ 5 chỉ thủy thú đồ án. Ta hiểu được. Linh Châu Tử đột nhiên tìm được chân tướng, chỉ vào Dương Tiễn còn đặt ở Ngao Tâm Kha trên tay trái bàn tay to, là sư huynh ngươi ở kéo nàng vận thế. Mấy đôi mắt đồng thời nhìn lại đây, Ngao Tâm Kha tức khắc xấu hổ không biết cho nên, rồi lại không dám đem chính mình tay đột nhiên rút về tới, sợ làm Dương Tiễn trong lòng nghĩ nhiều. Dương Tiễn cười lắc đầu, nhân cơ hội đem tay trái thu hồi, mặt không đổi sắc khí không xuyễn, đạm nhiên nói, ta cũng tới thử xem. Hắn một lóng tay rơi xuống, quang hoa dũng đầy tiên trai bên trong, thế nhưng so Linh Châu Tử còn muốn cao một cách, chính là 5 người bên trong duy nhất một cái đạt tới 10 phiến tường vân, thắp sáng kỳ lân đệ nhất hình thái giả. Linh Châu Tử lắc đầu cười khổ, Dương Tiểu Thiền cũng là nhẹ giọng tán thưởng. Dương Tiễn đối tự thân khí vận cũng có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng là cùng Linh Châu Tử tương đương mới đúng, không nghĩ tới lại so với Linh Châu Tử cường nhiều như vậy. Nay vẫn là hắn đưa cho hậu thổ nương nương một thành khí vận lúc sau kết quả, kia hắn nguyên bản khí vận nên là rất mạnh. Trách không được, sư phụ luôn là nói cho ta, làm ta về sau nhiều cùng người pha trộn. Linh Châu Tử tiến đến Dương Tiễn bên cạnh người, tệ nửa cái đệm, chép chép miệng, hỏi, sư huynh, ngươi hiện tại có chưa lập gia đình chi thê, hay không còn có thể có mặt khác có thể mang khí vận danh phận A. Dương Tiễn thiếu chút nữa nhịn không được một chân đá ra đi, Linh Châu Tử ha ha cười, tư thái thật vui. Bọn họ một đường cười đùa, tiên trai mắt thấy liền phải xâm nhập kiếp vân bên cạnh, Dương Tiễn chợt nghe phía tây chuyển đến gầm lên giận dữ. Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang ở phía tây cực nhanh phóng tới, chỉ là tốc độ này, hẳn là chính là Đại La Kim Tiên chi lưu. Như thế nộ khí đằng đằng. Dương Tiễn lại cười lạnh thanh, khống chế tiên trai trực tiếp chui vào kiếp vân bên trong, coi như chính mình không nghe thấy này một tiếng. Linh Châu Tử lại nhíu mày đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm, dám nhục mạ ngươi, dùng không cần ta kêu sư phụ tiến đến diệt này Đại La. Đừng, đừng. Dương Tiễn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vì sao không phải anh Tuấn Soái khí nói một câu làm ta tiến đến sẽ hắn? Ngược lại là nói thẳng kêu sư phụ tiến đến. Nay tự mình hiểu lấy, cũng là hồng hoang ít có người có thể với tới. Ca. Đó là ai? Chớ quên ta lúc trước đối với các ngươi theo như lời việc. Dương Tiễn cười nhắc nhở một câu, Dương Tiểu Thiền bừng tỉnh đại ngộ, Sở Thiến cùng Ngao Tâm Kha cũng là như suy tư gì. Kia phấn mặt công tử sau lưng người. Dương Tiễn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là đánh giá Nam Thiệm Bộ Châu trên không này phiến kết vân. Ở bên ngoài xem mây đen cuồn cuộn, tiến vào trong đó lại một chút bất giác, vẫn như cũng là không trung thanh minh, cũng không có bất luận cái gì lệ khí, chọc cơ hở. Thiên đạo tay bút, quả thực thần bí khó lường, khó có thể nghiền ngẫm. Kia đạo thân ảnh bổ nhào vào kiếp vân ở ngoài, hiện ra bản thân, lại là một ở trần anh chàng lỗ mãng, tóc rối tung, thu cùng bộ mặt tràn đầy dữ tợn, bên hông hệ một cây huyết sắc đai lưng, hạ thân còn lại là kín mít bọc một tầng trên váy, váy nội còn có quần dài. Trên chân đặng một đôi màu đỏ đen dày bó, uy phong lấm lấm, sát khí cuồn cuộn. Nay tráng hán giận mắng, Dương Tiễn tiểu nhi, có dám ra tới cho ta cái cách nói. Dương Tiễn không nhanh không chậm, còn dừng tiên trai, nói một câu, vưu kia mãng phu, ta như thế nào trêu chọc ngươi. Thế nhưng luân phiên nhục mạ, chính là khinh ta xiển giáo không người. Xiển giáo? Ha ha ha, người khác đều sợ ngươi xiển giáo, kính ngươi xiển giáo vài phần. Ta Vương Ma lại là không sợ. Vương Ma? Cựu Long Đảo Tứ Thánh, Tiệt Giáo Môn Người, Thánh Nhân Đệ Tử Ký Danh. Dương Tiễn suy một tiếng cười lạnh, lại là biết vì sao ở sau lưng tính kế hắn những cái đó bọn đạo trích hàng người, sẽ làm kia du đầu tiểu tử chọc giận với hắn. Nguyên lai kia tiểu tử sau lưng chạm chính là Vương Ma, vị này tuy là Thánh Nhân Đệ Tử Ký Danh, lại ở Tiệt Giáo Trung cũng coi như là một người vật, nghĩa khí trời cao, giao hữu cực chúng. Cũng đúng, làm Vương Ma khiến cho xiển giáo cùng Tiệt Giáo ở phong thần kiếp nạn phía trước chém giết. Đảo cũng là rất chọn người thích hợp. Chỉ tiếc, kia giấu đầu lộ đuôi người, tính kế chính là hắn Dương Tiễn. Nguyên lai là Vương Ma sư thúc Dương Tiễn tùy ý chắp tay, đây là làm sao vậy, sinh lớn như vậy khí. Không bằng tới bên này nói chuyện. Vương Ma trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, một phen do dự, lại là càng thêm phẫn nộ, hai chân vừa giẫm, nhảy vào vân trung. Dương Tiễn cũng là biến sắc, không ngờ đến người này thế nhưng đối chính mình như thế phẫn hận, thế nhưng lấy thân nhập kiếp. Kia du đầu tiểu tử không phải hắn một cái đồ đệ sao? Vì sao xem Vương Ma bộ dáng này, như thế nào cùng đã chết nhi tử giống nhau? Cầu đặt mua, cầu phiếu. Chương 136, trận chiến mở màn Vương Ma. Cựu Long Đảo Tứ Thánh, phong thần chi chiến chạy vừa áo rồng xiển giáo nhân vật, dựa trước lên sân khấu, trợ trụ Vương Thảo phạt Tây Kỳ. Này bốn huynh đệ tuy là thánh nhân môn hạ đệ tử ký danh, lại mỗi người pháp lực cao thâm, tọa kỵ phong cách, phong thần chi chiến mới vừa bước chẳng. Liền đem Khương Tử Nha cùng Na Cha đánh quân lính tăng dã. Nhưng này tứ thánh tựa hồ đầu góc không lắm linh quang, ngăn chặn Khương Tử Nha đại quân sau, còn muốn lấy hợp nói chuyện sự, nhìn trung đạo môn chi tình nghị, cho Khương Tử Nha thở dốc chi cơ, đi Côn Luân Sơn thỉnh trở về đánh thần tiên. Thật sự là chết không an. Dương Tiễn đối Cửu Long Đảo tứ thánh ấn tượng không thầm, cũng thực dễ dàng đem bọn họ cùng Ma gia tứ tướng tương hỗn, chỉ là người sau so người trước bản lĩnh lại là lớn rất nhiều, bảo vật cũng tàn nhẫn rất nhiều. Hôm nay Vương Ma không màng tất cả nhảy vào Nam Thiệm Bộ Châu kiếp vân bên trong đuổi giết Dương Tiễn, nếu là bị kiếp vân quấn quanh, không tránh được muốn ở kế tiếp đại kiếp nạn bên trong đau khổ dãy rủa. Vương Ma mãi xiển giáo bên trong nổi danh tu sĩ, không nên không hiểu này đó, có thể thấy được lúc này đối Dương Tiễn thật sự hận cấp. Dương Tiễn mới gặp Vương Ma vọt tới, đầu tiên là cả kinh, nhưng tùy theo ánh mắt bên trong kích động một chút chiến ý. Dương Tiễn vốn là tưởng sấn lần này có người mượn tiệt giáo đối phó hắn, đánh giết mấy cái tiệt giáo người trong, nhiễu loạn phong thần cách cục. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng dẫn ra Vương Ma này cả lớn. Người này tuy cùng Mạc Hàn ngang nhau tu đạo cảnh giới, cũng là kia đạo hạnh viên mãn đại La Kim Tiên, nhưng nghe quá thánh nhân chi đạo, cùng tiệt giáo rất nhiều đại năng tu đạo nhiều năm, tuyệt phi Mạc Hàn cái loại này thủy hóa có thể so. Nhưng Dương Tiễn sơ đến vô tiềm thương, chiến lược tiêu thăng, uy năng đại trướng, lúc này lại cũng không thấy đến thật sợ này Vương Ma. Nghe Dương Tiễn không khách khí kêu một tiếng, Vương Ma sư thúc đây là ý gì? Nói xong liền ở tiên trai trung nhảy dựng lên, tay trái bắt lấy vô tiềm thường, chắn Vương Ma vọt tới con đường phía trước. Chính ngươi làm cái gì? Còn dám phủ nhận sao? Vương ma hai mắt bên trong có một đạo nói tơ máu, kia tao loạn tóc dài lung tung rối tung, thân ảnh chút nào không ngừng, trực tiếp nhào hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn toàn bộ tinh thần ứng đối, lại đối tiên trai phía trên dẫn âm, làm cho bọn họ hướng tới Nam Thiệm Bộ Châu chỗ sâu trong mà đi, hắn sau đó liền tới hội hợp. Nhưng Linh Châu tử như thế nào sẽ ném xuống Dương Tiễn chính mình bỏ chạy? Hắn lập tức ở tiên trai trung nhảy ra tới, không nói một lời nhìn chằm chằm nơi xa vương ma, quanh thân hiện ra mười mấy đạo bảo quang. Các nàng ba cái cũng vẫn chưa rời đi, tất cả đều dừng lại ở tại chỗ, Tiểu Thiền Nhi càng là đối vương ma trợn mắt giận nhìn. Vương ma thân hình tới cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến Dương Tiễn trước người, một trường phách về phía Dương Tiễn đầu vai, như sấm đánh, tựa ác điểu, muốn đem Dương Tiễn xương vai đánh nát, thuần thế bắt. Dương Tiễn điều vận cả người huyền khí, ngưng tụ huyền cương hộ bên phải trường cánh tay phải, ngang nhiên một trường, thế nhưng cùng vương ma chính diện ngạnh kiêng. So thân thể, Đại La Kim Tiên Dương Tiễn cũng là không sợ. Liền nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, vương ma thân ảnh ngạnh sinh sinh ngăn ở không trung. Dương Tiễn về phía sau bay ngược, nhưng tư thái thong dong, khó khăn lắm ngừng ở trăm trượng ở ngoài, cánh tay trái không hề khác thường. Hảo tiểu tử, vương ma nghiến răng nghiến lợi, thật sự có chút ít bản lĩnh, nhưng ngươi giết ta đổ nhi, tất yếu ngươi cho ta cái công đạo. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói bậy nói bạn, này đó là tiệt giáo sư thúc sao? Để mạng lại. Vương ma đột một tiếng giống to, thân thể cùng khởi, đột nhiên tung ra một đạo lưu quang, hướng tới Dương Tiễn trước người tạt tới. Dương Tiễn đôi tay cầm vô tiêm thương, thương quét càn khôn, thân tùy súng, đối với kia lưu quang cấp hướng mà đi. Liền nghe một tiếng nổ vang, không trung có ngàn trượng lớn lên sét đánh ngang trời. Dương Tiễn vô tiêm thương điểm ở kia lưu quang bên trong, đem kia lưu quang trực tiếp đánh chết chết, thân hình chuyển động nửa vòng, hóa giải tự thân sở chịu cường đại lực đạo, thuận thế vãn cái thương hoa, từng đạo thương ảnh lăng không nở rộ. Vương ma ném kia nói lưu quang sau, đầu tiên là tĩnh xem Dương Tiễn như thế nào ứng đối, lại không nghĩ rằng Dương Tiễn có thể như thế dễ dàng đem Khai Thiên Châu tạp phi, đối Dương Tiễn trong tay vô tiêm thương nhiều vài phần kiên kỵ. Vương Mặc vừa định nhào lên tới tiếp tục cầu đả, Dương Tiễn sái ra thương ảnh như mưa rền gió dữ đánh úp lại. Vương ma tu hành nhiều năm, pháp lực cao thâm, nhưng vẫn như cũ cũng là nguyên thần đạo tu sĩ, thân thể thần tiên chi kiên cường dẻo dai vô pháp cùng Dương Tiễn so sánh với. Lúc này thấy đầy trời thương ảnh, lại cảm nhận được mỗi một đạo thương ảnh sắc bén bá đạo, vương ma cũng không dám đại ý, lập tức thi triển Cửu Long bí pháp, ở trước mặt dựng lên một mặt xanh thảm sắc thật lớn tấm chắn. Len keng len keng. Thương ảnh anh ở tấm chắn phía trên, tuy đem kia mặt thiên địa nguyên khí ngưng liền tấm chắn tạp cái nát nhừ, lại cũng bị khó khăn lắm ngăn cản. Vương ma lại là giận dữ. Hắn vốn chính là trả thù mà đến, đánh vẫn là tiểu đồng lứa đạo môn đệ tử, thế nhưng bị đối phương liên tiếp chặn chính mình thế công, còn làm chính mình chiếm hạ phong. Một trận chiến này, chính mình anh danh tẫn tăng còn không được, chẳng lẽ còn muốn ném bọn họ tiệt giáo thể diện? A. Vương ma gầm lên giận dữ, quanh thân kích động một cổ hoảng sợ dao động, đột nhiên đối Dương Tiễn hư không đánh ra một quyền. Một quyền hóa tam ảnh, theo sau ảnh vô cùng. Nay cũng không biết là kiểu gì thần thông, ngưng tụ thiên địa chi lực, hóa thành đầy trời quyền ảnh, hướng tới Dương Tiễn oanh sát. Dương Tiễn cũng không hoảng hốt, trầm tâm ứng đối, vô tiêm thương thi triển ra, đem chính mình quanh thân hộ kín không kẽ hở. Quyền ảnh đánh úp lại, đều bị vô tiêm thương ngăn lại, liền nghe phanh phanh thanh không dứt bên tai. Dương Tiễn thân hình bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng đầy trời quyền ảnh không một có thể dừng ở hắn trên người. Hảo võ nghệ. Vương ma cũng là nhịn không được tán thanh, ngay sau đó cắn răng kêu mắng, ngươi cầm võ mà kêu. Cuồng giết ta đồ nhi. Định không tha cho ngươi. Nói xong, vương ma hít sâu một hơi, bên cạnh xuất hiện từng đạo phân thân, tất cả đều đối với Dương Tiễn múa may quyền cước, từng luồng thiên địa chi lực ngưng tụ ra quyền, trưởng, chân, chỉ, hướng tới Dương Tiễn của ngoanh lạm tạc. Trăm dặm phạm vi, thiên địa biến sắc. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không làm trả lời, vô tiêm thương nở rộ quan mang, thân ảnh phóng lên cao, ở trời cao trung tùy ý rơi thương ảnh. Hắn lấy vô tiêm thương ngăn địch, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, lại là ma hợp vô tiêm thương cùng tự thân tuyệt hảo thời cơ. Liên như vậy một công một thủ, hai người đánh khó hòa giải, Dương Tiễn trước sau dừng ở hạ phòng, chỉ thủ chứ không tấn công. Vương ma bản lĩnh, kỳ thật liền ở quyền cước phía trên, bảo vật là kia viên bị Dương Tiễn đánh bay Khai Thiên Châu. Nguyên bản, Khai Thiên Châu không phải là nhỏ, được xưng không gì phá nổi, không có gì không phá, nhưng hôm nay gặp theo hầu cùng nguyên vô tiêm thương, lại là không hề thành tựu. Mà vương ma thần thông am hiểu cùng người gần người tác chiến, cố tình lại gặp Dương Tiễn chuyên tu thân thể sát tinh, tuy rằng vẫn luôn đem Dương Tiễn đè nặng đánh, lại căn bản vô pháp làm Dương Tiễn bị thương. Tưởng tượng đến hai người bối phận chênh lệch, tu đạo ngày trường ngày đoạn, quả thực càng đánh càng nghẹn quất. Nhưng con nối roi huyết mạch chi thủ như thế nào không báo. Hôm nay đã là không quan tâm vào kiếp vân, lại đối Dương Tiễn liền ra tay tàn nhẫn, xiển giáo xong việc tất nhiên không chịu bỏ qua, nếu là hôm nay không thể bắt lấy Dương Tiễn, ngày nào đó không những báo thù vô vọng, càng phải bị tam giới tu sĩ sở nhạ báng. Chớ trách lòng ta tàn nhẫn tay cay. Vương Ma một tiếng rít gào, thu hồi đầy trời phân thân, phía sau hiện ra một đạo mơ hồ bóng người, cầm trong tay hai thanh đại đao, thân đao toàn là huyết sắc. Tật. Vương Ma một lóng tay Dương Tiễn, hắn phía sau này nói mơ hồ thân ảnh đột nhiên bay ra, liền giống như bị đánh ra pháp bảo giống nhau, ở không trung để lại một đạo quỹ đạo, đảo mắt liền bổ nhào vào Dương Tiễn trước người. Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được huyền công báo động, không dám đại ý, lập tức xoay người bỏ chạy. Kia cầm trong tay song đao mơ hồ thân ảnh lại theo đuổi không bỏ, ba lượng bước liền đuổi tới Dương Tiễn phía sau, giơ lên đại đao đối Dương Tiễn mạnh chém. Chật, Dương Tiễn vòng eo ngăn, thượng thân một ngưỡng, vô tiêm thương xẹt qua một đạo viên hình cung, trực tiếp đảo qua kia mơ hồ thân ảnh ngực. Thế nhưng không chút nào chịu lực. Không xong. Đây là công nguyên thần thần thông. Mắt thấy kia hai thanh đại đao đối với Dương Tiễn bổ tới, Dương Tiễn vẫn là ngửa người trạng thái. Linh Châu Tử đột nhiên biến sắc, Dương Tiểu Thiền khẩn trương thất thanh thở nhẹ, Ngao Tâm Kha cũng đã nâng lên bàn tay trắng, lòng bàn tay kích động pháp bảo ánh sáng. Nhưng Dương Tiễn ứng biến đó là kiểu gì nhanh chóng, căn bản không cho Ngao Tâm Kha cơ hội ra tay. Thương quét không trúng, đã là thi triển 72 biến hóa, hóa thành một con xuyên vân yến, khó khăn lắm tránh khỏi kia hai thanh đại đao huy chém. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng thở ra, trong tay pháp bảo ánh sáng vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ ở kia nhìn kỹ. Dương Tiễn hóa thành xuyên vân yến tốc độ cực nhanh, ở kia cầm song đao mơ hồ bóng người thu đao về phía trước đuổi theo khi, đã ở trăm trượng ở ngoài. Này trăm trượng, đối kia nói tốc độ cực nhanh mơ hồ thân ảnh tới nói, cũng chỉ là giây lát liền đến. Nhưng Dương Tiễn lại khôi phục hình người, vô tiêm thương giao bên trái tay, tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ, điểm ở chính mình cái chán. Hắn muốn làm cái gì? Này một cái trước mắt, không chỉ là ở bên quan chiến người, Vương Ma đều nổi lên như vậy tò mò ý niệm. Chỉ thấy, Dương Tiễn kiếm chỉ ở chính mình trên chán vẽ một đạo dựng tuyến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắp vọt tới trước người mơ hồ bóng người. Này mơ hồ bóng người chính là Vương Ma nguyên thần biến thành, càng là Vương Ma đòn sát thủ, chuyên phá nguyên thần, luôn luôn thuận lợi, thần thông tên là Sát Thần Ảnh. Nhưng hôm nay, Sát Thần Ảnh chú định gặp mệnh chung khắc tinh. Kia sát thần giơ lên song đao muốn chém hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn cái chán lại đột nhiên nở rộ ra một đạo quang hoa. Vương Ma trong lòng cả kinh, với trong chớp nhoáng nhìn hướng về phía kia nói quang hoa, hai mắt đột nhiên một trận đau đớn, trong lòng lại hiện ra một màn làm hắn tâm thần kinh sợ hình ảnh. Dương Tiễn cái chán vỡ ra, mở miệng xuất hiện một con dựng mắt bên trong hình như có lục đạo trọng điệp chi đồng. Sáu đồng nhẹ nhàng vừa chuyển, kia nói lộng lẫy quang hoa liền như thế nở rộ. Quang hoa hóa thành một phen vô ảnh vô hình chi mũi tên, xuyên thủng sắt thần ảnh cái chán. Chỉ một thoáng, Vương Ma thế nhưng giác chính mình tâm thần kinh hãi, lại đột nhiên bị chặt đứt cùng sắt thần ảnh liên hệ, nguyên thần gặp phản vệ, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng thảm gào. Đây là cái gì? A! Vương Ma hét lớn một tiếng, lập tức nhào hướng phía trước, Dương Tiễn tựa hồ nhìn ra hắn tính toán, muốn lại lần nữa thúc giục cái chán dựng mắt nở rộ thần quang, nhưng thân thể chuyển đến từng trận hư không. Dương Tiễn bất động thanh sắc, giơ súng liền thứ. Vương Ma thế nhưng đối này một thương không quan tâm, trực tiếp dùng cánh tay ngạnh kháng vô tiêm thương, ở Dương Tiễn trước người xẹt qua, đem kia cái chán bị xuyên thủng sắt thần ảnh hút vào trong miệng. Huyết quang hiện ra, Vương Ma cánh tay bị vô tiêm thương đâm cái thông thấu, Vương Ma kêu lên một tiếng, thân ảnh bạo lui, bên đường tưới xuống từng luồng máu tươi. Dương Tiễn, người cho ta chờ. Ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, Vương Ma thân ảnh hướng tới tây bắc phương bỏ chạy, lại là vội vàng chạy thoát. Hừ. Dương Tiễn nhìn như không hề khác thường một tiếng hừ lạnh, đứng ở không trung, mắt nhìn Vương Ma bỏ chạy, từ đầu đến cuối cũng chưa biện bạch một lời nửa ngữ. Cái chán kia nói dựng mắt cũng đã biến mất vô tung, làn da bóng loáng khẩn trí, nơi nào có nửa điểm cái khe. Chương 137, huynh trưởng như mẹ. Tại hạ Vương Ma, tiệt giáo Cửu Long đảo F4 thiên đoàn đoàn trưởng, bái tạ chư vị đạo hữu cổ động. Đại Vương Ma không có tâm hơi, Dương Tiễn mới vừa rồi xoay người hướng tới tiên thuyền bay đi, vô tiêm thương lại chưa thu hồi tới. Một đoàn máu tươi ở kia nhìn không thấy mũi nhọn ngưng tụ, bị Dương Tiễn ném tới rồi không trung. Sư huynh hảo bản lĩnh. Kia Vương Ma cũng là thế hệ trước nhân vật, không nghĩ tới bị ngươi như vậy dễ dàng đuổi rồi. Linh Châu Tử cười ngâm ngâm thấu đi lên, không giấu vết đỡ lấy Dương Tiễn thân hình, giống như là bị Dương Tiễn mang theo cùng bay trở về tiên trai chung. Trở lại tiên trai, Linh Châu Tử lập tức bố trí một tầng trận pháp, đem tiên trai bên trong tình hình ngăn cách mở ra. Ngao Tâm Kha mang theo Dương Tiểu Thiền vội vàng đuổi trở về. Duy độc Sở Thiến không nhanh không chậm bay trở về, không có lộ ra chút nào sơ hở. Tiên trai nội, Dương Tiễn gắt gao nhắm hai mắt, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, dựa vào trai trên vách một trận dồn dập hô hấp. Ca ngươi bị thương. Dương Tiểu Thiền có chút chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Không có việc gì, sư huynh chỉ là thần hồn hao tổn quá cự linh châu tử hoán thanh giải thích câu, vẫn chưa bị thương, hiện tại chỉ là có chút đau đầu, hơi làm nghỉ ngơi liền có thể. Sư phụ ta nhắc tới quá, sư huynh có cái quỷ thần khó lường thần thông, hôm nay tựa hồ đó là nhìn thấy. Ngao Tâm Kha ngã ngồi ở một bên, vì Dương Tiễn trải vướt hạ tóc dài, thấp giọng nói, thực, thực, rất mạnh. Nàng hẳn là nói kia hơi túng lướt qua thân mắt. Dương Tiễn tả hữu đều bị người chiếm, Dương Tiểu Thiền trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tới gần ca ca bên cạnh, nhưng nghe tương lai tẩu tử lời nói, ca ca hẳn là thật sự không có việc gì. Nàng đấy lòng buông tiếng thở dài, ngồi ở Ngao Tâm Kha bên cạnh. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng trung khí mười phần, lại có thể nghe ra có chút thật sâu mệt mỏi, đi tìm một chỗ nhân gian đại thành, miễn cho vương ma đột kích. Sư đệ, đem việc này truyền đạt cấp Thái Ất sư bá, ta trước ngủ một lát. Sư huynh yên tâm, ta minh bạch. Linh Châu tử trong mắt có chút sắc khí, hắn tuy rằng rất ít ở bên ngoài đi lại sinh thanh tú, nhưng hắn cũng không phải là có hại liền tính tính nết. Kia vương ma trắng trợn táo bạo chặn giết Dương Tiễn, không khác đối xiển giáo trực tiếp tuyên chiến. Xiển giáo nhị đại môn nhân nếu là lại đợi bất động, sợ sẽ phải bị hồng hoang tu đạo người nhạo báng đi. Chờ Dương Tiễn dựa vào Ngao Tâm Kha hôn mê ngủ, Linh Châu tử lập tức lấy ra hai quả tín phủ, một quả tín phủ trùng, đem việc này tiền căn hậu quả, từ kia lâu trên thuyền du mặt công tử nói lên, nhắc tới Dương Tiễn theo như lời những cái đó tính kế, lại bẩm báo vương ma một chuyện. Này cái tín phủ trước phát ra đi, chỉ một thoáng lọt vào vân trùng, biến mất không thấy. Đây là cấp Thái Ất chân nhân. Rồi sau đó Linh Châu tử lại ở một khắc cái tín phủ trung viết xuống như vậy nói mấy câu ngữ. Thái Ất chân nhân môn hạ đệ tử Linh Châu tử bẩm báo, nay cùng Ngọc Đỉnh sư thúc môn hạ Dương Tiễn sư huynh ra ngoài rèn luyện. Cửu Long đảo vương ma đột nhiên đột kích, luôn nói vì này đổ nhi báo thủ, không khỏi ta chia đều nói liền đem Dương Tiễn sư huynh đánh đến trọng thương. Ta chờ may mắn chạy thoát, hiện với Nam Thiệm Bộ Châu bên trong tạm lánh vương ma. Đệ tử thường nghe người ta đạo đạo môn tam giáo nhất thể, vương ma cũng là kia thánh nhân môn hạ. Vì sao như thế nhằm vào ta chờ? Bất kỳ vi sư nhận được xấu hổ, nhân đây báo cáo Ngọc Hư cung rất nhiều sư trưởng. Đệ tử Linh Châu tử, bái thượng. Viết xong này phiên ngôn ngữ, Linh Châu tử cũng nhịn không được điểm môi, theo sau thi triển thần thông, trong người trước vẽ ra một mảnh mây mù. Mây mù chung, lại là vương ma cùng Dương Tiễn đại chiến hình ảnh, toàn là vương ma ngưng tụ thiên địa chi lực công hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn cầm súng đau khổ chống đỡ. Đêm này mây mù tích cóp thành một đoàn, bám vào kia tín phù ngọc bài phía sau, theo sau thúc dục tín phù, ném hướng phương Tây. Một trước một sau lưỡng đạo tín phù, trong đó nội dung đại khái tương đồng, nhưng lý do thoái thác lại là khác nhau như trời với đất. Dương Tiễn nếu là thanh tỉnh, có lẽ cũng sẽ không ngăn trở Linh Châu tử, rốt cuộc vương ma đột kích hắn không chỉ là chính hắn sự, rút dây động rừng, cần thiết sớm ngày báo cáo Ngọc Hư cùng mới là. Linh Châu tử cười lạnh thanh, nói, ta xem kia vương ma lần này chết vẫn là bất tử. Kia thanh tú khuôn mặt thế nhưng có chút tàn nhẫn kính. Linh Châu tử thật sư huynh, ngươi làm cái gì? Dương Tiểu Thiền ở bên dò hỏi. Linh Châu tử khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới, cười nói, cáo trạng, kêu người. Hãy cho xem, kia vương ma nhảy nhót không được mấy ngày. Đúng rồi, Dương Tiễn sư huynh ngủ trước dặn dò, làm chúng ta tìm cái đại thành tranh né, đây là vì sao? Sở Thiến nhẹ giọng nói, nhân tộc vâng chịu thiên địa khí vận, nhưng nhân tộc khí vận, có chín thành đô hội tụ ở thế tục bên trong. Phàm nhân không thể sát, sát tác nghiệp chướng cuốn thân, yêu tộc bên trong cũng có như vậy lý do thoái thác, chỉ là rất ít có người tin vào. Thì ra là thế. Linh Châu tử gật gật đầu, nói, kia chúng ta đi trước tìm một chỗ đặt chân, chờ sư huynh tỉnh lại. Ta có thủ thuật che mắt như dùng, những cái đó phàm nhân hẳn là nhìn không ra ta chờ. Mấy người liền như vậy tính toán, liền đem tiên trai sử hướng về phía gần nhất phàm tục đại thành. Vào thành thời điểm, Linh Châu tử sắc mặt có chút khó coi, hóa thành một thư sinh bộ dáng sau. Càng là nhịn không được che lại miệng mũi. Phàm tục nhiều tục tử, chọc khí loạn thanh minh. Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến cũng khỏe chút, Dương Tiểu Thiền vốn chính là nhân tộc, Sở Thiến vẫn là yêu tộc, cũng thường xuyên tới thế tục đi lại. Linh Châu tử ra đời tự giao trì, hóa hình tự Càn Nguyên Sơn, vốn chính là một khối linh thạch, chính là chân chính cơm hà uống lộ thần tiên nhân vật, lần đầu tiến đến thế tục, như thế nào có thể chịu được như vậy chọc khí. Thức mau, Linh Châu tử kia tuấn tiếu khuôn mặt liền biến thành vẻ mặt thần sắc có bệnh, vào một chỗ khách điếm. Đem Dương Tiễn giản xếp trên giường phía trên, liền nhịn không được chạy đi đại thành trên không. Này sư huynh làm sao vậy? Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, chúng độc sao? Sở Thiến cười nói, có lẽ là tiên thể quá mức thông thấu, thấy nhiều biết rộng vừa nghe này phàm tục chọc khí biến hảo. Ngao Tâm Kha canh giữ ở Dương Tiễn mép giường, không biết ở đâu cầm quyển sách giản, bắt đầu chậm rãi phẩm đọc. Dương Tiểu Thiền nhìn chính mình tương lai tẩu tẩu đối huynh trưởng như vậy quan tâm, trong lòng vốn nên cao hứng mới là, nhưng đấy lòng không biết như thế nào, lại cảm thấy có chút chua xót. Thiên tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta xem bên kia trên đường có rất nhiều hảo ngoạn sự vật. Cũng hảo, nhưng nhớ rõ Tảng Khởi thân hình Sở Thiến nhẹ giọng nói vài câu, lại lấy mấy khối ngọc thạch, ngón tay nhẹ điểm biến thành vàng bạc chi vật. Dương Tiểu Thiền đi cùng Ngao Tâm Kha chào hỏi một cái, Ngao Tâm Kha dặn dò nàng không cần đi xa, trong mắt quan tâm tự không phải giả. Tiểu Thiền Nhi ra khách điếm, đi ở người đến người đi thế tục phố trên đường, mặt mày gian hậm hực càng thêm rõ ràng. Một bên Sở Thiến đem nàng khác thường xem ở trong mắt, chỉ là mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Dương Tiễn tuy là quá mức mệt mỏi mà ngủ say, lại cũng để lại một tia cảm giác ở bên ngoài cơ thể, nếu có nguy hiểm tới gần, hắn cũng có thể kịp thời tỉnh lại. Nhưng hắn một ngủ chính là một ngày một đêm, ngủ đến sau lại, kia ti cảm giác cũng lặng yên trở về trong cơ thể, lại là chung quanh quá mức an tường bình thản, làm hắn dần dần hoàn toàn thả lỏng tâm thần. Không ngờ tới, hắn trợn mắt liền bị mép giường người ngọc kinh diễm một phen. Nàng dựa giường lan, nhẹ nhàng ngồi ở kia, tiên y liễu ngưng tố, đem nàng điệu điệu mê người đường cong hoàn mỹ hiện ra, rồi lại làm người hưng không dậy nổi nửa phần ô niệm. Nhu thuận tóc đen chảy xuống trên giường, theo tóc đen hướng về phía trước nhìn lại, có thể thấy kia thon dài cổ cùng hơi dơ lên chân bóng trên cằm, da thịt trắng nõn, giống như trong thiên địa nhất ôn nhuận bảo ngọc. Dương Tiễn trong lòng lướt qua như vậy câu thơ. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ưu. Nàng thật là như vậy. Tâm Kha. Dương Tiễn nhẹ giọng hô thành, tổng không thể như thế thẳng ngơ ngác xem, cho dù là chưa quá môn thế tử, cũng không tránh khỏi có chút thất lễ. Ngao Tâm Kha nhìn về phía Dương Tiễn, nhẹ nhàng chớp hạ mắt, khóe miệng lộ ra chút ôn nhu cười khẽ, lại ứng câu kia xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề. Vừa mới cảm thấy, ngươi thế nhưng như thế mạo mỹ, Dương Tiễn ôn thanh nói câu, nói thẳng Ngao Tâm Kha khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng đáp ứng rồi thanh. Dương Tiễn tuy rằng còn có chút cảm giác vô lực, nhưng trạng thái so ngủ trước hảo rất nhiều, khí sắc cũng đã khôi phục như thường. Ngao Tâm Kha muốn đỡ hắn ngồi dậy, Dương Tiễn thản nhiên chịu chi, cũng không có nửa điểm ngượng ngùng. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi nào, nơi nào? Không thư thoải mái. Không có gì trở ngại, Dương Tiễn sờ sờ chính mình cái chán, phát hiện chính mình dựng mắt lần này không trước tiên xuất thế, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, lại rất hiểu chuyện cũng không nhiều hỏi, đi đến một bên lấy ra Long Cung Tiên Tuyển, vì Dương Tiễn vọt một hồ nước trà. Nàng chính bưng chén trà đi trở về mép giường, lại nghe phương ngoại có thùng thùng chạy động thanh, rồi sau đó cửa phòng liền bị người một chân đá văng, nam trang trang điểm Dương Tiểu Thiền lôi kéo Sở Thiến liền chạy tiến vào. Sở Thiến mặt mang cười khẽ, Dương Tiểu Thiền lại là khuôn mặt đỏ bừng, vẫn là tiên thuật ngụy trang đều che lấp không được mặt đỏ thai hồng. Tiểu Thiền, ngươi lại sấm cái gì họa? Dương Tiễn lạnh mặt hơn câu. Dương Tiểu Thiền lại căn bản không dám nhìn Dương Tiễn, chạy đến góc trung xúc ở ghế bành trung, đôi tay ôm đầu gối, cả người đều không quá thích hợp lên. Sở Thiến đối Dương Tiễn dẫn âm nói hai câu, Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Sở Thiến, người sau có chút sợ hãi cúi đầu. Dương Tiễn dở khóc dở cười mang câu, biết nàng chuyện gì cũng đều không hiểu, ngươi còn không ngăn cản nàng triển khai thần thức. Nô tỳ có tội, thỉnh nhị gia trách phạt. Sở Thiến nhu nhược nói câu, tràn đầy ủy khuất. Tu giả hay không dùng thần thức điều tra, người khác như thế nào biết được. Thôi, Dương Tiễn xua xua tay, nhìn về phía bên kia Dương Tiểu Thiền. Chính mình cái này huynh trưởng lại cũng không thể ở này đó sự thượng nói thêm cái gì. Dương Tiễn nhìn mắt Ngao Tâm Kha, người sau đối hắn chớp chớp mắt, sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng, nhấp miệng liên tục lắc đầu. Nàng là hiểu những việc này, rốt cuộc đọc sách phá đâu chỉ vạn cuốn, hơn nữa tu vi cao thầm, sống mau một nguyên sẽ. Nhưng nàng cũng là ngây thơ, thượng là khuê nữ, những việc này làm nàng một cái miệng vốn dĩ liền buồn nữ tử như thế nào mở miệng. Dương Tiễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đứng lên, sửa sang lại hảo y y quan. Đi đến Dương Tiểu Thiền bên cạnh, giơ tay tưởng chụp Dương Tiểu Thiền một chút, Dương Tiểu Thiền lại khẩn trương đến thân mình run rẩy, ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn, cắn môi chạy nhanh cúi đầu, chỉ sợ cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ca, đạo lữ cũng là, đạo lữ, chính là muốn như vậy sao? Ta thật sự là bị bẩn đôi mắt, có thể hay không trường bệnh ghẻ? Dương Tiễn nghiêm mặt nói, đạo lữ chính là kết nói bạn lữ, cùng phàm tục phu thê không thể cơ đua cả nắm, khụ, chúng ta mâu thân không ở bên cạnh. Hôm nay vi huynh liền vì ngươi giảng giải một phen này. Thiên địa âm dương, đạo đức cương thường. Ca. Ngươi không cần quá mức e lệ, đây là ứng biết đến đạo lý, ngươi cũng cần minh bạch. Việc này đối với tu giả tới nói cũng là sự tình quan trọng đại, sau này thiết không thể quá mức khinh mạn chính mình, đương tự ái mới là. Dương Tiễn thở dài, quyết định cấp Dương Tiểu Thiền giáo huấn một ít tương đối thành thục lý luận, miễn cho ngày nào đó xem nàng không khẩn, làm nàng không tự biết mà phạm phải sai sự. Câu cửa miệng nói, trưởng huynh như cha. Nhưng tới rồi Dương Tiễn này, như cha cũng muốn như mẹ, còn phải vì chính mình muội muội vỡ lòng, thật sự. Diệu không? Khu, khổ mà không nói nên lời. Chương 138, Linh Châu tử nhập Trần Đường Quan. Trước không nói Dương Tiễn ở thế tục trong khách sạn vì muội muội mở rộng ra giảng đường, cũng không đề cập tới Linh Châu tử ở Vân Thượng đả tọa, lại âm thầm lấy thần thức quan sát thế gian trăm thái. Lại nói Vương Ma bị Dương Tiễn kinh sợ thối lui, trực tiếp sa độn tới rồi Bắc Câu Lô Châu bên trong tiềm ẩn, tìm một bí địa tu bổ tự thân nguyên thần chi thương. Hắn kia sát thần ảnh thần thông, vốn chính là cực kỳ hao tổn nguyên thần chi lực, ngày đó hắn không màng tất cả thi triển này thần thông, đó là vì đem Dương Tiễn chém giết, vì chính mình chết đi hải nhi báo thù. Nhưng Vương Ma trăm triệu không nghĩ tới, Dương Tiễn ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thế nhưng dùng ra như vậy thần thông. Thiên nhãn? Không, không đúng, Vương Ma biết thiên nhãn thần thông, kiên quyết không có như vậy khủng bố. Vương Ma một ngày này một đêm bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng liền hiện ra một đoạn đoạn đáng sợ hình ảnh, nguyên thần phảng phất đang bị kia nói quang hoa một chút như tầm ăn lên. Hắn mỗi lần đả tọa, bất quá một lát đều sẽ cả người mồ hôi lạnh bừng tỉnh, hầu kết run rẩy, đạo tâm rung động. Này Dương Tiễn, chẳng lẽ là cái gì viễn cổ đại năng chuyển thế thân? Vương Ma thở hổn hển, cắn răng mắng Dương Tiễn vài câu, lại là vẫn như cũ không có nhận thấy được việc này kỳ quặc chỗ. Mà ở Vương Ma trên người, một tia u ám hơi thở khắp cả người quấn quanh, này Vương Ma đồng dạng không có thể phát hiện. Không chỉ là Vương Ma, liền tính là đổi làm mặt khác tam giáo đệ tử, nếu là bị này cổ u ám hơi thở cuốn lên, đều là hảo không tự biết. Này, đó là kiếp vân một sợi hơi thở, bị quấn quanh mà thượng, chú định là muốn đi kiếp nạn chung đi một chuyến, sinh tử các bằng bản lĩnh. Vương Ma tiềm tàng một ngày một đêm sau, miễn cưỡng đem sát thần ảnh tu bổ hoàn toàn, tự thân nguyên thần chi lực tuy có sở tiêu hao, lại đối hắn chiến lực không tổn hao gì. Hắn ra kia chỗ bí địa, che giấu hơi thở, lại lần nữa hướng tới Nam Thiệm Bộ Châu chạy đi. Cách Nam Thiệm Bộ Châu 3000 dặm, Vương Ma đột nhiên cảm giác được vài cổ sắc bén khí thế ở kiếp vân ở ngoài quanh quẩn, hắn trong lòng biết kia hẳn là xiển giáo đại năng, không dám xông vào, chỉ có thể dừng thân ảnh. Nên như thế nào làm? Vương Ma trong lòng niệm hận ý, này hận ý hai phiên chịu trở, càng là hóa thành một đoàn ngọn lửa thiêu đốt. Hắn do dự một lát, thân ảnh hướng tới Đông Nam phi độn, đi là phải về Cửu Long đảo triệu tập huynh đệ, lại đến tìm Dương Tiễn, tìm xiển giáo thảo cái cách nói. Dương Tiễn, ngươi cho ta chờ. Vương Ma thân ảnh biến mất trước, ở trong thiên địa để lại gầm lên giận dữ. Vương Ma chạy đi không lâu, ba đạo thân ảnh phá vỡ vân lộ mà đến, xuất hiện ở Đông Hải bên bờ. Đây là ba vị thúc quan đạo nhân, đều không phải là 12 kim tiên chi lưu, lại là bị đại sư huynh Quảng Thành tử chi mệnh, tiến đến trở sát Vương Ma. Một người nói, kia Vương Ma đi Đông Hải, hẳn là từ Đông Hải chuyển Nam, đi dọn tiệt dạy người mã. Ta chờ còn cần cẩn thận, nếu tiệt giáo thế đại, tức khắc thông bẩm đại sư huynh mới là. Không tồi, ta chờ không thể dễ dàng nhập kiếp vân, sợ tiệt giáo chúng người cũng là, vẫn là muốn sớm ngày tìm được Dương Tiễn sư điệt, tìm mọi cách hộ hắn hồi Ngọc Hư cung chung. Ba vị đạo trưởng như vậy tính toán, tự nhiên liền có quyết đoán. Tại nơi đây hơi làm bố trí, tiếp tục quay trở về nguyên bản nơi ở, ẩn núp với mây mù chi gian, tĩnh tâm chờ đợi. Bọn họ cũng đang không ngừng hướng tới kiếp vân bên trong tràn ra một đoạn đoạn thần niệm, nếu Dương Tiễn bọn họ có thể bắt giữ đến này đó thần niệm chi ảnh, liền cũng biết bọn họ ba người ở kiếp vân ở ngoài tiếp ứng. Linh Châu tử kỳ thật đã sớm nhận được một đoạn thần niệm, vẫn chưa vui mừng, ngược lại có chút thất vọng. Dựa theo hắn suy nghĩ, Dương Tiễn chính là xiển giáo tam đại lĩnh quân người, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngọc Hư cung thế nhưng chỉ là phái vài vị thanh danh không hiện sư thúc tiến đến nghị cách cứu viện. Linh Châu tử có chút buồn bực, liền ở vân trên dưới tới, muốn đem tin tức này nói cho Dương Tiễn nghe. Dương Tiễn lúc trước gần một canh giờ dài lâu giải thích, đã làm Dương Tiểu Thiền đối nàng lúc trước chứng kiến bình thường trở lại vài phần, Dương Tiểu Thiền lại là học đến đâu dùng đến đó, lôi kéo Sở Thiến, Ngao Tâm Kha dọn đi cách vách phòng cho khách. Linh Châu tử oán giận nói, chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Đỉnh sư thúc ngày thường không hiện thần thông, những cái đó sư bá liền khinh mạn với sư huynh ngươi sao? Đều không phải là như thế, chính cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, ba vị sư thúc tiến đến trở sát Vương Ma, lại là vừa vận chuyện gì? Dương Tiễn ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, cười nói, việc này kỳ quặc, vài vị tọa trấn Ngọc Hư cung sư bá nói vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bọn họ không tiện hiện thân. Nói vậy đang ở âm thầm chờ đợi tiệt giáo người tới. Trực tiếp động thủ giết kia Vương Ma không phải xong rồi. Linh Châu tử thở dài. Nào có như vậy đơn giản. Dương Tiễn cười nói, ngươi cũng nên nhiều suy nghĩ một ít, hồng hoang nhiều tính kế, thiên địa như bàn cờ. Người ta đều nên nhiều làm chủ tính, vì chỉ là cuối cùng kia nhảy ra này bàn ván cờ bên trong. Này nói dễ hơn làm Linh Châu tử nhún nhún vai, ta cũng không quá thích tưởng này đó loanh quanh lòng vòng, ngươi không phải sư huynh sao? Nhiều chiếu cố ta một ít là được. Dương Tiễn một trận vô ngữ, cũng là không lời nào để nói. Linh Châu Tử hỏi Dương Tiễn khôi phục như thế nào, Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, định ra 3 ngày lúc sau lại lần nữa khởi hành. Nơi này cách Trung Thần Châu so gần, chính là Nam Thiệm Bộ Châu Bắc Bộ Thành Trấn, nếu là ở Kiếp Vân ở ngoài thật sự đánh nhau rồi, bọn họ cũng hảo mau chóng đuổi qua đi. Dương Tiễn buồn ý là vì tính kế tiệt giáo một chút chiến lực, đều không phải là muốn hai giáo ở phong thần đại kiếp nạn chưa khởi động phía trước liền vung tay đánh nhau. Linh Châu Tử ở dưới vẫn là ngốc không quen, lại bay lên đám mây đả tọa. Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến, Ngao Tâm Kha ở một bên trong phòng củng cố lúc trước sở học, Ngao Tâm Kha bố trí một tầng trận pháp, Dương Tiễn cũng nghe không đến oanh oanh yến yến tư mật lời nói. Đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đường phố, Dương Tiễn trong lòng không khỏi sẽ có chút hào hùng quanh quẩn. Thế nhân cực khổ dãy rua, việc làm bất quá mấy chục năm phú quý niên hoa. Tu giả tìm tiên hỏi đạo, sở cầu bất quá trường sinh bất lão kiếp bất diệt. Thế gian này sinh linh, tất cả đều có sở cầu, có điều đồ, mới có thể có điều chờ đợi, một đường về phía trước. Kia chính mình, ở cầu cái gì, đồ cái gì? Trường sinh. Tiêu Giao. Từng nhớ rõ, Dương Tiễn ở sư phụ trước mặt nói hạ câu kia trường sinh phía trên, một đời tiêu giao, kỳ thật cũng đều không phải là tất cả đều là hắn tiếng lòng, có chút suy xét ở bên trong. Mà nay Dương Tiễn vào phàm tục bên trong, đạo tâm liền có đối chính mình chất vấn. Sở cầu, đến tột cùng vì sao? Một chữ tình quá tạp, tiêu giao một chuyện lại quá rộng khắp, không thẹn với tâm chính là căn bản, sở cầu chi vật ứng ở phía trước mới là. Dương Tiễn nhẹ giọng lẩm bẩm, tùy theo cười. Hắn lúc này mới tu đạo nhiều ít năm. Như thế nào liền có như vậy tang thương tâm thái? Đi bước một đi xuống đi thôi, liền tính lúc này còn không rõ chính mình sở cầu đến tột cùng là vật gì, chỉ cần tâm trí kiên định, một đường tại đây con đường thượng tìm kiếm đi xuống, tất nhiên có thể tìm được đạo của mình. Trong đầu xẹt qua vài đạo thân ảnh, giống như một đóa u lan nở rộ ở sâu thẳm trong hẻm nhỏ mẫu thân giao cơ, càng thêm cổ linh tinh quái, lại vẫn như cũ chọc người yêu thích muội muội Tiểu Thiền. Vừa mới kinh diễm hắn một chút, tràn đầy đều là ôn nhu phong độ trí thức Tâm Kha, còn có cùng chính mình càng thêm nhu tầm nhu, mã tầm mã Linh Châu Tử, cùng chính mình giao tình thâm hậu Lữ Thuần Dương. Sở cầu hay là chỉ là này nói không cô? Dương Tiễn tựa hồ có điều đến, đứng ở phía trước cửa sổ nhắm mắt ngưng thần, đạo tâm như gương sáng giống nhau, không rơi bụi bẩm, không dậy nổi gọn sóng. Phía trước tổn thất nguyên thần chi lực ở chậm rãi khôi phục, kia nguyên thần cây nhỏ hiện ra hư ảnh, nhẹ nhàng lay động cánh cây. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thong thả sinh trưởng. Nguyên thần chi lực, lại có nhảy thăng, này đó là nguyên thần nói cái gọi là ngộ đạo. Lại là một đêm qua đi, Dương Tiễn đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần no đủ, ánh mắt thanh minh. Dương Tiễn mang theo Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha ở trong thành chơi đùa 2 ngày, ở Kiếp Vân ở ngoài vẫn cứ không có đại chiến bùng nổ, cũng chưa từng có hai giáo cao thủ giằng co, tình hình hơi có chút quỷ dị. Hơi làm suy nghĩ, Dương Tiễn quyết định trước giải quyết Linh Châu Tử việc. Lấy cớ nói chính mình đã từng ở đầy đất du lịch, cảm thấy nơi đó địa linh nhân kiệt, muốn đi bên kia trước tìm xem. Linh Châu Tử biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, Dương Tiễn đối chuyện của hắn để bụng, hắn cũng không có thể thoái thác lý do thoái thác. Vì thế, Dương Tiễn giống mô giống dạng lấy hết giận vận la bàn, mang theo một nhà già trẻ, hướng tới Nam Thiệm Bộ Châu Đông Hải bên bờ mà đi. Rất xa, liền trông thấy một chỗ hùng quan hoành ở phía chân trời, lưng dựa vô ngần bích ba, có quần quần huyết khí ngưng tụ. Chính là nơi đó sao? Linh Châu Tử ánh mắt bên trong có chút chờ mong, tựa hồ trong lòng đã có điều cảm ứng. Dương Tiễn cười gật gật đầu, thần thức đã thấy được kia hùng quan thượng hoành 3 cái cổ tự. Chân đương quan. Phong phàm chân khí vận, chấn ngàn dặm bích ba. Ngưng cổ chi chính khí, tàng 10 vạn binh qua. Chân đương quan mãi thế tục vương triều đại thương chân quân nơi, lịch đại tổng binh tất cả đều họ Lý, vì đại thương đế vương chấn thủ 9 loan hà nhập cửa biển. Đề phòng Đông Di bộ lạc lấy đường biển xâm nhập đại thương giàu có và đông đúc nơi. Dương Tiểu Thiền cũng cảm khái nói, hảo hùng vĩ điểm mấu chốt. Quan nội có không ít 3 cánh, nơi này kỳ thật cũng coi như là một chỗ đại thành. Dương Tiễn như thế giải thích câu, vốn định nói vài câu nơi này địa thế như thế nào, lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở vào. Vẫn là đừng ở Ngao Tâm Kha trước mặt khoe khoang, nàng đọc quá Long tộc điển tàng, so Dương Tiễn ăn qua gạo còn muốn nhiều. Nhiều lời ngược lại xấu mặt. Dương Tiểu Thiền hỏi Linh Châu Tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm nào cha mẹ? Linh Châu Tử gãi gãi đầu, cũng là vẻ mặt rồi dám, cái này, ta cũng chưa từng đầu thai chuyển thế quá, đối này cũng không lắm hiểu. Không có việc gì. Ba ở ta trên người. Dương Tiễn nhuẩn miệng cười, vỗ vô Linh Châu Tử bả vai, tất nhiên vì ngươi tuyển một chi thư đặc lý, hiền huệ ôn nhu mâu thân, miễn cho ngươi cả ngày bị dây mây đét ngông, thiệt hại ta Thái Ức sư bá uy nghiêm. Tiên trai chung ba cái nữ tử đều là nhịn không được cười ra tiếng. Linh Châu tử ánh mắt sâu kín nhìn mắt Dương Tiễn, chúng ta huynh đệ tình thâm, ngươi không bằng cùng bồi ta tính. Ta nhưng không cần chuyển thế đầu thai. Chúng ta không bằng đi này trong thành khí vận nhất tràn đầy nơi nhìn một cái. Dương Tiễn chỉ phía xa một chỗ đại trạch viện, không phải Lý Phủ lại là nơi nào. Linh Châu tử gật đầu đáp ứng, không hề có nhận thấy được Dương Tiễn trong mắt ý cười. Chương 139, chín long bốn tu đều hiện thân. Lý Phủ hậu viện, một chỗ trong hoa viên. Sơ hiện dựng tương Mỹ phụ nhân ở vài vị tỷ nữ nâng hạ, ở viên trung đường mòn tiểu tâm hành tẩu, khi thì khẽ vướt hơi phồng lên bụng nhỏ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Một mảnh đám mây ngừng ở Lý trong phủ đầu, vừa không bị gió thổi đi, cũng không hóa thành mây khói, càng không khiến cho Lý phủ người chú ý. Này đó là ca ca theo như lời người mang lục giáp sao. Dương Tiểu Thiền tràn đầy tò mò đánh giá phía dưới phụ nhân. Dương Tiễn nói, 10 tháng hoài thai, phương đến một đứa con, cũng là thập phần không dễ. Ca, mẫu thân sinh chúng ta thời điểm, cũng là như vậy sao? Dương Tiểu Thiền ánh mắt bên trong có chút thương cảm. Dương Tiễn xoa xoa nàng đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhìn mắt một bên Linh Châu Tử, phát hiện Linh Châu Tử thế nhưng ở kia ngơ ngác xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Thiến, ngươi đi xuống tìm hiểu một chút, này trạch trung nữ tử là ai? Là Sở Thiến không người hành lễ, hóa thành một đạo ngọc quang hoàn toàn đi vào Lý Phủ bên trong. Nàng là yêu tu, đều có yêu tu thủ đoạn, không bao lâu liền trở về, đã đem kia mỹ phụ nhân cuộc đời tìm hiểu rõ ràng, về phía trước bẩm báo. Nhị gia, nơi đây chính là Trần Đường Quan Tổng Binh Phủ Đệ, này Tổng Binh tuổi trẻ tài cao, thời trẻ càng là cầu đạo tu chút đạo pháp, cũng không lắm tinh vi, nhưng thật ra ở trong quân rất có uy nghiêm. Dương Tiến hỏi, tên họ là gì? Danh rằng Lý Tịnh, gặp người liền xưng là kia Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân danh nghĩa đệ tử. Phía dưới vị này phu nhân đâu? Sở Thiến cười nói, đây là Lý Ân Thị, nãi Lý Tịnh chi nguyên phối. Nói lên vị này phu nhân, nhưng thật ra là người khâm phục. Linh Châu Tử ngạc nhiên nói, như thế nào làm người khâm phục? Vị này phu nhân tuy là phàm nhân, lại từ nhỏ đọc sách tập võ, võ nghệ nhưng thật ra không yếu. Ta từ Lý Phủ lão buộc trong miệng nghe được, ngày xưa Ân Thị từng cầm kiếm hành hiệp, đánh chết quá làm hại quê nhà đạo tặc, cũng từng vì ba tánh đuổi đi qua tà ám, gả đến Lý trước phủ, ở Trần Đường Quan pha chịu ba tánh ủng hộ. Sở Thiến nói nói, nhịn không được cười thành, nói, vị này Ân Thị cùng kia Trần Đường Quan tổng binh quen biết, lại cũng là Trần Đường Quan lưu truyền rộng rãi một đoạn giai thoại. Sở Thiến dùng nàng nhu thanh tế ngữ, đem nghe được chuyện xưa thuật lại ra tới, đúng là vừa ra mị cứu anh hùng ái mị cảm thấy anh hùng chẳng ra gì mà không thế nào nguyện ý cho khôi hài. Linh Châu Tử cười ha ha, nói, vị này Ân Thị thật sự lợi hại, nếu là có thể độ hóa tu tiên, nhất định có thể ở Trung Thần Châu lưu lại một đoạn giai thoại. Dương Tiễn gật gật đầu, thật muốn nói một câu ngươi vừa lòng là được. Sư huynh, ngươi có thể xem xét nơi đầy khí vận sao? Linh Châu Tử nói như thế câu. Dương Tiễn lấy ra la bàn bàn, hơi chút thúc giục, đều có dị tượng hiện ra. Khí vận hưng thịnh, là cái hảo nơi đi. Lặng lặng đứng ở một bên Ngao Tâm Kha tựa hồ phát hiện cái gì, đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, Dương Tiễn cho nàng một cái không cần lộ ra ánh mắt. Ngao Tâm Kha khẽ cau mày, đứng ở kia cũng không nói chuyện. Linh Châu Tử lại ở bên kia đối với vị kia mỹ phụ nhân xuất thần, Dương Tiễn cười nói, sư đệ, chúng ta nhiều xem mấy chỗ địa phương đi. Không cần, ta coi hảo, chính là nơi này đi. Linh Châu Tử cười trở về câu, toàn vô nửa phần không khỏe. Dương Tiễn có chút kỳ quái, theo Linh Châu Tử ánh mắt nhìn lại, phàm tục bên trong kiến trúc tự nhiên ngăn không được bọn họ ánh mắt, Dương Tiễn cũng thấy được Linh Châu Tử nhìn đến hình ảnh. Ân Thị ngồi ở nhàn trong đình, nhẹ nhàng phồng lên bụng, thấp giọng nhẹ ngữ, trong mắt ánh sáng như vậy ôn nhu. Linh Châu Tử giống như nói mê nói, nàng như vậy bộ dáng, ta chưa bao giờ nhìn thấy quá. Tuy rằng ta có chút coi thường nàng trượng phu, nhưng nếu là làm nàng làm ta mẫu thân, ta hẳn là cực kỳ sung sướng. Dương Tiễn im lặng, đáy lòng cũng là thở dài. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh, có lẽ tinh binh pháp, thiện lãnh binh, lại ái dân ưu quốc, có rất nhiều ưu điểm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Sinh na cha mà không giáo dưỡng, ngược lại là mặc cho na cha từ tính tình hồ nháo, chọc tiếp theo kiện kiện đại họa. Tuy là số phận như thế, nhưng Lý Tịnh cũng chưa từng kết thúc phụ thân chức trách. Na cha 3 năm nhiều chưa giáng sinh, Trần Đường Quan nội đồn đãi na cha là yêu vật, Lý Tịnh thế nhưng vài lần tưởng đào lên phu nhân cái bụng. Na cha tuổi nhỏ, đánh giết ngao binh sau, chịu Long Ngân muốn vì Lý Tịnh làm thuốc eo đai lưng. Ai ngờ Long Vương ra tìm tới môn tới, Lý Tịnh lại là khóc ròng, lại là phẫn hận, thế nhưng đối na cha không có nửa điểm giữ gìn, ngược lại là mắng Ân Thị ngươi sinh cái hảo nhi tử, vì hắn Lý gia đưa tới mầm tai họa. Sau, Thạch Cơ nương nương tìm tới môn khi, Lý Tịnh cũng là kinh sợ, e sợ cho chính mình đầu rơi xuống, không hề do dự liền đem Na Cha dụ dỗ đi kéo dung trời cung. Cuối cùng, Đông Hải cưỡng bức, bắt Lý Tịnh cùng Ân Thị, Na Cha nản lòng thoái chí, tức thịt còn phụ, dịch cốt còn mẫu, lấy mạng đền mạng, lúc này mới có mặt sau hoa sen bảo thể. Dương Tiễn tinh tế nghĩ đến, xem lúc này Linh Châu Tử trong mắt mong đợi cùng chờ mong, nghĩ đến Linh Châu Tử sở cầu kia phân thân tình cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Thật là cỡ nào bi thương thế thảm. Mà năm ấy, Na Cha mới vừa rồi vài tuổi. Chỉ là cái bị mẫu thân kiêu căng hỏng rồi hài đồng, chưa định ra tâm tính, có thai họa, thái ất chân nhân vị này sư phụ đứng ra bên vực người mình, Lý Tịnh cái này thân sinh phụ thân lại đẩy hắn nhập hố lửa. Dương Tiễn càng muốn, mày nhăn càng sâu. Hắn nói, sư đệ, không bằng chúng ta nhiều đi mấy chỗ địa phương nhìn xem đi. Linh Châu Tử cười nói, sao, sư huynh không phải nói tốt, việc này từ ta tới định sao. Ta lại là cảm thấy, vị này phu nhân cùng ta thập phần có duyên, không cần lại nhìn. Này, cũng thế Dương Tiễn nhịn không được thở dài. Hắn lúc trước chỉ là vì Linh Châu Tử sau này phát triển suy xét, không nghĩ chậm trễ Na Cha dáng thế, mới vừa rồi ở Càn Nguyên Sơn đồng ý Thái Ất chân nhân lời nói, đem Linh Châu Tử dẫn tới nơi đây. Chân đường quan khí vận thập phần cường thịnh, mà Lý Tịnh lại nhân thời trẻ tìm nói, cùng đạo môn kết hạ nhân quả, lúc này đứng hàng công hầu, chấn thủ một phương, thật là thiết nhập phong thần thượng đẳng nơi đi. Lý Tịnh ba cái nhi tử, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, tất cả đều bái vào xiển giáo 12 kim tiên môn hạ, này đó là khí vận tốt nhất ví dụ chứng minh. Nhưng Dương Tiễn trong lòng lại ở tính toán. Chính mình sư ba các sư thúc tính kế Lý Tịnh nhi tử, hắn vì sao không tính kế hạ Lý Tịnh? Không cầu khác, chỉ cầu làm Lý Tịnh cấp Na Cha một đoạn không oán không hối hận hồi ức, đối Na Cha đa tạ tình thương của cha thân tình. Cũng coi như là hắn sư huynh, vì Linh Châu Tử có thể làm duy nhất sự. Nhưng việc này còn cấp không được, đại Na Cha giáng sinh trước, Dương Tiễn tới đây mà đi một chuyến đó là. Sư đệ, không bằng vì vị này phu nhân lưu lại chút phúc trạch, ngươi liền phản hồi Càn Nguyên Sơn bẩm báo sư bá. Hảo. Linh Châu Tử lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, vừa định nhảy xuống tiên trai, rồi lại có chút ngượng ngùng, đối Dương Tiễn nói, sư huynh, vẫn là ngươi đi xuống đi. Dương Tiễn vừa muốn nhích người, trong lòng chợt khởi báo động. Dương Tiễn hai mắt thần quang hơi lập lòe, trầm ngâm vài tiếng, sửa lời nói, người ta kỳ thật đều không tiện hiện thân gặp nhau, miễn cho vị này phu nhân cảm thấy chúng ta hai cái không có gì tiền phong đạo cốt, tưởng hại nàng tới. Linh Châu Tử nghe vậy cũng là cười, gật đầu tán thành Dương Tiễn theo như lời. Sư đệ, ngươi về trước Càn Nguyên Sơn bẩm báo đi. Ta chờ buổi tối, cấp vị này phu nhân thắc giấc ngộng, lại phóng một ít linh đan rượu dược ở nàng bên gối. Hắn trong lời nói, có thúc giục Linh Châu Tử rời đi chi ý. Linh Châu Tử lúc này trong lòng có chút phiền loạn, vẫn chưa nghe ra Dương Tiễn trong giọng nói ẩn hàm thúc giục, lập tức gật đầu đáp ứng, cùng mấy người cáo biệt, đáp mây bay phiêu hướng về phía tây bắc. Hắn lúc đi biểu tình khi thì u buồn, khi thì phân chấn, cuối cùng càng là mạc danh có chút chờ mong, phi xa, còn cười to vài tiếng. Dương Tiễn hai mắt bên trong vẫn luôn có nhàn nhạt quang hoa, chờ hắn phát hiện trong thành ẩn nút thân ảnh vẫn chưa truy hướng Linh Châu Tử, tức khắc yên lòng. Quả nhiên là vì hắn mà đến. Vương Ma, Cửu Long Đảo Tứ Thánh, lại hoặc là lần này ở sau lưng tính kế hắn kia đám người. Dương Tiễn bất động thanh sắc, lại cười nói, Tâm Kha, Thiền Nhi, ta đưa các ngươi hồi Đông Hải Long Cung nghỉ tạm đi, nơi đây sự đã xong, thế tục trọc khí quá nặng, bất lợi tu hành. Ca, chúng ta không phải muốn đi quê quán. Dương Tiểu Thiền nói còn chưa dứt lời, đã bị Sở Thiến kéo hạ cánh tay, lập tức nhắm lại cái miệng nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi Đông Hải. Dương Tiễn tiếp đón một câu, giá khởi tiên trai, cũng không ẩn tàng thân hình, ở Lý Phủ chính trên không hóa thành lưu quang bay về phía mặt đông, thế đi cực tận. Tiên trai mới vừa đi, chân đường quan một chỗ quán trà trùng, hai gã thân xuyên dị phục đạo nhân đứng lên, thân ảnh lặng yên biến mất không thấy. Tiên trai trung, Ngao Tâm Kha hỏi Dương Tiễn, vì sao, không đi bắc, mặt bắc. Đi mặt bắc sợ là đánh không đứng dậy. Dương Tiễn giải thích câu, dặn dò nói, nếu ngộ địch nhân cách trở, Sở Thiến ngươi che chở các nàng đi Đông Hải Long Cung, lường trước, tiệt giáo người trong hành sự cũng sẽ không quá mức âm hiểm, hẳn là sẽ không gây khó dễ các ngươi. Sở Thiến thấp giọng nói, kia, nhị gia ngài. Dương Tiễn đem vô tiêm thương cầm trong tay, nhìn về phía trước mặt biển, cười thanh nhã, lại có một cổ tỷ liếc thiên hạ hào khí. Ta hà tất cùng bọn họ tử chiến. Chỉ là bám trụ bọn họ chờ ta xiển giáo trưởng bối tới rồi nơi đây thôi. Dương Tiểu Thiên liền tính lại lo lắng, cũng biết Dương Tiễn định ra sự, giống nhau là vô pháp sửa đổi. Ngao Tâm Kha nhưng thật ra thực bình tĩnh gật đầu đáp ứng, tựa hồ đối Dương Tiễn thập phần tín nhiệm. Dương Tiễn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đã nhận thấy được bốn cổ tiên lực ở phía trước sau tả hữu bốn cái phương vị, trong đó một cổ thập phần quen thuộc, đúng là Vương Ma. Lường trước mặt khác ba người, hẳn là chính là Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba vị đi. Nhập Đông Hải bất quá vài trăm dặm, Dương Tiễn chậm rãi dừng lại tiên trai, nhảy mà ra, nhìn phía trước bình tĩnh mặt biển. Dương Tiễn nói, Vương Ma Sư thúc tại nơi đây sợ là chờ lâu rồi, vì sao không quang minh chính đại hiện thân gặp nhau. Giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ có tổn hại ta sư thúc tổ uy danh đi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, phía trước 10 dặm mặt biển tạc nổi lên một đạo cột nước, kia cột nước đỉnh đứng một ở Trần Anh chàng lỗ mãng, đúng là Vương Ma. Vương Ma lúc này thật sự như hắn tên giống nhau, chẳng nếu điên cuồng, hét lớn một tiếng, trả ta đổ nhi mệnh tới. Dương Tiễn tay trái chống trường thương, tay phải đối tiên trai đánh cái thủ thế, tiên trai lập tức hướng tới bên trái phi đột, chớp mắt liền bay ra trăm dặm. Tiên trai mới vừa đi, Dương Tiễn tả hữu sườn các 10 dặm chỗ, hai gã đạo nhân hiện ra thân hình. Mà ở Dương Tiễn phía sau 20 dặm, một đạo thân ảnh cũng cong đôi tay đứng ở mặt biển. Ánh mắt lại nhìn về phía mặt bắc. Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Hưng Bá, Cựu Long Đảo Tứ Thánh, Tiệt Giáo Thánh Nhân môn hạ đệ tử ký danh, bốn vị Đại La Kim Tiên. Nghe bên trái người nọ một tiếng thở dài, đại ca, mau chút đem hắn bắt, ta trở vì ngươi lực trợ. Nếu chờ xiển giáo người phát hiện, tất nhiên lại muốn phí chút chắc trở. Bắt. Dương Tiễn suy cười lạnh, ta thật đúng là lợi hại, bốn vị tiệt giáo sư thúc hiện thân, lại là vì bắt với ta. Kia ba vị đạo nhân tất cả đều quay mặt qua chỗ khác, mà Vương Ma một tiếng hô to, lại lần nữa nhào hướng Dương Tiễn. Thấy mặt khác tam thánh chưa động, Dương Tiễn không khỏi yên lòng, chỉ là chỉ cần bám trụ Vương Ma, đối đã quen thuộc Vương Ma thần thông hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Nay Cửu Long đảo tứ thánh, đảo cũng vẫn là yếu điểm ra mặt. Chương 140, Vương Ma mượn bảo khinh Dương Tiễn. Vương Ma vừa ra tay liền vận dụng toàn thân pháp lực. Dương Tiễn tuy rằng biết được Vương Ma thủ đoạn, nhưng đồng dạng, Vương Ma cũng minh bạch Dương Tiễn chiến pháp. Kia thần thông sát thần ảnh, Vương Ma là kiên quyết không dám dùng, đã nhiều ngày Vương Ma lặp lại suy tư, minh bạch đối địch Dương Tiễn tốt nhất thủ đoạn là cái gì. Liền xem Vương Ma một tay chỉ thiên, một tay chỉ hướng mặt biển, theo sau báo nguyên thủ nhất, như uống say sau ôm một cái rượu lu, tư thái hơi có chút buồn cười. Không trung bên trong xuất hiện một tảng lớn mây mù. Đó là thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ mà thành, mặt biển phía trên xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước, tựa hồ bên trong sẽ lao ra cái gì thượng cổ mãnh thú, đem Dương Tiễn một ngụm nuốt hết. Dương Tiễn thương giao tay phải, không dám thác đại, lập tức hướng tới Vương Ma đánh ra một đạo thương ảnh lấy làm thử. Vương Ma thân ảnh thế nhưng hướng tới bên chợt lóe, vẫn chưa ngạnh kháng thương ảnh, thân ảnh lạc định, thiên địa chi thế đã ngưng tụ hoàn thành. Chết tới. Vương Ma đối với Dương Tiễn đánh ra một quyền một trường, nhìn như không hề uy thế. Kỳ thật là nhắm ngay trên không mây mù, phía dưới mặt biển. Chỉ một thoáng, trong thiên địa xuất hiện từng trận cơn lốc, kia mây mù trung đống nhiên xuất hiện một phen đem binh khí, đao thương kiếm kích các không giống nhau, có mấy trăm nói, hướng tới Dương Tiễn bắn nhanh mà đi. Mặt biển thượng đống nhiên xuất hiện rồng ngâm hổ gầm tiếng động, xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, mấy cái trong suốt cự mãng tự mặt biển lao ra, mở ra miệng rộng muốn đem Dương Tiễn trực tiếp nuốt rớt. Hóa thiên địa chi thế vì mình dùng, đây mới là nguyên thần đạo tu giả chân chính bản lĩnh. Dương Tiễn lắc đầu cười, thân ảnh không lùi phản xung, hướng tới Vương Ma trực tiếp đánh tới, tốc độ thập phần tấn mãnh. Vương Ma đôi tay vung lên, mặt biển cự mãng đột nhiên cao cao thoáng khởi, ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn thân ảnh đụng phải đi, vốn tưởng rằng bằng vào vô tiêm thương chi sắc nhọn có thể dễ dàng đem kia thủy mãng đâm thoái, lại cảm giác vô tiêm thương đâm vào một thật mạnh sợi đông bên trong, từng luồng lực lượng dọc theo thương thân đánh hướng về phía Dương Tiễn thủ đoạn. Thậm chí, còn có hai cổ dòng nước như dây thừng giống nhau, ở lôi kéo Dương Tiễn. Quả thực không phải là nhỏ. Dương Tiễn huyền cương ở cổ tay bùng nổ, tức khắc đem từng đạo dòng nước đánh sơ sát. Hắn bước ra rụt lui, nhưng sau lưng đao kiếm chi ảnh đã giống như sơn hô sóng thần tạp tới. Vương Ma càng là liên tục thi pháp, này đó nhìn như đơn giản đao thương kiếm kích sợ cũng thập phần khó đối phó. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa lên tới liền lâm vào khổ chiến. Dương Tiễn rơi vào đường cùng chỉ phải thi triển thần thông biến hóa, thân ảnh hóa thành một con hùng ưng, ở mấy cái thủy mãng tấn công trung hiểm chi lại hiểm phóng lên cao. Vương Ma thấy thế, lúc này tự nhiên là sát khí di động, không nghĩ cấp Dương Tiễn nửa điểm thoát thân cơ hội. Hắn tay trái tại hạ, thao tác từng điều thủy mãng, đối Dương Tiễn hóa thành hùng ưng theo đuổi không bỏ, tay phải tại thượng, không ngừng biến hóa thủ thế, kia đầy trời binh khí chi ảnh đối Dương Tiễn vây truy chặn đường. Dương Tiễn đang không ngừng suy tư phá vỡ Vương Ma này một thần thông biện pháp, kia hùng ưng hóa thành thân ảnh tả đột hữu đâm, tuy tạm thời vô nguy, nhưng những cái đó nguyên khí ngưng tụ thành binh khí ảnh, lại ẩn ẩn bắt đầu bài xuất nào đó trận thế. Không đúng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hung ưng mở ra hai cánh bay nhanh trung đột nhiên xoay người, liền thấy phía sau thiên địa trùng, có non nửa binh khí ngừng ở tại chỗ, ẩn ẩn phong bế Dương Tiễn sở hữu đường lui. Xôn xao. Phía trước hải vực đột nhiên thoát ra một cái cự mãng, chính xem phía sau Dương Tiễn trốn chi không kịp, hung ưng thế nhưng bị kia cự mãng một ngụm nuốt vào. Tiên trai chung, Dương Tiểu Thiền tay nhỏ run lên, thần thức thấy được trăm dặm ngoại hình ảnh, nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bị nuốt. Ca ca bị thần thông nuốt lấy. Dương Tiểu Thiền môi run rẩy, còn không có tới kịp nói cái gì, kia vương ma lại là hét lớn một tiếng. Ngươi cho rằng bằng này liền nhưng chạy thoát sao? Trong lời nói, vương ma kia vẫn luôn mở ra đôi tay đột nhiên khép kín, từng đạo binh khí mang theo từng trận tiếng rít, tập nhập nước biển, trực tiếp đánh ra từng đạo phóng lên cao của nước. Hiu. Trong biển bỗng nhiên thoát ra một đạo chỉ vàng, nhìn kỹ, kia lại là một cái cả người kim lân tiểu ngư, như mũi tên giống nhau đối với vương ma bắn nhanh. Vương ma sắc mặt đại biến, cánh tay miệng vết thương vẫn đau đớn, như thế nào chịu làm Dương Tiễn gần người. Tay trái đem thủy mãng tàn mất, ở chính mình trước mặt nhanh chóng múa may, ngưng ra một mặt thật lớn nguyên khí tâm chán, tay phải tiếp tục duy trì hắn hao hết tâm lực ngưng tụ thiên địa chi thế, cũng chính là kia mấy trăm đạo binh nhận chi ảnh. Kia kim lân tiểu ngư như rời cung mũi tên, tựa xuyên vân toa, chớp mắt vọt tới vương ma ngưng ra tâm chắn trước, lại lần nữa hóa thành Dương Tiễn bộ dáng, xái ra từng đạo thương ảnh. Tâm chắn thế nhưng chịu đựng không nổi giây lát, trực tiếp ở thương ảnh bên trong bị thứ thông thấu, bị tạp nát nhừ. Vương ma thân ảnh bạo lui, Dương Tiễn lại một chút không ngừng vọt tới trước. Lúc này Dương Tiễn phía sau mặt biển thượng, kia một phen đem binh khí mới vừa rồi lại lần nữa lao ra, cũng đã bị Dương Tiễn rất xa kéo ra phía sau mình. Khí sát ta cũng. Vương ma cắn răng hô thành, tay phải nắm chặt quyền, kia mấy trăm đem binh khí khoảnh khắc tạc thoái, từng luồng thiên địa chi lực hóa thành quyền ảnh tạp hướng về phía Dương Tiễn phía sau lưng. Này vẫn là ngày đó thần thông. Vương ma một mặt rơi ra quyền ảnh trường ảnh, một mặt thân ảnh mau lui. Dương Tiễn khí định thần nhàn, cầm súng điên cuồng đuổi theo, tựa hồ đối phía sau quyền ảnh mặc kệ không hỏi, chỉ là không ngừng dùng trường thương đem phía trước quyền ảnh, trường ảnh tạp thoái, tốc độ tuy rằng hàng xuống dưới, lại vẫn như cũ đang không ngừng tới gần vương ma. Trận này trung thế cục lại là như thế bất chi bất giác đã bị Dương Tiễn sở khống chế. Lần trước đấu pháp, vương ma kỳ thật đánh tuy rằng có chút nghẹn quất, nhưng cũng không bị động. Nhưng lần này, vương ma biết Dương Tiễn có thần mắt thần thông, không dám tế ra chính mình đại sát chiêu, sát thân ảnh, cũng không dám cùng Dương Tiễn gần người đối chiến, e sợ cho Dương Tiễn đột nhiên ngón tay điểm hướng cái chán. Nay phụ cận Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba người, lúc này thấy trạng đều là âm thầm nhíu mày. Đại ca thế nhưng bị kia xiển giáo đệ tử đời thứ ba bức không ngừng lui về phía sau, chỉ có sức chống cự. Quả nhiên, người này có chút khó đối phó, còn hảo, bọn họ ba người đem tự thân bảo vật mượn cho đại ca, xem đại ca lúc này tính toán, hẳn là đã chuẩn bị lấy bảo vật trấn áp người này, ở tinh chờ thời cơ tốt nhất. Ba người trong lòng nổi lên niệm tưởng không sai biệt lắm, xem Dương Tiễn không ngừng tiếp cận vương ma, hai người một lui một truy, gặp nhau đã bất quá 30 trượng. Dương Tiễn phía sau là mấy trăm nói quyền trưởng chi ảnh. Như một mảnh mây mù, cách Dương Tiễn cũng đã bất quá 50 trượng khoảng cách. Kia khuôn mặt lanh khốc Lý Hưng Bá bỗng nhiên hô, đại ca, hà tất lưu tình. Chính đánh nhau kịch liệt vương ma hai mắt bên trong sát khí xuất hiện, đột nhiên dừng lại huy trưởng, đột nhiên đem một viên hạt châu ném đi ra ngoài, đúng là hắn kia kiện khai thiên châu. Lần này ném vội vàng, uy thế thế nhưng còn không bằng lần trước đấu pháp. Dương Tiễn trưởng thương run lên, nhẹ nhàng đem kia viên hạt châu đánh bay, nhưng hắn trong lòng căng thẳng. Bởi vì thấy được vương ma ánh mắt một chút biến hóa. Tựa hồ, vương ma lộ ra một chút báo thù sau khoái ý, một chút nhẹ nhàng, còn có chút hứa ảm đạm. Hưu. Một đạo tiếng xe gió đống nhiên ở sau người đánh út lại, Dương Tiễn thần thức lập tức bắt giữ tới rồi, lại thấy một viên phát ra thổ hoàng sắc quang mang bảo châu ở sau người mặt biển thượng một bước lên trời, tập hướng hắn sống lưng. Nay còn không có xong, vương ma miệng một trường, trong miệng có một đạo huyết quang bắn nhanh mà ra, hóa thành một phen huyết sắc một kiếm. Nháy mắt định trụ Dương Tiễn nguyên thần. Mà ở Dương Tiễn đỉnh đầu, một mảnh vân phá khai rồi đại động, một viên tản ra một chút hỗn độn hơi thở bảo châu quay tròn xoay tròn, định trụ Dương Tiễn thân thể. Tích Mà Châu, Dung Thần Kiếm, Hôn Nguyên Bảo Châu. Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba người phát bảo, thế nhưng bị vương ma âm thầm bố trí ở nơi này. Đại ý, thật sự đại ý. Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba người xác thật chưa từng ra tay, lại đưa bọn họ linh bảo đều cho vương ma. Khai Thiên Châu bị Dương Tiễn vô tiêm thương khắc chế, này Tích Mà Châu, Dung Thần Kiếm, Hôn Nguyên Bảo Châu, hắn Dương Tiễn lấy cái gì bảo vật đối ứng. Dương Tiễn cảm giác khắp thiên địa tựa hồ đều ở đè ép thân thể của mình, nguyên thần cây nhỏ càng là bị từng điều huyết sắc sợi tơ quấn quanh. Kia viên tản ra thổ hoàng sắc hơi thở Tích Mà Châu hung hăng nện ở Dương Tiễn sống lưng, Dương Tiễn thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân huyền khí đều có chút tiêu tán, thân hình hơn phân nửa một mảnh chết lặng. Trong tay hắn vô tiêm thương đột nhiên chấn động, phát ra từng đợt rồng ngâm. Vô Tiêm Thương tựa hồ có chút cuồng nộ, không cam lòng chính mình chủ nhân bị người khác dùng pháp bảo khi dễ. Lấy bảo áp ngươi, lại cũng là bất đắc dĩ thủ đoạn. Chịu chết đi. Vương Ma cắn răng hô thành, giơ tay nhất chiều, Khai Thiên Châu trở lại trong tay hắn. Lần này, Vương Ma ngưng tụ toàn thân pháp lực, đột nhiên đem Khai Thiên Châu đối với Dương Tiễn ném. Chết. Khai Thiên Châu mang theo một đoàn ánh lửa, mang theo Vương Ma hận ý, lửa giận, đối Dương Tiễn hung mãnh ném tới. Lại là thật sự muốn lấy Dương Tiễn tánh mạng. Thấy vậy trạng, kia Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Một người vội kêu, đại ca không thể dễ dàng giết hắn. Nhưng Khai Thiên Châu đã hóa thành một cái ánh sáng tạp hướng Dương Tiễn, tiếp theo nháy mắt liền phải đánh vào Dương Tiễn trên trán, trừ phi thánh nhân ở đây, chỉ sợ ai đều cứu đến không được. Bị hai kiện linh bảo vây ở kia, Dương Tiễn vẫn không chịu từ bỏ, toàn thân cơ bắp phồng lên, cái trán bạo khởi gân xanh, lại vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi Hỗn Nguyên Bảo Châu uy năng. Chính lúc này, Vô Tiêm Thương đột nhiên sinh ra dị trạng. Chương 141, Vô Tiêm giận nuốt Khai Thiên Châu. Vương Ma ném ra này một châu, vì chính là muốn Dương Tiễn tánh mạng, đã đua thượng toàn lực, ngắm vẫn là Dương Tiễn cái chán. Nếu là bị Khai Thiên Châu chính diện đánh trúng, Dương Tiễn liền tính bất tử, cũng là óc bay tứ tung thê thảm kết cục, làm hình thiên đệ nhị, nguyên khí tất nhiên đại thương, thậm chí huyền công cảnh giới cũng sẽ bởi vậy ngã xuống. Dương Tiễn trong lòng lại không có dâng lên nửa phần hối hận, vẫn như cũ đang liều chết dây rua, muốn ở Khai Thiên Châu đánh úp lại phía trước, chẳng sợ có một tia khả năng, dịch khai chính mình yếu hại. Hỗn độn Nguyên Châu nhưng định càn khôn, đây là bẩm sinh linh bảo, tuy không vào đại thần thông giả trong mắt, lại có thể chấn áp đại La Kim Tiên dưới hết thể địch thủ. Dương Tiễn chiến lực là cường, nhưng đó là thân thể mạnh mẽ, huyền công huyền diệu, nguyên thần chi lực thập phần mỏng manh. Hắn có thể đánh với Vương Ma, bằng vào chính là trong tay Vô Tiêm Thương, đều không phải là Dương Tiễn huyền công cảnh giới đã có thể so sánh đại La Kim Tiên. Kia Dung Thần Kiếm càng không cần phải nói, Dương Tiễn nguyên thần không chút sức lực chống cự, trực tiếp bị tơ hồng quấn quanh trụ. Lúc này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Dương Tiễn vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ, không ngừng giãy giụa, ánh mắt bên trong nở rộ, đều không phải là tuyệt vọng, mà là không cam lòng cùng phẫn nộ. Khai Thiên Châu đến trên trán. Dương Tiễn lại đột nhiên cảm giác chính mình đôi tay bắt lấy Vô Tiêm Thương không biết tung tích, mà ở Dương Tiễn bên cạnh, một đạo thân ảnh mắt thấy liền phải chậm rãi thành hình. Ngừng. Đột ngột rồng ngâm tiếng vang lên, Dương Tiễn thấy hoa mắt, Vô Tiêm Thương thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, thương thân dựng kia bổn ứng không tồn mũi thương chỗ, lại tựa hồ có mỏng manh hình dáng hiện ra. Chính là này mỏng manh hình dáng, đem Khai Thiên Châu trực tiếp đánh bay. Trong chớp nhoáng phát sinh một màn này, làm Dương Tiễn kinh ngạc không thôi, Vương Ma càng là hai mắt trợn tròn, tràn đầy không dám tin tưởng. Mà Dương Tiễn tâm thần bị đột nhiên phát uy Vô Tiêm Thương hấp dẫn, vẫn chưa chú ý tới bên cạnh mới vừa rồi sắp chậm rãi thành hình bóng người, mà kia đạo nhân ảnh cũng ở khoảnh khắc chi gian tiêu tán, hóa thành một đoàn hơi nước, bị Vô Tiêm Thương mang theo cuồng phong thổi tan. Không hề tung tích lưu lại. Ngừng. Vô Tiêm Thương huyền phù ở Dương Tiễn trước mặt, chợt lại là một tiếng rồng ngâm, kia thương thân phía trên nở rộ xuất đạo nói quang hoa, thương thân ngưng tụ kia đoàn khói đen, giờ phút này phảng phất sống lại đây. Một cái chỉ có nửa điều thân mình hắc long phóng lên cao. Thân hình tuy rằng chỉ có trước nửa, lại một chút không thể yếu bất nó nửa phần uy thế. Dương nanh múa vuốt, long giác dữ tợn, vảy chứa quang, này thân khó ứ. Hắc long gào thét, há mồm đem Vô Tiêm Thương đánh bay Khai Thiên Châu cắn ở trong miệng. Lại trực tiếp chém ra một chảo, đem kia viên Hỗn Nguyên Bảo Châu trực tiếp đánh bay. Dương Tiễn thân hình một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, lại lập tức bắt được Vô Tiêm Thương, thua từng luồng huyền khí qua đi. Hắc Long đến này chủ tương trợ, càng là tư thái càng rỡ, tùy Dương Tiễn vũ động Vô Tiêm Thương, này nửa bộ long khu hướng tới Vương Ma Dương nhanh múa vuốt tấn công, kia Dung Thần Kiếm càng là bị long đầu đâm bay, Dương Tiễn nguyên thần cây nhỏ trùng quanh quấn quanh huyết tuyến từng cây đứt đoạn. Dương Tiễn lần này thật sự như kia vây hổ lấy ra khỏi lồng hấp, khốn long ra biển, bắt lấy Vô Tiêm Thương về phía trước đột nhiên múa may, hắc long mở ra miệng rộng muốn đem Vương Ma cũng nuốt vào. Vương Ma lập tức thi triển độn pháp, rất xa độn, mà Cửu Long đảo tứ thánh mặt khác ba người vội vàng thi pháp, đem từng người pháp bảo triệu hồi, sợ cũng bị hắc long một ngụm nuốt vào. Dương Tiễn. Vương Ma trạng nếu điên cuồng, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Dương Tiễn. Thế nhưng như vậy cũng chưa có thể giết hắn. Ỷ lớn hiếp nhỏ cũng liền thôi. Đem ba vị nghĩa đệ bảo vật tất cả mượn tới, định trụ càn khôn, bó này nguyên thần, cứ như vậy cũng không có thể giết hắn. Là hắn Vương Ma thật sự giả rồi, vẫn là này hồng hoang đã thời tiết thay đổi. Chả ta đổ nhi mệnh tới. Vương Ma không màng tất cả nhằm phía Dương Tiễn, toàn thân trên dưới càng là tản mát ra từng đạo làm cho người ta sợ hãi uy thế, nhưng này đó uy thế lại là có chút phù phiếm, hẳn là Vương Ma thi triển cái gì bí pháp. Vô Tiêm Thương tựa hồ uy manh qua đầu, kia hắc long vồ hụt lúc sau. Hóa thành một đoàn hắc quang, lại lần nữa dựa vào tới rồi Vô Tiêm Thương thượng. Dương Tiễn cảm giác vô tiêm thương hình như là trường cao một chút, nhưng vương ma tới nhanh chóng, hắn cũng không kịp tinh tế cảm giác, đỉnh thương ứng chiến. Nay chiến, đã là cần thiết đua thượng tánh mạng. Vô tiêm thương múa may xuất đạo nói thương ảnh, tuy không bằng Hắc Long như vậy uy nghiêm, lại so với Hắc Long long chảo nhiều mấy thành sắc nhọn. Vương ma lần này thật sự là đua thượng tánh mạng, thế nhưng không màng tất cả tới gần Dương Tiễn, mặc cho trên người nhiều ra từng đạo vết thương, lại cũng đem một quyền một chân nện ở Dương Tiễn thân hình phía trên. Đường đường đại la kim tiên, thế nhưng lại như vậy bác mệnh biện pháp. Dương Tiễn trong tay này côn vô tiêm thương, thật sự làm hắn như hổ thêm cánh, đối địch khi có thể phát huy thực lực thành lần tiêu thăng. Bảo vật như thế nào ở nhiều. Chỉ này một thương, Dương Tiễn liền trong lòng đủ rồi. Càng đánh, Dương Tiễn càng là dũng manh phi thường, sống lưng đau xót phảng phất giống như chưa giác, vương ma liều mạng, hắn liền bồi vương ma điên cuồng, một thương đổi một quyền. Mà vương ma khai thiên châu, lúc này lại là không biết nơi nào đi. Vương ma cũng liên tục thi triển vài lần triệu hồi khai thiên châu pháp thuật, khai thiên châu lại không hề phản ứng. Mặt khác tam bảo mới vừa rồi lại bị ba vị hiền đệ thu hồi, vương ma lúc này thế nhưng vô bảo như dùng, chỉ có thể bằng thần thông pháp thuật cùng Dương Tiễn vô tiêm thương đối hoành. Cũng mệnh hắn tu vi cao thầm, thân thể thần tiên mạnh mẽ, nếu là đổi làm mặt khác đại la kim tiên, bảo không chuẩn liền bị Dương Tiễn chạm ở thương hạ. Lúc này vương ma, vẫn như cũ có thể chiếm cứ thượng phong. Đại vương ma bị vô tiêm thương đánh cả người là huyết. Dương Tiễn bảo thể cũng trở nên gồ ghề lồi lõm, không biết cắt đứt nhiều ít khối xương cốt. Hôm nay nếu có thể sát vương ma, phong thần cách cục liền có thể phá. Dương Tiễn phải làm, chính là đem hắn đã biết phong thần chi chiến hoàn toàn đảo loạn, nếu không, hắn căn bản vô pháp thật sự chiếm cứ bất luận cái gì chủ động. Phong thần chi chiến mỗi một bước, kỳ thật đều là một vòng khấu thượng một khắc hoàn, một người dẫn ra lại một người. Ca ca hắn Dương Tiểu Thiền run giọng nói, nếu là mặt khác ba người kia cùng nhau thượng, này nên làm cái gì bây giờ? Sở Thiến trong ánh mắt tuy rằng có chút sầu lo, nhưng vẫn là an ủi Dương Tiểu Thiền nói, yên tâm, này đó đều là tiệt giáo tiên nhân, không có khả năng như vậy không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng liền thôi, tất nhiên không dám vây quanh đi lên. Nếu không, nói không chừng sẽ đưa tới xiển giáo thánh nhân láo ra tức giận. Dương Tiểu Thiền cắn môi chậm rãi gật đầu, trong lòng lại một mảnh mê mang. Ngao Tâm Kha lại không nói lời nào, không nói một lời nhìn chằm chằm giao chiến nơi, thân hình tựa hồ động quá, lại tựa hồ không nhúc nhích quá. Lại ẩn ẩn có một loại làm người vô pháp nhìn thấu mở mị tiên ý. Bên kia, vương ma ba cái nghĩa đệ cũng chạy tới gần chỗ, cùng nhìn vương ma cùng Dương Tiễn đại chiến. Đại ca, muộn tác sinh biến. Đại ca, ta trở ra tay đó là, dùng cái gì thúc giục nguyên thần. Các ngươi đều đừng tới đây. Vương ma một tiếng hô to, Dương Tiễn giết ta đồ nhi, này thù không đội trời chung. Ta hôm nay đã là thân bại danh liệt, lại vô ra mặt đang nói, ba vị hiền đệ thả nhìn chính là, ta tất yếu bắt lấy hắn. Dương Tiễn chống vô tiêm thương, cười lạnh xoa xoa khỏe miệng vết máu, huyền khí bao vây tự thân, hừ một tiếng, rong rạc. Vương ma đột nhiên hút khí, thân thể trướng phình phình, cả người miệng vết thương bỗng nhiên loẹ ra từng đạo tiên quang, những cái đó máu tươi thế nhưng hóa thành từng đạo máu tươi, hướng tới Dương Tiễn bắn nhanh. Dương Tiễn vừa lòng ứng đối, tạ đột hưu né, trường thương đem này đó máu tươi tất cả ngăn lại, theo sau nhất chiêu thương quét càn khôn, phát ra mấy chục đạo thương ảnh đối với vương ma bắn trụm. Hai người ngươi tới ta đi, lại chiến ở cùng nhau, đánh đó là khó hòa giải, không biết muốn đánh mấy cái ngày đêm. Liên vào lúc này, ba tiếng thanh khiếu tự tây bắc phương mà đến. Tiếng huýt do chung, hỗn loạn quần quận thiên uy, lại có một loại áp lực tức giận. Đó là ba vị đạo nhân, thúc trường quan, an mặc đạo bảo, ánh mắt như điện, đem Dương Tiễn tỉnh cảnh xem ở trong mắt. Vương ma hô to một tiếng, ba vị hiền đệ. Đại ca không cần lo lắng. Chúng ta thế ngươi ngăn lại này ba người. Lý Hưng Bá trở về một câu, cựu Long Đảo tứ thánh thứ ba các tế bảo vật, nên hướng về phía ba gã xiển giáo đại la, với trăm dặm ngoại khó khăn lắm đem đối phương chặn đứng, hai bên lời nói không nói nhiều, lập tức triển khai mấy ngày liền đại chiến. Dương Tiễn một thương bức lui vương ma, thân ảnh lui về phía sau ba bước, tràn đầy ý mừng hô to, chính là ta xiển giáo sư thúc sư bá. Liền nghe một tiếng cứng cắp kêu gọi tự tây bắc truyền đến, Dương Tiễn sư điệt lại kiên trì một lát. Nay liên tiến đến tương trợ. Dương Tiễn lại cười to ba tiếng. Hô câu, sư thúc không nổi, ta lại cùng này vương ma đại chiến hắn mấy trăm lần hợp. Nói xong thế nhưng thật sự lại lần nữa nhào lên, cuốn lấy vương ma. Lúc này vương ma, kỳ thật đã tâm sinh lưu ý. Tuy rằng cảm giác Dương Tiễn bị thương pha trọng, lại cũng nhất thời bắt không được Dương Tiễn. Chính mình ba vị hiền đệ tuy rằng có thể ngăn trở xiển giáo người tới, nhưng tất nhiên có nhiều hơn xiển giáo môn nhân tới rồi nơi đây. Hơn nữa, đương Dương Tiễn nói ra kia thanh đại chiến mấy trăm lần hợp, vương ma trong lòng đã cảm thấy chính mình bại. Một cái tiểu bối. Đạo môn tam đại tiểu bối, chưa bao giờ nghe quá thánh nhân dạy bảo, chỉ là Ngọc Đỉnh chân nhân dạy ra tiểu bối. Chính mình cuối cùng thủ đoạn, vẫn như cũng bị hắn khiến cho như thế chật vỡ. Này chiến chi bất lợi, phi tu vi có lỗi. Nói thủ đoạn, luận chiến pháp, bằng cảnh giới, Vương Ma buồn hẳn là nghiền áp Dương Tiễn, nhưng cố tình, thật sự đánh lên tới, Dương Tiễn lại luôn là có thể xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng, đem Vương Ma kiêu ngạo, một chút đánh hụt. Vương Ma đáy lòng thở dài, chính mình kia chỉ có huyết mạch đoạn ở Dương Tiễn trong tay, chính mình lại cố tình không thể vì nhi tử báo thủ, còn rơi vào như thế thanh danh hỗn độn nơi bước. Vì sao? Vì sao? Hắn trong mắt hận ý càng ngày càng thâm, càng là điên cuồng công hướng Dương Tiễn, hoàn toàn không màng chính mình cả người thương thế. Nay kỳ thật cũng là Dương Tiễn nhược điểm, nếu là không thể hoàn toàn phá vỡ đối phương thân thể thần tiên, Dương Tiễn cũng không thể đánh tới địch nhân nguyên thần, này cũng coi như là huyền công khuyết điểm. Đột nhiên, một sợi truyền âm chui vào Vương Ma trong thai. Vương Ma hai mắt bên trong xẹt qua một chút do dự, lại cắn răng một cái, bắt đầu biên chiến biên lui, cố ý đem Dương Tiễn dẫn hướng Đông Nam. Chương 142, Đại Năng đối chọi. Đông Hải bên cạnh đại chiến mấy ngày liền, sáu vị đạo môn đại la đấu hô mưa gọi gió, Dương Tiễn cùng Vương Ma giết khó hòa giải. Tại đây tình cảnh dưới, Dương Tiễn tuy phát hiện Vương Ma cố ý đem hai người chiến đấu kịch liệt nơi dẫn hướng Đông Nam, lại cũng cảm thấy là ở tình lý bên trong, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ. Tiên trai chung, Dương Tiểu Thiền lúc này đã không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể lôi kéo Sở Thiến cánh tay, hai mắt bên trong tràn đầy nôn nóng. Nàng phía trước tổng oán giận Dương Tiễn đi bên ngoài lang bạt không mang theo thượng nàng, hiện giờ Dương Tiễn mang theo nàng ra tới, lại làm nàng gần chỗ xem Dương Tiễn ngăn địch, một viên phương tâm càng là một lát không được an bình, e sợ cho ca ca gặp tai họa. Sở Thiến ra tiên trai, lúc này nhất lo lắng đề phòng, bởi vì Dương Tiễn nếu là có cái gì sai lầm, nàng cũng muốn đi theo Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng thật ra Ngao Tâm Kha, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở kia, không nhúc nhích, ánh mắt thậm chí cũng không nhiều ít dao động. Vị này Long tộc công chúa đối Dương Tiễn cũng không quan tâm. Hoàn toàn tương phản. Cà ca sắp thắng sao? Dương Tiểu Thiền run giọng hỏi, bởi vì nàng xem Dương Tiễn ở đuổi theo Vương Ma đánh, còn tưởng rằng Dương Tiễn đã chiếm cứ thượng phong. Sở Thiến tuy tưởng gật đầu xưng là, nhưng thật sự xem không rõ bên kia đại chiến là cỡ nào tình cảnh, thật sự giống như thần tiên đánh nhau giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, đáy lòng lại là không ngừng vì Dương Tiễn cầu phúc. Xem kia Vương Ma, cả người máu tươi đầm địa, lúc này biên chiến biên lui, đi hướng phía Đông Nam. Ở hắn đi phương hướng, có một chỗ nho nhỏ cô đảo, trên đảo xanh um tươi tốt có chút thảm thực vật, không thấy người nào yên. Vương Ma tuy nhìn như chật vật, nhưng này nguyên thần vẫn chưa bị thương, chỉ là thân thể thần tiên có chút tổn thương thôi. Nếu Dương Tiễn như vậy dừng tay hướng tới Tây Bắc đi vòng bèo, Vương Ma chỉ cần nửa canh giờ công phu, hấp thu thiên địa nguyên khí bổ khuyết tự thân, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, bình yên vô sự. Nhưng Dương Tiễn như thế nào dừng tay? Vương Ma đây là lần thứ hai đuổi giết hắn, trước một lần đã làm hắn cực kỳ nguy hiểm, lần này quả quyết không thể làm Vương Ma may mắn tổn chi lý. Vương Ma hướng Đông Nam bỏ chạy, nay cũng đang cùng Dương Tiễn tâm ý, miễn cho người một nhiều ngược lại bắt đầu nói nhau nhau thì thầm, đánh đều đánh không đứng dậy. Chỉ hận chính mình huyền công chưa đại thành. Nếu là bước vào thứ 6, 7 trọng, giờ phút này Vương Ma tất nhiên đã bị chính mình chạm với thương hạ. Đường đường tiệt giáo môn đồ, liền chỉ biết hốt hoảng chạy trốn sao. Dương Tiễn mở miệng tương kích. Vương Ma cắn răng nhìn Dương Tiễn, nắm tay tầm huyết, đối Dương Tiễn liên tiếp tạp ra mấy chục quyền, này phiến hải vực thiên địa nguyên khí đều bị chịu động, hướng tới Dương Tiễn đè ép mà đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thừa dịp Vương Ma dừng lại thi pháp, lập tức thân hình trước pháp. Hắn bảo thể phía trên thương thế mỗi thời mỗi khắc đều ở bị huyền khí nhanh chóng chữa trị, trong cơ thể máu như thủy triều vỡ bờ, đây là hắn có thể liên tục cùng Vương Ma đối kháng tư bản. Vương Ma trong khoảng thời gian ngắn bắt không được Dương Tiễn, Dương Tiễn tự nhiên cũng không có gì hảo biện pháp có thể đánh thắng Vương Ma, chỉ có thể ý đồ tìm kiếm Vương Ma sơ hở. Rốt cuộc, Vương Ma thân ảnh ngừng ở kia trên đảo nhỏ không, không bao giờ lui, thả người chạy xuống, ý đồ đem Dương Tiễn dẫn hướng cô đảo. Dương Tiễn lại đột nhiên ở giữa không trung đốn trụ bước chân, chống trường thương nhìn Vương Ma, đạm nhiên nói, hôm nay nếu ngươi đã không địch lại, ta nếu cưỡng bức đánh giết ngươi, cũng thật sự là lạc ta vị kia thánh nhân sư thúc tổ ra mặt, quá mức bất kính. Như vậy bỏ qua cho ngươi đi. Nói xong, Dương Tiễn xoay người liền hướng tới Tây Bắc Phương bay đi, không hề có ướt át bẩn thỉu. Vương Ma sửng sốt. Thật sự là sửng sốt. Liền như vậy đi rồi. Nói này đó ngôn ngữ là có ý tứ gì? Hắn Vương Ma bị một cái tiểu bối đánh chạy trốn, đối phương xem ở thánh nhân ra mặt thượng, không nghĩ lấy tánh mạng của hắn, tạm thời vòng qua hắn. Vương Ma một hơi không xuyến đi lên thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Dương Tiễn đỉnh thật sự quá mức đột ngột, phảng phất liền cùng đột nhiên phát hiện cái gì. Vương Ma nhìn về phía cô đảo, hoàn toàn không có phát giác có bất luận cái gì mai phục, nửa điểm nguyên khí dao động cũng chưa a. Vương Ma mở mịt đứng ở kia, trừng mắt Dương Tiễn rời đi bóng dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất đuổi theo đi. Ta cấp lao sư mất mặt sao? Vương Ma ánh mắt toàn là suy sụp, tóc dài rối tung, đứng ở kia có chút không biết làm sao. Dương Tiễn phi nhanh chóng, đều không phải là muốn thử thăm Vương Ma, mà là thật sự nhà mình Vương Ma, tưởng chạy đến bên kia đại chiến nơi. Hắn trong lòng tính toán, Cửu Long đảo tứ thánh mặc kệ giết cái nào, đều có thể đạt tới chính mình tính kế. Đương nhiên, nếu là hôm nay đều có thể chém giết, kia đó là không thể tốt hơn, còn có thể vì chính mình tuyệt trừ hậu hoạn. Tuy rằng này có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dương Tiễn trong lòng cười thầm, kia Vương Ma quá mức vội vàng chút, một đường đều tưởng đem hắn dẫn tới kia chỗ cô đảo thượng, mà kia chỗ cô đảo cố tình quá mức an tĩnh cũng quá mức bình tĩnh chút, hắn như thế nào chịu dễ tin. Có nói là, Phùng Lâm mặc nhập. Nếu là đánh lâu đi xuống, Dương Tiễn chỉ cần huyền hết giận háo quá cự, trước sau sẽ thua ở Vương Ma trong tay, vẫn luôn kiên trì đánh bừa chỉ là muốn tìm đến Vương Ma nhược điểm, thử xem có không cấp cho này một đòn chí mạng thôi. Hiện giờ Vương Ma nói rõ là muốn dụ hắn đi bấy dập trùng. Vừa mới chứ Vương Ma một lần nói Dương Tiễn như thế nào chịu mắc mưu. Hắn quyết đoán trở về đuổi, làm Vương Ma trở tay không kịp, cũng làm kia tiểu đảo trùng tiềm tàng thân ảnh trong lòng thầm mắng. Này Dương Tiễn chính là sinh mũi chó. Sao đến như vậy nhạy bén? Đảo trùng ẩn thân người nọ đôi mắt đẹp trùng có chút không cam lòng, mặt nạ che đậy nàng lúc này sắc mặt, tất nhiên là xanh mét mới đúng. Vương Ma ngơ ngác dừng ở cô đảo thượng, mấy cái hô hấp sau đống nhiên nghĩ tới cái gì, ngửa đầu gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên. Truy hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn tiểu nhi. Lại trở về chiến quá. Dương Tiễn quay đầu vừa thấy, thực tự nhiên đáp ứng rồi câu. Sao đến, ngươi không phục sao? Hữu xính miệng lưỡi lợi hại. Ha ha ha. Miệng lưỡi lợi hại. Vương Ma sư thúc trên người thương thế chính là giả không thành. Dương Tiễn giơ súng tái chiến, đón Vương Ma cấp hướng, lưỡng đạo thân ảnh ở không trung hung manh đối đâm, lại bắt đầu như vậy bác mệnh đấu pháp. Liên vào lúc này, Tây Bắc Phương lại truyền đến một tiếng thét dài. Hai vị sư đệ vây khốn bọn họ ba người, ta đi giúp Dương Tiễn sư điệt. Đương đến. Lại nghe Cửu Long đảo tứ thánh người trong hô to, chớ có làm cho bọn họ đi quấy rầy đại huynh trả thù. Ngăn lại bọn họ. Nghe Lý Hương ba mắng, Dương Tiễn giết ta sư điệt, việc này tất nhiên không thể thiện bãi cam hưu. Lời nói vô căn cứ. Một xiển giáo đạo nhân giận mắng, rõ ràng là ngươi tiệt giáo chúng tiên xem không được ta xiển giáo có một kiệt xuất đệ tử. Thế nhưng như thế đê tiện, không màng bối phận, bất luận ra mặt. Lấy nhị đại môn nhân chi thân phân, chặn giết ta này mới vừa tu đạo 500 nhiều năm sư điệt nhi, còn nói như thế đường hoàng, quả thực không lo người tử. Đến, hai bên thực lực gần, mang chửi người tiêu chuẩn nhưng thật ra khác nhau như trời với đất. Dương Tiễn cùng Vương Ma chiến chính hàm, bên kia sáu vị đại la loạn chiến cũng là hô mưa gọi gió, mắt thấy thế cục như vậy rằng co. Chỉ là, Dương Tiễn dần dần cảm giác chính mình huyền khí theo không kịp tiêu hao. Nếu là hắn chưa châu cảnh viên mãn, trong cơ thể huyền châu lại diễn càn khôn. Kia Dương Tiễn huyền khí liền sẽ lấy không hết dùng không cạn. Nhưng Dương Tiễn hiện giờ chỉ là kết thành 31 viên huyền châu, khoảng cách viên mãn còn có một đại giai đoạn phải đi, huyền châu chi ảo diệu, cũng đều không phải là mấy viên liền có vài phần thực lực. Đánh lâu không dưới, Dương Tiễn cùng Vương Ma trong lòng đều bắt đầu sinh lưu ý. Vương Ma đó là như vậy tâm tính, khi thì bị cừu hận choáng váng đầu óc, kia vạn kiếp bất phục kiếp vân cũng chút nào mặc kệ. Nhưng trong lòng kia cổ tức giận hao hết lúc sau, lại khôi phục một ít bình tĩnh. Cảm thấy đánh lâu tất nhiên bất lợi, không bằng lần này từ bỏ, trở về thỉnh vài vị bạn tốt trợ trận, lại đến tìm Dương Tiễn trả thù. Chính như này nghĩ, Vương Ma cùng Dương Tiễn dừng lại chiêu thức, cơ hồ đồng thời bắt đầu ngưng tụ khí thế, tựa hồ phải dùng kế tiếp một kích đánh cuộc địch sinh tử. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn chính phía trên, thân xuyên một thân yêu giá hồng y, đối Vương Ma điểm ra một lòng tay. Thái Ất chân nhân. Một lòng tay phong vân biến, tiên đồng quỷ thần kinh. Lại là Linh Châu tử hồi Trung Thần Châu lúc sau nhận thấy được Dương Tiễn lúc ấy có điều khác thường, liền vội vội trở về Càn Nguyên Sơn tìm sư phụ bẩm báo. Thái Ất chân nhân biết Ngọc Đỉnh trở về núi bế quan, sợ Dương Tiễn thật sự có cái sai lầm, tự mình nhích người tới đây mà. Hắn tới khi, Dương Tiễn cùng Vương Ma đang ở người truy ta đuổi nhằm phía đông nam, thấy Dương Tiễn không việc gì, liền vẫn chưa hiện thân. Thái Ất chân nhân đối Dương Tiễn biểu hiện rất là vừa lòng, tiêu dũng thiện chiến, đa mưu túc trí, lại cố tình không ấn kịch bản ra bài. Càng là khó được có thể ở chiến ý trung bảo trì thanh tỉnh, nộ đảo liền lui. Thái Ất chân nhân tự hỏi, nếu là đổi làm là hắn, tất nhiên muốn do dự một phen, sẽ không lui như thế quyết đoán. Mắt thấy Dương Tiễn cùng Vương Ma các đề khí thế, Thái Ất chân nhân còn nói hai người muốn liều mạng. Ở Thái Ất chân nhân xem ra, 100 Vương Ma thêm lên, cũng khó cùng Dương Tiễn đánh đồng, cho nên hiện thân gặp nhau, điểm ra một lòng tay, kia Vương Ma sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu, nguyên thần lại có chút kinh lận. Đều là đại la kim tiên, nhưng một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, xa không thể đánh đồng. Thái Ất chân nhân vị này đại la kim tiên, đó là không sợ chuẩn thánh, thậm chí có thể trả một ít không linh bảo, thần thông hộ thân chuẩn thánh. Mà vương ma cái này đại la, bị Dương Tiễn bức cũng đã có chút cùng đường. Hai người như thế nào so sánh với? Thái Ất chân nhân sở dĩ vây ở đại la đỉnh vô pháp bước vào thánh cảnh, nguyên nhân thật mạnh, chính yếu đó là sát phạt quá nặng, tâm cảnh không xong, còn có điều tu chi đạo quá mức huyền diệu, khó có thể đột phá. Nguyên lai là Thái Ất sư đệ một cái dáng người không cao hơi béo đạo nhân ở vương ma đỉnh đầu hiện thân, vậy vây ống tay áo, đem kia một lóng tay lưu quang tất cả ngăn cản. Vâng! Đông Hải tựa hồ bị phiên lại đây, kia một lóng tay cùng một tay áo chạm vào nhau, thế nhưng làm mặt biển bắn nổi lên trăm trượng cao sóng lớn. Dương Tiễn trong lòng tán thưởng. Này đó là đại la bên trong đại thần thông giả phong thái sao. Hơn xa chính mình có khả năng cập. Thái Ất chân nhân cười khẽ thanh, trong tay cầm một đóa màu xanh lá hoa lan. Tuy động tác có chút quyến rũ, nhưng lại có vẻ thanh nhã thoát tục, không có nửa phần âm nhu đang nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Triệu Công Minh sư huynh, Dương Tiễn sư điệt, còn không thấy lễ. Tiết giáo, Triệu Công Minh. Chương 143, Tố Thủy Thái Huyền Đạo. Nguyên lai đây là sau này thần tài. Triệu Công Minh, thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử, ở tiệt giáo trung uy vọng đủ để so sánh đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, giao hữu cực quảng, bản lĩnh nhưng thật ra cùng thân phận của hắn có chút không thất. Nhưng hắn có ba cái mạnh mẽ nghĩa muội, Hố Tam cô nương, Tam Tiêu nương nương. Phong thần khi, Triệu Công Minh bị Lục Gáp hại chết, chọc đến Tam Tiêu nương nương trả thù mà đến, nhắc lên phong thần chi chiến đỉnh quyết đấu. Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Dương Tiễn đánh giá vài lần tướng mạo thường thường vô kỳ, nhưng thật ra tươi cười thân thiết, hòa hợp thêm thấm Triệu Công Minh, đáy lòng đau khổ thở dài. Thôi, như vậy đánh sống đánh chết một chuyến, lại là không thể chém vương ma. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể lạc bọn họ tiệt giáo một chút ra mặt. Dương Tiễn lúc này như thế nào chịu cấp Triệu Công Minh sắc mặt tốt. Hắn chắp tay, khuôn mặt có chút lãnh khốc, trước hừ một tiếng, mới nói, gặp qua Triệu Công Minh sư bá. Dương Tiễn sư điệt hà tất đa lễ. Triệu Công Minh cười cười, cũng là có chút ngượng ngùng, thanh âm đàm thoại lại như châu ngọc ôn nhuận, ngọc đỉnh sư đệ thế nhưng dạy ra như vậy xuất sắc đồ đệ, thật sự là ta đạo môn chi phúc. Thái Ất chân nhân lại một chút không lưu tình, trong tay hoa lan phiến phiến bay xuống. Triệu Công Minh sư huynh trở ra lời này, sợ là có chút nói đùa đi. Nếu các ngươi thật là cảm thấy ta này sư điệt bèn nói môn sau này trụ cột vững vàng, vì sao lại làm cùng ngươi ta cùng thế hệ môn nhân tiến đến đuổi giết? Vương Ma! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Công Minh nhìn về phía Vương Ma, ánh mắt bên trong mang theo chút tức giận. Vương Ma tràn đầy bi thương cười, đối với Triệu Công Minh trực tiếp quỳ xuống dập đầu, còn thỉnh sư huynh trợ ta. Này Dương Tiễn tiểu nhi vô cớ giết ta đồ nhi. Ta nếu là không thể vì đồ nhi báo thủ, còn không bằng chết cho xong việc. Nga. Triệu Công Minh hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Dương Tiễn, hỏi, Dương Tiễn sư điệt vì sao vô cớ giết ta tiệt giáo đệ tử tánh mạng. Dương Tiễn trong lòng tính toán, lúc này nhưng thật ra có thể làm ra một phần tức giận khó bình bộ dáng, không đi trả lời. Nếu là có thể làm Thái Ất sư bá cùng Triệu Công Minh đánh lên tới, kia chính mình có lẽ vừa vặn có thể nhân cơ hội làm Thái Ất sư bá diệt vương ma. Đến lúc đó chính mình lại lấy ra lưu ảnh bảo châu. Hừ. Dương Tiễn xoay đầu cũng không trả lời. Vương Ma tràn đầy bi thương nói, sư huynh ngươi cũng thấy được, người này đã nhận hạ tội lỗi. Tội lỗi? Thái Ất chân nhân lại là biết tiền căn hậu quả, bất quá vị này Dương Tiễn sư bá cùng Dương Tiễn tính tình đảo cũng rất có gần chỗ, lúc này phỏng đoán tới rồi Dương Tiễn ý tứ, quyết định thuận nước đẩy thuyền. Thái Ất chân nhân cười lạnh nói, chớ nói ta sư điệt giết ngươi đồ đệ không có giết ngươi đồ đệ chưa định luận, liền tính là thật sự giết lại như thế nào? Triệu Công Minh nghe vậy giận dữ, Thái Ất sư đệ không khỏi quá bá đạo chút, ta tiệt giáo đệ tử liền không phải đệ tử sao? Đạo môn tam giáo bổn một mạch tương thừa, nhưng nhà ngươi đệ tử không nên thân. Thái Ất chân nhân cầm hoa cười khẽ, trách ta lạc. Thái Ất sư đệ. Triệu Công Minh sắc mặt tốt thu hết khởi, vung ống tay áo. Ở nơi xa tranh đấu sáu vị đại la vừa vặn bay đến nơi đây, tả tam hữu tam ở Thái Ất chân nhân cùng Triệu Công Minh phía sau xa xa giằng co, một đám cũng đều là chiến ý thiêu đốt. Nổi trận lôi đỉnh. Thái Ất chân nhân nói, xem vài vị sư đệ như thế chiến ý tăng vọt, hôm nay không làm một hồi, sợ là vô pháp bắc qua. Đang có ý này Triệu Công Minh cũng không phải cái gì tượng đất tính tình, giơ tay đem vương ma nhất tới, dùng một đạo tiên phủ trực tiếp phong, đặt ở trong tay áo, theo sau một lóng tay vòng trời, nơi đây không tiện thi triển, thiên ngoại thiên tới một trận chiến. Triệu Công Minh nói xong, lại nhìn mắt phía sau Cửu Long đảo tam huynh đệ, sợ bọn họ ở chỗ này tái sinh sự tình, liền nói, ba vị sư đệ, tùy ta cùng đi thôi. Nguyện vi sư huynh trợ trận. Lý Hưng Bá ba người cùng kêu lên đáp ứng. Thái Ức chân nhân phía sau ba vị đại la cũng lập tức muốn nói, còn thỉnh Thái Ức sư huynh vì Dương Tiễn sư điệt thảo cái công đạo. Ta chờ cũng nguyện vì Thái Ức sư huynh hò hét trợ uy. Thiện. Đi. Hai vị đại năng, sáu vị đại la đồng thời thi triển thần thông, lập tức hóa thành hai cổ lưu quang sông thẳng phía chân trời, chớp mắt liền đi thiên ngoại nơi. Giống Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh loại này cấp bậc cao thủ, đấu pháp khi phần lớn sẽ đi thiên ngoại, sợ đánh nát hồng hoang đại địa, bị thiên đạo khiển trách. Thiên ngoại là chỉ hỗn độn bờ biển duyên đến thiên đỉnh chi gian rộng lớn khu vực, có vô tận sao trời chi lực, nguyên khí cũng thập phần cuồng bạo, phi kim tiên đạo nhân vô pháp đặt chân. Liền như vậy nháy mắt, liền đều bay đi. Dương Tiễn đặt mông ngồi ở trong không khí, thật dài hô khẩu khí, theo sau đó là một trận nhe răng niết miệng. Hắn cả người xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn, lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở kia, lập tức dùng huyền khí tu phục, kia đau đớn làm hắn cái trán nữa ra hãn. Sở Thiến gia tiên trai hướng tới Dương Tiễn bên này mà đến. Dương Tiểu Thiền đã có chút hư thoát mau không đứng được. Xem Dương Tiễn cùng người đại chiến, thật sự so nàng tự mình lên sân khấu còn muốn lo lắng hãi hùng. Mà Dương Tiểu Thiền trong lòng càng là tự giác vô dụng, muốn tìm cái địa phương hảo hảo tu hành, miễn cho. Vừa vặn bên Sở Thiến là Kim Tiên đại yêu, Dương Tiễn ngộ địch khi, nàng cũng chỉ có thể rất xa trốn tránh, tiếng đàn đều không thể truyền đạt. Chính mình chỉ là thiên tiên tu vi, nên tu đến khi nào mới có thể giúp được ca ca. Kỳ thật, dựa theo nguyên bản phá núi chuyện xưa, Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, là phong thần trước, đạo môn đối thiên đỉnh tạo áp lực một lần điện phạm. Dương Tiễn bằng vào Ngọc đỉnh chân nhân uy danh, bổ ra đào sơn, cứu ra mẫu thân, thiên đỉnh không dám ngăn trở. Nhưng Dương Tiễn lựa chọn một con đường khác, một mình cùng thiên đỉnh chống đỡ, cùng Ngọc đế cho nhau tính kế, không bằng đạo môn chi uy áp, sớm danh Dương Tứ Hải, cũng sớm rước lấy rất nhiều cường địch. Này xác thật là làm Dương Tiễn được đến bay nhanh trưởng thành, vô luận là tâm trí, ngũ kế vẫn là chiến lực, nhưng trả giá đại giới. Đó là như vậy không ngừng đại chiến, thân nhập hiểm cảnh. Ta nếu là không ở này, ca có phải hay không còn có thể càng bung ra một ít. Dương Tiểu Thiền thấp giọng lẩm bẩm. Sở Thiến im lặng vô ngữ, nhìn mắt Ngao Tâm Kha, lại phát hiện Ngao Tâm Kha vẫn luôn chưa từng động quá, hơi có chút hồ nghi. Tiên trai cách Dương Tiễn còn có hơn 30, Dương Tiễn kỳ thật cũng liền vừa mới ngồi xuống bắt đầu chữa thương, biến cố đột nhiên phát sinh. Nay không chỉ là Dương Tiễn không có thể dự đoán được, chỉ sợ cảm thấy Dương Tiễn đã an toàn Thái Ức chân nhân. Triệu Công Minh đám người, cũng hoàn toàn không có dự đoán được. Thế nhưng có người dám ở hai giáo cao thủ đi rồi, đột nhiên hiện thân tính kế Dương Tiễn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, trợn mắt nhìn về phía nghiêng phía trước, lại thấy chân trời tựa hồ bay tới một đạo thân ảnh, bao vây ở thật mạnh sương mù bên trong. Liền nghe một tiếng phi nam phi nữ tiếng mắng, nếu lưu ngươi, thật sự tai họa vô cùng. Chớ trách ta này làm sư thúc tàn nhẫn độc ác. Liên thấy một cái tơ hồng ở chân trời lan tràn mà đến, thoán hướng về phía Dương Tiễn. Đó là cái gì? Lại là một phen phi đao. Toàn thân huyết hồng, nhưng lại vô cùng sắc nhọn, bí mật mang theo một cổ kinh người hàn ý. Dương Tiễn cũng không nhận thức này hóa huyết thần đao, lại biết lúc này ra tay, tất nhiên là ở sau lưng dùng vương ma đồ đệ làm toàn bộ tính kế chân chính độc thủ. Nhưng Dương Tiễn thật sự không nghĩ tới, đối phương cũng dám vào lúc này hiện thân, không sợ Thái Ức sư bá đột nhiên trở về sao. Lúc này không kịp nghĩ nhiều. Dương Tiễn ngồi ở kia chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên vô tiêm thương, nhưng kia phi đao thập phần quỷ dị, Dương Tiễn thế nhưng cảm thấy chính mình vô pháp lập tức này một đao. Tiểu! Cổ áo đột nhiên bị người túm hạ, Dương Tiễn có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn chưa nhận thấy được phía sau địch ý. Hắn bị túm hướng một bên bò đảo, bả vai tùy theo tê dần, cơ hồ bắt không được vô tiêm thương. Không kịp xem thương thế, trước ngẩng đầu nhìn về phía bên, không khỏi có chút sốt ruột. Tâm Kha! Như thế nào là ngươi? Mau chút trở về! Người này chỉ sợ là chuẩn thánh cảnh giới đại la. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem hắn túng đảo, không phải Ngao Tâm Kha lại là người nào. Mà tiên trai thượng, Ngao Tâm Kha vẫn không nhúc nhích thân ảnh chậm rãi phiêu tán. Tiểu, cẩn thận. Ngao Tâm Kha nguyên lai là tưởng nói cái này, lúc này mới vừa nói ra tới, bàn tay trắng nâng lên, ở Dương Tiễn đầu vai một trận nhẹ điểm. Dương Tiễn lúc này mới nhìn về phía chính mình bả vai, Ngao Tâm Kha đã thuận tay đem Dương Tiễn đầu vai quần áo xé mở. Chỉ thấy Dương Tiễn đầu vai thế nhưng có một khối huyết nhục biến thành màu đen, một đạo tóc ti miệng vết thương phiêu ra nhàn nhạt khói đen. Kia phi đao là cái gì tên tuổi? Kỳ thật Dương Tiễn cũng không biết, này hóa huyết thần đao chính là một môn ác độc thần thông, nhưng ở tiệt giáo bên trong có mấy người tu hành. Mà bắn về phía Dương Tiễn này đem thần đao, chính là chuẩn thánh lấy pháp lực thúc dục, tự nhiên có thể phá vỡ Dương Tiễn bảo thể, này thượng càng là có kịch độc, chỉ nghĩ là một kích muốn Dương Tiễn tánh mạng. Nhưng Ngao Tâm Kha tựa hồ biết giải độc biện pháp. Ở Dương Tiễn bả vai nhẹ nhàng điểm vài cái sau, ngón tay dẫn ra một cổ máu đen, Dương Tiễn miệng vết thương liền lập tức khép lại. Thực lệ, lợi hại, độc. Ngao Tâm Kha nhíu mày nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo chút lo lắng. Dương Tiễn không khỏi cười khẽ, bắt lấy Vô Tiêm Thương đứng lên, không nói một lời, đem nàng ngăn ở chính mình phía sau. Cho dù là đối mặt chuẩn thánh đại năng, Dương Tiễn cũng muốn bảo vệ chính mình vị hôn thê, cần chết ở nàng phía trước. Hừ. Phát ra hóa huyết thần đao người một tiếng giận mắng, giơ tay triệu ra đầy trời huyết vụ hóa thành một dữ tận cự thú, hướng tới Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha mãnh nào tới. Người này vẫn như cũ dùng kia phi nam phi nữ lời nói cười lạnh nói, kẻ hèn lòng tộc công chúa. Cũng dám hư ta chuyện tốt. Dương Tiễn hít sâu một hơi, bắt lấy Vô Tiêm Thương, còn không có tới kịp động tác, kia dữ tận cự thú đã mở ra miệng rộng, đem hắn cùng Ngao Tâm Kha một ngụm nuốt vào. Đại đạo độc hành. Dương Tiễn lúc này chỉ có cô độc một ném, đánh ra tự thân mạnh nhất một kích. Làm hắn liền như vậy bạch bạch chịu chết, hắn là kiên quyết không cam lòng. Nhưng đột nhiên, con Dương Tiễn cảm giác chính mình phía sau truyền đến một cổ quần quận dao động. Phảng phất giữa trời đất này thủy nguyên chi lực, này trong nháy mắt đều vọt tới chính mình phía sau, mới vừa quay đầu đi xem, liền nhịn không được một trận trừng mắt. Ngao Tâm Kha lúc này quanh thân phiếm nhàn nhạt làn sóng, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước bên trong tuyệt thế tiên tử, bàn tay trắng lại nhanh chóng kết ra một cái phức tạp phát ấn. Phá! Kia nguyên bản có điểm nói lắp môi anh đào trung, nhẹ nhàng xông ra tới một cái tự. Liền nghe từng tiếng rồng ngâm ở dưới chân truyền đến, ầm ầm tạc trong tiếng, chín điều thật lớn rồng nước phóng lên cao, đem kia huyết vụ ngưng tụ thành dữ tận cự thú trực tiếp tách ra. Càng là có một cổ huyền diệu khó giải thích nói vận ở Dương Tiễn quanh thân quanh quẩn, đem Dương Tiễn ôn nhu vây quanh lên. Đây là sư phụ giảng quá, loại này xen vào thánh phàm chi gian kỳ lạ nói vận. Tố Thủy Thái Huyền Đạo. Nửa bước chuẩn thánh, Ngao Tâm Kha. Chương 144, Thái Ất Vô Công Phản, Hai Lang Ngộ Nguyên Thần. Bất thình lình biến cố, nhường ra tay đánh lén Dương Tiễn người trong lòng kinh ngạc, lại chưa tiếp tục thi triển thần thông, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm Ngao Tâm Kha nhìn một hồi. Ngao Tâm Kha lặng lặng đứng ở Dương Tiễn trước người, kia nhu nhược khí chất giống như thiên thành, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại đối nơi xa người này có chút địch ý. Kia phi nam phi nữ thanh âm tựa hồ rất là cảm khái, nói câu, Long Cung, lĩnh giáo. Nói xong, người này ảnh quay đầu liền đi, chỉ là mấy cái xoay người liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng không hề công lại đây, xoay người liền đi, thập phần quyết đoán. Dương Tiễn lại là minh bạch, người này chỉ là tưởng ở thành công giá họa cho tiệt giáo tiền đề hạ, động thủ diệt trừ chính mình, nếu là không có Ngao Tâm Kha ở, đối phương đã công thành. Nhưng này cũng coi như là chính mình số phận đi, Ngao Tâm Kha lại là cái tàng mà không lộ thật cao thủ, trực tiếp vì chính mình bức độc, chữa thương, phá đối phương thần thông. Người này nếu là ở chỗ này tiếp tục dây dưa đi xuống, tuy không có bại cấp Ngao Tâm Kha, nhưng nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng chiến mà thắng chi. Nếu chờ xiển giáo, tiệt giáo hai vị đại lao phát hiện nơi đây biến cố, người này muốn chạy, chỉ sợ cũng là khó khăn. Tâm Kha, ngươi bị thương sao? Dương Tiễn hạ giọng hỏi. Không, không có. Ngao Tâm Kha quay đầu đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, cặp kia lóe sáng mắt to trùng, tựa hồ cũng coi nho nhỏ khoe ra. Dương Tiễn, không nghĩ tới, chính mình sắp nên thú long tộc công chúa, lại có như thế bản lĩnh. Nàng phía trước nói chính mình tu hành một cái nguyên sẽ, nhưng lại là vốn sinh ra đã yêu ớt, Dương Tiễn liền cảm thấy nàng hẳn là đắc đạo kim tiên, sẽ không quá cường, rốt cuộc bẩm sinh có thiếu, có thể được đạo trưởng sinh ra được đã thập phần khó khăn. Mà khi thật là không nghĩ tới, Ngao Tâm Kha đã đem Tố Thủy Thái Huyền Đạo tu tới rồi tình trạng này, chỉ kém cuối cùng lâm môn một chân, là có thể mở ra chân chính thánh cảnh đại môn. Nói thật, Dương Tiễn đấy lòng là có điểm áp lực, nhưng hắn thực mau liền bình thường trở lại. Nay trong hồng hoang, tu sĩ chi gian tranh tu đạo chi cơ, đoạt thiên địa tạo hóa, chính mình sau này thê tử thực lực cường đại chút, chính mình ra ngoài chinh chiến cũng không có gì nỗi lo về sau. Hơn nữa, Ngao Tâm Kha vốn chính là tổ long chi nữ, theo hầu không yếu, ngày thường lại không cùng người giao thoa, bảo trì một phần thuần túy đạo tâm, hơn nữa xử lý long tộc tàng thư trọng địa. Ngươi nguyên lai lợi hại như vậy, phía trước vì sao không nói ra tới? Dương Tiễn than thanh tán câu. Ngao Tâm Kha nhấp hạ khỏe miệng, nhìn Dương Tiễn, nói, Long. Long tộc trong tộc, đều là long, long tử so long, long nữ cường. Ta sợ, sợ ngươi tâm, lòng có chú ý. Tu vi không bằng ngươi, đuổi kịp đi là được, chú ý cái gì. Dương Tiễn cười nói câu, cùng Ngao Tâm Kha cùng nhau trở về tiên trai trùng, chính đón nhận hai mắt nổi lên đào hoa Dương Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nhi cầu Ngao Tâm Kha giáo nàng tu hành, Ngao Tâm Kha tự sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng chỉ là cho Tiểu Thiền nhi một ít thư tử, ngọc phủ, đều là chút hồng hoang hiểu biết. Xem, quan sát thiên. Thiên địa biến hóa. Này, kỳ thật chính là ánh, chiếu ra nói, nói biến hóa. Ngao Tâm Kha một câu ngôn ngữ, làm Dương Tiễn cũng sửng sốt hạ. Như vậy kiến giải, như vậy lý giải, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân năm đó giảng thuật quá nói mấy câu có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân từng nói, nói tuy không thể thấy, nói ở trong thiên địa, nói vẫn hay còn có thể nghe, nói ở ngũ hành chung. Có lẽ, cũng là đang nói như vậy đạo lý. Khai thác kiến thức, đi tìm hiểu thiên địa chi mê, thể ngộ thiên địa biến hóa, cảm thụ tự thân chi đạo ở trong thiên địa sắm vai nhân vật. Nay kỳ thật chính là nguyên thần nói một loại tu hành. Dương Tiễn hình như có sở ngộ, ở tiên trai trung báo nguyên thủ nhất, nguyên thần cây nhỏ ở hắn trong tay hình chiếu mà ra, nhẹ nhàng lay động. Từng luồng thiên địa nguyên khí đột nhiên hướng tới Dương Tiễn dũng lại đây, đầu tiên là phụ cận 10 dặm trong vòng, theo sau đó là 50 dặm, 100 dặm, 300 dặm. Thức mau, này 300 dặm phạm vi nội nguyên khí tất cả hướng tới Dương Tiễn hội tụ, ở Dương Tiễn trong tay nâng cây nhỏ thượng bày ra ngũ thải bàn làn sát thái. Ngao Tâm Kha thấy thế, lập tức vì Dương Tiễn bố trí một tầng trận pháp, ngăn cách chung quanh thanh âm dao động, tiếp tục vì Dương Tiểu Thiền giảng giải đọc sách như thế nào tu hành. Nhiều đọc sách, tóm lại là có chỗ lợi. Dương Tiểu Thiền lúc này đối chính mình ca ca bội phục ngũ thể đầu địa, chính mình lợi hại còn chưa tính, lại vẫn tìm cái giơ tay nhấc chân là có thể triệu ra như vậy nhiều dòng nước tẩu tử. Tiểu Thiền Nhi cũng không hiểu cái gì là đại la, chuẩn thánh, chỉ là cảm thấy chính mình chuẩn tẩu tẩu mới vừa rồi ra hết nổi bật, lợi hại cực kỳ. Mới gặp Ngao Tâm Kha khi, nàng tu vi Dương Tiểu Thiền liền xem chi không ra, nhưng cảm giác chung, vị này Long tộc công chúa liền giống như một cái đầm sâu không thấy đáy bình tĩnh hồ nước, có một loại làm nhân tâm trung an bình khí chất. Cho nên, Dương Tiểu Thiền liếc mắt một cái nhìn chúng vị này tẩu tẩu, làm Ngao Kỷ đi an bài Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn gặp mặt, lúc này mới có mặt sau nhân duyên. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha nhân, kỳ thật vẫn là ở Dương Tiểu Thiền này. Tà ca làm sao vậy? Ngao Tâm Kha đối Sở Thiến chớp chớp mắt, chính ngây người Sở Thiến vội vàng giải thích nói, nhị gia làm như ngộ đạo, này cây nhỏ là nhị gia nguyên thần biến thành. Chỉ là không nghĩ tới, nhị gia thế nhưng đồng tu xong nói, mài rua thân thể đồng thời, còn tu nguyên thần nói huyền pháp. Dương Tiểu Thiền nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là cơ linh, vẫn chưa đem chính mình nghe được có quan hệ tam sinh bích lạc quyết sự nói ra, đây cũng là Dương Tiễn theo hầu. Xem kia nguyên thần cây nhỏ, tuy rằng chỉ có đơn giản mấy cái cành cây, lại có nhẹ nhẹ huyền ảo hơi thở quanh quẩn. Dương Tiễn lòng bàn tay có hai khẩu tuyển, xám xịt, cây nhỏ thật cẩn thận hấp thu kia hai khẩu suối nguồn chung quanh tự do ra rất nhỏ khí thể, này đúng là dùng huyền khí ở tẩm bổ Dương Tiễn nguyên thần. Cẩn thận nhìn, này nguyên thần trên cây khai tam đóa hoa bộ dáng tương đồng, lúc này biến hóa cũng hoàn toàn nhất trí, đều là ở sinh trưởng cánh hoa, chậm rãi thịnh phóng. Qua đại khái nửa ngày, Thái Ất chân nhân mang theo kia ba vị đạo trưởng tự chân trời độn trở về, sắc mặt có chút không tốt, tựa hồ là ăn tiểu mệt. Tiên trai vẫn luôn tại nơi đây chờ, chờ nhìn đến Thái Ất chân nhân, Sở Thiến vội vàng tiến lên bẩm báo, đem phía trước Dương Tiễn tao ngộ ám toán, Ngao Tâm Kha ra tay cứu rút, Dương Tiễn tiến vào ngộ đạo việc, nhất nhất đối Thái Ất chân nhân nói. Vừa lúc gặp lúc này, Dương Tiễn trên người lại một cổ kỳ diệu nói vận lan tràn mà đến. Nhìn kia nguyên thần cây nhỏ thượng, tam đóa nho nhỏ đóa hoa nở rộ tới rồi cực hạn, rồi sau đó đó là thịnh cực mà suy điêu tàn. Cánh hoa bay xuống, hoàn toàn đi vào Dương Tiễn song trường. Phụng dưỡng ngược lại Dương Tiễn thân thể chi lực, trong cơ thể đệ tam 12 viên huyền châu vừa lúc gặp thời cơ bắt đầu ngưng kết, thiên địa nguyên khí lại lần nữa hướng tới Dương Tiễn hội tụ. Mà chờ cánh hoa bay xuống sau, đóa hoa đã thành nho nhỏ trái cây, ra là nửa trong suốt màu xanh lá, bên trong ngồi ba cái nho nhỏ nhân nhi. Hết thể phát sinh tự nhiên mà vậy, phảng phất ở diễn biến nào đó huyền diệu tự nhiên phát tắc. Tiểu tử này, lại là như vậy mau liền đem Bích Lạc Tam Sinh quyết suy đoán tới rồi tầng thứ 2. Thái Ất chân nhân kia hắc sắc mặt cuối cùng có ý cười, theo sau nhìn Ngao Tâm Kha, chính là thở dài. Nghe Thái Ất chân nhân nói, ngươi này đạo cảnh, tựa hồ là bị ngươi vốn sinh ra đã yêu ớt tạp trụ, bằng không Long tộc lại có thể nhiều cả kinh thế đại năng a. Ngao Tâm Kha không người hành lễ, thần sắc không có nửa phần ảm đạm, vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Nàng cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, có lẽ cũng là không nghĩ làm người cười nhạo nàng khuyết điểm. Thái Ất chân nhân cũng không để bụng, vung tay lên, ném một đạo lưu quang qua đi. Thái Ất chân nhân nói, đây là tiệt dạy cho nhận lỗi, ngươi thả thu hảo, còn có, nói cho ta sư điệt, tâm tư của hắn ta minh bạch, chỉ là kiếp vân hiện hóa lúc sau, muốn giết rất ứng kiếp người là thập phần khó khăn việc, vận mệnh chú định đều có quấy nhiễu. Ngao Tâm Kha gật đầu ứng thanh, ân. Thái Ất chân nhân thở dài, lần này không có thể nhân cơ hội làm rất mấy cái tiệt giáo môn người, trước sau là không cam lòng a đi thôi, trở về hảo hảo tu hành. Một đám tu đạo cảnh giới đều không bằng ta sư điệt hiền nội trợ, còn không biết xấu hổ nói ta là thánh nhân đệ tử. Sau lưng ba gã xiển giáo đại la khỏe miệng một trận run rẩy, dâu đều đang không ngừng run rẩy, lại chỉ có thể túi đầu xưng là. Thái Ất chân nhân vừa muốn phá hư không bỏ chạy, lại bỗng nhiên dừng lại, dặn dò câu, còn có. Sau đó Triệu Công Minh trở về tìm hắn dò hỏi, làm hắn đem ngày đó việc đều nói cho Triệu Công Minh nghe là đến nơi. Ân Ngao Tâm Kha trả lời nghìn bài một điệu, Thái Ất chân nhân cười mỉa thanh, về phía trước bán ra một bước, thân ảnh như mây khói bị gió biển thổi tán. Kia ba vị đại la kim tiên cũng ngượng ngùng tiếp tục lưu tại nơi đây, về phía trước cùng Ngao Tâm Kha khách sáo hàn huyên hai câu sau, liền thuận gió mà đi. Ngao Tâm Kha đem vừa rồi nhận được lưu quang cầm trong tay, đó là một phen quạt xếp, cũng là một kiện bảo vật, chỉ là không có gì linh tính. Tẩu tử, đây là cái gì nha? Dương Tiểu Thiền ở bên cạnh thấu đi lên. Ngao Tâm Kha cười khẽ đem quạt xếp đưa qua, Dương Tiểu Thiền tắc vui vẻ thưởng thức lên. Gia hỏa này chữ vật dùng pháp bảo chung, các loại bảo vật thêm lên cũng có cái 20-30 kiện, có thể nói tiểu kim khố. Bất quá một lát, lại là vài đạo lưu quang tự chân trời phi lạc, lại là Triệu Công Minh mang theo Cửu Long Đảo Tứ Thánh lại đã trở lại. Nhưng lần này bất đồng chính là, Triệu Công Minh vẻ mặt hòa khí, mà Cửu Long Đảo Tứ Thánh cũng sắc mặt có chút xấu hổ, liền tính là vương ma, lúc này chỉ là những mày, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, trong mắt sát khí cùng tức giận, lại là thiếu rất nhiều. Hiển nhiên, Thái Ất chân nhân ở đấu pháp lúc sau, đem Linh Châu tử từng báo cáo, có người phải dùng tiệt giáo tinh kê dương tiễn việc, nói một ít cấp Triệu Công Minh đám người nghe. Nếu việc này thật sự là người khác tính kế, Dương Tiễn chỉ là bối cái hát qua, hơn nữa bọn họ Cửu Long Đảo Tứ Thánh không phân xanh đỏ đen trắng liền đối một cái sư điệt bối đạo môn tài tuấn nhiều lần chặn giết. Việc này nếu là tuyên dương đi ra ngoài, Cửu Long Đảo Tứ Thánh thanh danh hủy hoại cũng liền hủy, tiệt giáo vạn tiên ra mặt, chỉ sợ cũng là muốn quát hạ mấy tầng gia tiết. Chương 145, Khai Thiên Châu. Đó là vật gì? Nghiệm cập tại đây, Triệu Công Minh lại trừng mắt nhìn mắt vương ma. Này anh chàng lỗ mãng chính mình cũng coi như quen thuộc, bằng không cũng không có khả năng biết rõ mất mặt còn tới nơi này một chuyến. Nếu không có chính mình vừa rồi thoá mạ hắn một đốn, Thái Ất chân nhân lại điểm ra hắn đồ nhi khi chết rất nhiều điểm đáng ngờ, nói không chừng vương ma lúc này lại sẽ không quan tâm nhào lên đi. Triệu Công Minh nhìn về phía Dương Tiễn, cũng là hơi chút kinh ngạc hạ, liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Tiễn tiến vào ngộ đạo diệu cảnh, cũng không dám nhiều quấy rầy, chỉ là ở bên đứng chờ đợi. Cửu Long Đảo Tứ Thánh âm thầm từng người dẫn âm thương nghị. Vương Ma khẽ thở dài thanh, đem một đoạn năm xưa chuyện cũ nói ra. Kia chết đồ nhi, đều không phải là đơn giản Vương Ma thân truyền đệ tử đơn giản như vậy, mà là hắn ở nơi nào đó thế giới vô biên trung lang bạt khi thiếu hạ phong lưu trướng. Bởi vì sợ các huynh đệ chê cười, Vương Ma liền đem chính mình nhi tử thu làm đồ nhi, mười mấy tuổi sau mang về Cửu Long Đảo, dốc lòng dạy dỗ. Chỉ là kia tiểu tử tư chất không tốt, nộ tính cũng kém, Vương Ma ở hắn trên người tiêu phí rất nhiều tâm huyết, vẫn như cũ khó có thể thành tài. Vương Ma liền nghĩ hộ hắn trường sinh hỏi còn chưa tính, liền thả lỏng đối nhi tử quản giáo. Ai ngờ, chỉ là ra tới du ngoạn một chuyến, thế nhưng liền vẫn mệnh. Lúc này nghĩ đến, chỉ sợ thật sự là có người mượn này tính kế, dục muốn khơi mào hai giáo chiến sự, càng muốn mượn Vương Ma tay, diệt trừ Dương Tiễn. Đáng tiếc, tính kế người nọ phỏng trừng cũng không nghĩ tới, Vương Ma cùng Dương Tiễn đấu hai lần, tất cả đều chật vật xong việc. Ngao Tâm Kha đứng ở kia tự nhiên không có gì sắc mặt tốt cấp tiệt giáo năm vị tiên nhân. Sở Thiến lại am hiểu sâu làm người xử thế chi đạo, lại ở yêu tộc chi thuộc dễ rủa hồi lâu, đều có biến báo phương pháp. Sở Thiến suy nghĩ một phen, về phía trước hành lễ, vài vị tiệt giáo thượng tiên, có một chuyện ta còn muốn cùng vài vị nói cái minh bạch. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Triệu Công Minh cười ha hả trở về câu, rất có vài phần tiếu diện hổ ý vị. Sở Thiến nói, ngày đó việc tạm thời không nói, đều có nhà ta nhị gia tỉnh lại sau cùng chư vị nói. Nhưng mới vừa rồi, ở vài vị thượng tiên tiến đến thiên ngoại thiên đấu pháp lúc sau, có một người đột nhiên hiện thân, tập kích nhị gia. Nàng đem đánh lén người theo như lời lời nói, dùng ra thần thông, nhất nhất nói. Triệu Công Minh sắc mặt càng thêm khó coi, đứng ở kia tản mát ra một loại uy thế, làm Cửu Long Đảo Tứ Thánh đều có chút thân thể run rẩy. Thật can đảm. Dám coi ta tiệt giáo với không có gì. Triệu Công Minh cắn răng mắng thanh, ở mặt biển phía trên đi qua đi lại, theo sau lại thả ra vài đạo ngọc phù. Phá vỡ hư không đưa hướng không biết nơi nào. Sau nửa canh giờ, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở Đông Hải phía trên, tất cả đều bị sương mù bọc, xem không rõ này tướng mạo. Triệu Công Minh về phía trước nói đánh lén Dương Tiễn người sử dụng thủ đoạn, kia một đạo tơ hồng, một phen nhiễm huyết phi đao, phá vỡ bảo thể sau gieo kịch độc, làm hai người đồng thời nói câu, hóa huyết thần đao. Triệu Công Minh nói, việc này rất có kỳ quặc, tu hành hóa huyết thần đao thần thông rốt cuộc có ai, còn thỉnh vài vị sư huynh sư muội hồi trên đảo tinh tế bài tra. Một nhẹ nhàng giọng nữ hỏi, âm thầm ra tay người lại có chuẩn thánh chi tu vi, kia Dương Tiễn như thế nào sống sót? Kia Long Cung công chúa vẫn luôn canh giữ ở Dương Tiễn bên cạnh, ta xem này tu vi cũng có chút nhìn không thấu, sợ là Long tộc cao thủ ở bảo vệ Dương Tiễn. Triệu Công Minh trầm ngâm một tiếng, ta tại nơi đây chờ, tận lực cùng Dương Tiễn hóa giải hiểu lầm. Tuy nói có phong thần việc, nhưng xiển giáo cùng chúng ta rốt cuộc cùng nguyên đồng môn. Phong thần khi, lộng chút không nên thân đệ tử đưa đi thiên đình là được, không cần vì thế đại động can qua. Kia giọng nữ thở dài, liền sợ xiển giáo không phải sư huynh ngươi như vậy cảm thấy nha. Ha ha, ta tiệt giáo tiên nhân lại sợ quá cái gì. Kẻ hèn kiếp nạn thôi, các ngươi đi trước, ta sau đó liền tới. Kia vài đạo thân ảnh trả lời hai tiếng, bọc xương mù biến mất không thấy, lại cũng không là chân thân tiến đến nơi đây, chỉ là hóa thân hoặc là một cổ thần niệm, tới nơi này cùng Triệu Công Minh thương nghị thôi. Đãi này vài vị tiệt giáo nhị đại trung khiêng đỉnh đệ tử đi rồi, Triệu Công Minh trở về tới rồi tiên trai bên, cụ mi rũ mắt đứng ở kia lặng lặng chờ, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt nói vợ, phiêu xuất trận trận mùi thơm lạ lùng. Vương ma đám người liếc nhau, từng người không dám vọng động, tuy nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt vẫn là rất nhiều căm ghét, nhưng lúc này căn bản không dám lại động thủ. Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh kia kinh thiên động địa một trận chiến, giơ tay toái sao trời, dậm chân đoạn thiên hà, kia nơi cực xa thiên đỉnh đều bị hai vị đại thần thông giả đấu pháp lan đến, chấn động vài lần. Nhưng hai người ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng cũng chỉ là ngang tay xong việc, bắt đầu ngôn nói việc này rốt cuộc là ai không đúng. Hai vị đại thần thông giả như vậy một đôi chất, từng người bấm đốt ngón tay suy đoán, vương ma rốt cuộc tỉnh ngộ, hắn có lẽ thật là bị người lợi dụng, không duyên cớ chứ người khác tính kế. Lý Hưng Ba đối Triệu Công Minh dẫn âm, cung cung kính kính hô thanh sư huynh, hỏi, tu sĩ ngộ đạo, có lẽ trăm năm một cái trước mắt, chúng ta liền ở chỗ này khô chờ sao? Chờ. Triệu Công Minh chỉ là nói một chữ, Lý Hưng Ba tức khắc không dám nói nữa ngữ. Con hảo, Dương Tiễn tích lũy cũng không tính thâm hậu, cũng chỉ là ngẫu nhiên có điều đến, một ngày một đêm lúc sau trận mắt tỉnh lại. Nhìn đến Triệu Công Minh, Dương Tiễn trong lòng chính là cả kinh. Chẳng lẽ sư ba hắn đã xảy ra chuyện? Này nhưng như thế nào cho phải? Chính mình tính kế tiệt giáo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy Thái Ức sư bá sẽ tao tai họa. Sư bá nếu là có bất chấp gì, hắn nên như thế nào cùng sư phụ công đạo? Lại như thế nào không làm thất vọng chính mình lương tâm? Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, Sở Thiến vội vàng bẩm báo Dương Tiễn tu hành lúc sau đã phát sinh đủ loại, Dương Tiễn trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mắt muội muội, phát hiện Dương Tiểu Thiền chính dựa vào trong một góc ngủ an ổn, khóe miệng còn có chút hứa trong suốt, cũng là không khỏi mỉm cười. Đa tạ ngươi Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha ôn thanh nói câu, người sau vẫn luôn đứng ở tiên trai bên cạnh, cảnh giác Triệu Công Minh đám người, một ngày một đêm chưa động. Hán, bọn họ. Tiểu Tâm chút Ngao Tâm Kha ở Dương Tiễn bên thai nhẹ giọng nói câu, Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Kỳ thật có đôi khi, đối mặt như vậy giao phó, không cần phải đi nhiều giải thích cái gì, đáp ứng xuống dưới là được. Triệu sư ba Dương Tiễn trực tiếp lấy ra lưu ảnh bảo châu, dùng huyền khí bao vây, phóng tới Triệu Công Minh trong tay. Triệu Công Minh nhìn thoáng qua, tươi cười có chút đọc lại, đem lưu ảnh bảo châu đưa cho vương ma. Này thanh sư ba triệu chi hổ thẹn, làm Dương Tiễn sư điệt chịu ủy khuất. Triệu Công Minh buông tiếng thở dài, ta tại đây chờ, chỉ là vì cấp sư điệt một công đạo. Vương ma bị giết tâm mông mắt, nghĩ lầm là sư điệt hạ sát thủ, lại không biết có khác kẻ gian hãm hại. Sư huynh, Cửu Long đảo tứ thánh chi nhất Lý Hưng Bá nhữ mày nói, chỉ là bằng này lưu ảnh bảo châu, như thế nào có thể hạ như vậy kết luận. Triệu Công Minh xoay người quát lớn, ngươi câm miệng, còn ngại mất mặt vứt không đủ sao? Mấy cái đạo môn nhị đại môn đồ chặn giết đạo môn tam đại đệ tử, chuyện này sớm đã truyền ồn ào huyên náo, các ngươi thật sự không biết sao? Bốn người tất cả đều ảm đạm cúi đầu, vương ma cầm kia bảo châu càng là hai mắt phiếm nước mắt, bi thương khó có thể ức chế. Dương Tiễn thấy thế cũng là thầm khen, quả nhiên là thầy trò tình thâm, việc này không bằng như vậy từ bỏ. Triệu Công Minh lại khôi phục thành gương mặt tươi cười, đối với Dương Tiễn cười nói, Dương Tiễn sư điệt cũng mượn vương ma sư đệ đánh ra huy phong, hiện giờ trong hồng hoang cái nào không biết người vũ dũng thiện chiến. Giả lấy thời gian, tất lại là ta đạo môn một đại đệ trụ. Như vậy từ bỏ. Dương Tiễn rất là tự giễu cười, dũng danh gì đủ nói đến, bất quá là sợ chết mà dãy rủa. Ai, mấy phen sinh tử chắc trở, như thế nào bắt tay giảng hòa. Kia sư điệt ý tứ Triệu Công Minh nhữ mày nói, này thủ, lại là cùng ta tiệt giáo kết hạ. Ta đều không phải là nhằm vào tiệt giáo. Chỉ là đương sự luận sự. Dương Tiễn hừ một tiếng, vương ma hai lần dục giết ta, kia đó là ta sinh tử thù địch, nhưng đây là ta cùng hắn tư toán. Hắn nhìn về phía vương ma lại không dám cùng hắn đối diện, quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Dương Tiễn cũng không đem nói quá tuyệt, nói câu, hôm nay ta tuy nhưng chống lại vương ma thế công, lại cũng khó tìm hắn thảo cái cách nói. Nhưng ngày sau đái ta tu có điều thành, tất nhiên muốn đi Cửu Long đảo lãnh giáo một phen. Vương ma đột nhiên bi thương cười hai tiếng, thân ảnh treo đầy hữu quạng, đống nhiên nâng lên tay trái, tay phải bên trái cánh tay hõm vai chỗ hung hăng một tạp, một cái cánh tay mang theo một chút máu tươi hướng tới Đông Hải rơi đi. Đại ca ngươi này, ta Vương Ma tại đây lấy tiệt giáo tiên tri danh thể, ngày sau Dương Tiễn nơi ở, ta tất né xa ba thước. Nếu Dương Tiễn tiến đến trả thù, ta kiên quyết sẽ không trở tay. Nếu vi này thể, tiệt giáo vạn tiên tẫn chu ta hồn. Lời thề vừa ra, phong vân lộn xộn. Vương Ma lảo đảo nửa bước, cũng không thúc giục tiên lực khép lại miệng vết thương, tùy ý máu tươi nhỏ giọt, nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn im lặng gật đầu, biểu tình thế nhưng không hề dao động, chỉ là nói, lần sau gặp nhau ngày, đó là ngươi ta tử chiến khi. Dương Tiễn ngươi không cần quá phận. Lý Hưng Ba cắn răng mắng câu, chúng ta dù sao cũng là ngươi trưởng bối. A, hiện tại là ta trưởng bối. Dương Tiễn cười ha ha, tùy theo ánh mắt lạnh lạnh, các ngươi ba người đem từng người bảo vật cho ngươi mượn đại ca khi, có từng nghĩ tới, các ngươi vẫn là chúng ta chung trưởng bối. Dương Tiễn giơ tay chỉ vào Lý Hưng Ba cái mũi, cắn răng mắng, Vương Ma dùng để đánh ta cổ sống tích mà trầu chính là ngươi. Lại chỉ cao hữu cản, Vương Ma dùng để định ta nói khu hốn nguyên bảo trầu chính là ngươi. Lại chỉ Dương Sâm, còn có kia bó ta nguyên thần dung thần kiếm, nhưng ở trong tay ngươi. Ba người tất cả đều không dám nhìn thẳng Dương Tiễn, bên cạnh Triệu Công Minh cũng tràn đầy cười lạnh nhìn chính mình này bốn vị sư đệ. Hảo bản lĩnh, thật sự hảo bản lĩnh a. Bốn kiện linh bảo, bốn vị đại la kim tiên, kết quả liền một cái Dương Tiễn đều bắt không được, bọn họ tiệt giáo tiên pháp đều là ảo thuật dùng sao? Triệu Công Minh vừa muốn phát hỏa, Lý Hưng Bá lại đối với Dương Tiễn mắng, chính nói đến việc này, mau đem ta đại ca Khai Thiên Châu còn tới. Ta tiệt giáo Triệu sư huynh tại nơi đây, ngươi dám không nhận sao? Khai Thiên Châu. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta chưa bao giờ gặp qua cái gì Khai Thiên Châu. Ngươi, lão tứ, chớ có lại nói. Thình lình Triệu Công Minh ở bên giống lên thanh, các ngươi bốn cái đều cho ta mau cút. Còn ngại mất mặt xấu hổ không đủ sao? Cho ta hồi Kim Ngao đảo lãnh phạt. Chính là sư huynh, kia Khai Thiên Châu không phải là nhỏ. Lan, ta này nắm tay cũng không phải là nhỏ. Triệu Công Minh vén tay háo liền phải động thủ, Lý Hưng Bá ba người hoảng sợ, chạy nhanh rút đi. Vương Ma thở dài, đối với Dương Tiễn một tay làm cái đạo ấp, xoay người truy hướng về phía chính mình ba vị nghĩa đệ. Triệu Công Minh tức giận khó bình, thật sự không biết chính mình lão sư vì sao phải thu nhiều như vậy đệ tử ký danh, tốt xấu lẫn lộn, thật sự là khó có thể bình luận a. Dương Tiễn sư điệt, kia Khai Thiên Châu. Khai Thiên Châu. Dương Tiễn đầy mặt chân thành nhìn Triệu Công Minh, đó là vật gì? Thế nhưng lấy Khai Thiên vì danh, chẳng lẽ là Khai Thiên khi bẩm sinh chi bảo? Không tồi, không tồi, xác thật là Khai Thiên chi bảo. Triệu Công Minh cười muốn nhiều cứng đờ liền có bao nhiêu cứng đờ, thở dài, cũng thế, nếu là sư điệt có rảnh, liền tới Kim Ngao đảo ngồi ngồi. Ngày nào đó ta nhất định phải đi Ngọc Tuyển Sơn tới cửa tạ tội, làm sư điệt chịu ủy khuất. Sư bá đi thong thả. Ai, đi thong thả. Triệu Công Minh chắp tay sau lưng, xoay người phiêu nhiên rời đi, một đường lắc đầu than nhẹ. Không biết ở cảm khái chút cái gì. Chương 146, hai tiêu luận sự, Dương Tiễn phản ra. Lại nói, Triệu Công Minh nhân Vương Ma việc không duyên cớ rơi xuống ra mặt, lại cùng Thái Ức chân nhân đánh nhau một phen mà không thể được thắng, trong lòng có chút buồn bực không thoải mái. Hồi Kim Ngao đảo phía trước, Triệu Công Minh dưới chân quải cong, muốn đi tìm chính mình kia ba vị nghĩa muội đảo điểm trong bụng nước đắng. Đảo hướng nơi nào tìm? Vân Thâm không biết lộ. Triệu Công Minh tự nhiên sẽ hiểu chính mình ba vị nghĩa muội ở tại nơi nào. Hắn không thiếu tới nơi này cỏ ăn cỏ uống, tiệt giáo tiên nhân đông đảo, có cái gì phiền lòng sự hắn đều là tới bên này cùng ba vị muội muội thương thảo. Phá vỡ vân lộ, chuyển nhập tiên trận, vòng đi vòng lại bay mấy tao, một tòa tiên đảo hiện ra ở trước mắt. Tiên âm lượn lờ, linh thú thành đàn, tiên sơn ba tòa, cao ngạo bất quần. Còn chưa nhập đảo, liền nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, huynh trưởng này cái mũi chính là càng thêm lợi hại, ta này đàn tiên tiểu mới vừa khai phong, ngươi liền như vậy tìm tới. Lại thấy bên trái sườn tiên sơn phía trên, một vị lỗi lạc bất phàm tiên nữ đứng ở đám mây, sinh tự nhiên là hoa dung nguyệt mạo, tư thái cũng thật là hiểu điệu thức tha, nhưng càng làm cho người ấn tượng khắc sâu, là nàng tràn đầy mà ra xuất trần mở mị tiên linh khí. Này tất nhiên là không hỏi thế sự tu hành cao thủ. Ai, đừng nói nữa, Bích Tiêu mau đem ngươi rượu lấy tới, nghe ta nhắc mãi nhắc mãi. Triệu Công Minh sâu kín thở dài, ngươi hai vị tỷ tỷ đâu? Đại tỷ tự nhiên vẫn là đang bế quan. Nhị tỷ ở dưới thủ vò rượu tính canh giờ đâu, đại ca ngươi 300 năm trước không phải vừa tới. Đại tỷ khi đó mới vừa phong sơn không lâu. Bích Tiêu cười khẽ thành, xem Triệu Công Minh đầy mặt suy sút, trong lòng cũng là có chút tò mò. Nhân tộc hưng thịnh nhiều ít năm, tiệt giáo hưng thu thịnh nhiều ít năm tháng, nhiều năm như vậy tới, Triệu Công Minh nào thứ không phải khí phách hăng hái tiến đến, uống rượu lúc sau mới có thể bắt đầu phun nước đắng, đảo toan thủy, hôm nay vì sao trực tiếp liền mặt thủ mày hê. Bích Tiêu cười nói, đại ca chính là gặp cái gì việc khó. Mau nói đến, làm ta cũng vui vẻ một phen. Phi. Triệu Công Minh mặt tối sầm, vừa muốn mắng chửi, đã nghe tới rồi trên núi bay tới một mạt mùi hương, trước mắt sáng ngời, thi triển độn pháp trực tiếp nhảy vào trong núi. Rượu đâu? Rượu đâu? Một vị thân xuyên vàng nhạt váy ngắn thiếu nữ ôm một đại vò rượu liền phải chạy trốn, Triệu Công Minh vội vàng về phía trước, liền người mang rượu dùng pháp lực ấn ở tại chỗ. Kia thiếu nữ hì hì cười, chỉ là nhẹ nhàng một tránh, Triệu Công Minh thi triển thần thông lập tức bị phá. Triệu Công Minh liên tục thi triển bắt thần thông, áo vàng thiếu nữ ôm vỏ rượu tả hữu xê dịch, thế nhưng làm Triệu Công Minh bó tay không biện pháp. Càng xảo rượu chính là, bọn họ hai người một đuổi một chạy, đều là ở một chỗ gác mái bên trong, thế nhưng không có đánh hư nửa cái đồ vật. Được rồi, Quỳnh Tiêu đem rượu phân cho đại ca một nửa, ta cái này đủ rượu không uống là được. Bích Tiêu ở vân trên dưới tới, chậm rãi mà đi, lượn lờ tập người. Kia áo vàng thiếu nữ đó là Quỳnh Tiêu, tiệt giáo tam tiêu chi nhất. Tu vi pháp lực tựa hồ còn ở Triệu Công Minh vị này nghĩa huynh phía trên. Mọi người đều biết, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu giao tình tâm đầu ý hợp, từ viễn cổ khi liền cùng nhau tu hành, càng là kết nghĩa kim lan, cảm tình so thân huynh muội cũng là không kém. Tam Tiêu nãi khai thiên sau tam đóa mây tía đắc đạo, bẩm sinh sinh linh, tư chất phi phàm. Trong đó lấy đại tỷ tận trời tu vi nhất cao thâm, hiếm thấy này ra tay, cụ thể đạt tới loại nào cảnh giới, tiệt giáo chúng tiên cũng ít có người biết được. Tam Tiêu có bẩm sinh pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, đây cũng là trong Hồng Hoang uy năng khó lường hai kiện bảo vật. Chỉ là Tam Tiêu ngày thường không ở Hồng Hoang đi lại, lúc này ngược lại là Triệu Công Minh danh khí lớn hơn một chút. Đại ca ngươi gần đây tu hành chính là rơi xuống. Quỳnh Tiêu cười ngâm ngâm ôm vỏ rượu chạy tới, lấy ly, cẩn thận rót rượu tam ly, khuôn mặt thanh tú vũ mị, lại là thiếu nữ quan ngoại giao. Tam tỷ muội kỳ thật là đồng thời có linh trí, lấy hóa hình trước sau định ra xếp hạng, Quỳnh Tiêu so Bích Tiêu nhanh một cái chớp mắt. Tự nhiên liền thành nhị tỷ, ngược lại là thoạt nhìn tâm tính hơi chút thành thục chút Bích Tiêu là tam muội. Triệu Công Minh hắc mặt uống lên khẩu rượu, này tiên nhượng tự nhiên không giống người thường, nhưng nhập khẩu lúc sau, lại có thể chiếu rọi ra lúc này tâm cảnh. Hắn lại lần nữa sâu kín thở dài, cũng là cố ý như thế, muốn cho hai vị muội muội hỏi một câu làm sao vậy, cũng là có thể thuận thế phun tào một phen. Nhưng, Bích Tiêu nha, ngươi lần này nhượng rượu thật không sai, chua chua ngọt ngọt rất là ngon miệng đâu. Này trăm vị như ý rượu, đảo cũng là hoàn thiện. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ở kia nghiêm túc bình luận tiên ngưỡng, thế nhưng toàn không để ý tới hắn. Ai, ta nói các ngươi, liền không thể cho ta đệ cái câu chuyện A. Triệu Công Minh buồn bực buông trong tay ly, Bích Tiêu che miệng cười khẽ, Quỳnh Tiêu cười ngã trước ngã sau, hiển nhiên là cố ý trêu cợt. Được rồi, đại ca ngươi nói, lần này lại là ai chọc ngươi không vui. Triệu Công Minh nằm liệt ghế trên, tùy tay hái được viên tiên quả, nhét vào trong miệng, các ngươi có từng nghe qua xiển giáo có vị Ngọc Đỉnh chân nhân? Quỳnh Tiêu, tựa hồ nghe quá. Bích Tiêu lại nói, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động vị kia. Xiển giáo 12 kim tiên trung nhân vật, nghe nói bản lĩnh thường thường, thanh danh cũng không hiện. Bản lĩnh thường thường. A, bản lĩnh thường thường. Triệu Công Minh cười khổ không thôi, thật dài thở dài, theo sau nhảy dựng lên mắng thanh, hắn nếu là bản lĩnh thường thường, ta chính là kia trong biển một cái tiểu ngư. Còn không có tu hành. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, Quỳnh Tiêu thu hồi hi hi ha ha bộ dáng, tiểu mày dựng thẳng lên tới. Đại ca chính là bị Ngọc Đỉnh cấp khi dễ. Bích Tiêu cũng quan tâm hỏi, hắn đánh ngươi nào? Nhưng bị thương. Ta nơi này có linh đan rượu dược. Ai ai ai? Cái gì đã bị khi dễ, ta là có thể dễ dàng như vậy bị cùng thế hệ người khi dễ sao? Triệu Công Minh liên tục xua tay, lại là thở ngắn than dài, nói, khi dễ ta không phải hắn, kỳ thật là hắn đồ đệ a. Quỳnh Tiêu, a, kia Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy lợi hại. Bích Tiêu, quả nhiên là muốn cho đại tỷ xuất quan. Không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, kia tiểu tử mới vừa tu hành 500 nhiều năm, như thế nào sẽ là đối thủ của ta? Triệu Công Minh đứng môi, lại tu hành cái 5 và 5. Ân, 5.000 năm. Không sai biệt lắm mới có khả năng khi dễ đến ta trên đầu đi. Nhị Tiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu được này nghĩa huynh rốt cuộc là làm sao vậy. Triệu Công Minh cũng không hề vòng vo, đem Dương Tiễn cùng Vương Ma việc chậm rãi nói ra, tiền căn hậu quả, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một hơi liền nói nửa canh giờ. Còn đem kia lưu ảnh bảo châu đem ra, cấp hai vị muội muội quan khán. Đại ca, đây là ngươi không đúng rồi. Quỳnh Tiêu lời lẽ chính đáng cửa trách nói, kia Vương Ma hành sự xúc động, còn chẳng phân biệt tốt xấu oan uổng Dương Tiễn, càng là ỷ lớn hiếp nhỏ, không nói đạo nghĩa, không phân xanh đỏ đèn trắng ra tay hai lần chặn giết. Ngươi vốn nên giáo huấn Vương Ma mới là, vì sao lại cùng Thái Ất vung tay đánh nhau? Bích Tiêu cũng như thế gật đầu. Ta Triệu Công Minh mạc danh bị hấn, trong lòng càng là buồn bực, không vui đứng lên. Đến, việc này dù sao là ta sai lầm, ta trở về là được. Nói xong xoay người liền đi, thật sự là có chút sinh khí. Hắn còn nghĩ ba vị muội muội có thể lý giải hắn vì tiệt giáo thể diện sở chịu ủy khuất, không nghĩ tới thế nhưng bị giáo huấn một đốn. Đại ca đi thong thả, nay cái bình rượu không mang theo thượng sao? Đương nhiên muốn mang lên. Triệu Công Minh xoay người đem vỏ rượu nhiếp ở trong tay, ta đây liền hồi Kim Ngao đảo giáo huấn kia mấy cái ra hỏa, thật sự cho ta mất mặt. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, lại là cười dương quang tươi đẹp. Cười cười, Bích Tiêu lại nói, này sợ không phải cái hảo dấu hiệu. Làm sao vậy? Cái gì dấu hiệu? Mới 500 năm, là có thể cùng Đại La Kim Tiên chém giết khó hòa giải, còn có thể lẫn nhau có thắng bại. Bích Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, như vậy kinh diễm tuyệt thế tu đạo chi linh, hay là vì cái gì đại kiếp nạn mà sinh? Quỳnh Tiêu nhìn về phía Nam Thiệm Bộ Châu phương hướng, bên kia không phải có kiếp vân. Ân Bích Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một bộ mai rùa, tam cái kim quang lấp lánh đồng tiền, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu đo lường tính toán cái gì. Quỳnh Tiêu buồn bực nói, đại kiếp nạn như vậy rõ ràng, ngươi còn đo lường tính toán cái gì? Ta liền sợ, Nam Châu kiếp vân vừa vặn vì hắn giấu đi tự thân sở ứng chi kiếp số trời. Nếu chỉ là phong thần như vậy kiếp nạn, lý nên không nên có như vậy tư chất nhân vật ra đời mới đúng. Bích Tiêu lẩm bẩm hai câu, đùa nghịch kia mai rùa cùng đồng tiền, thân ảnh bên trong bị một chút tối nghĩa khó hiểu hơi thở quấn quanh. Quỳnh Tiêu ngược lại là vẻ mặt không sao cả, cầm một phen tiểu kéo, ở kia tinh tế sửa chữa như bạch ngọc móng tay. Nam Châu, con Tây Bắc. Dương Tiễn ở tiên trai trung trà lao vô tiêm thương, thần thức lại rơi rụng ở trên mặt đất, tìm kiếm giống như đã từng quen biết thành quách. 500 năm, ở tiên nhân trong mắt tự nhiên không coi là cái gì, nhưng ở phàm nhân trong mắt, cũng đã không biết qua nhiều ít đại. Lúc này thiên hạ thập phần bình thản, các phàm nhân nhìn không tới kiếp vân, đều cảm thấy đại thương cương lập bất quá mấy trăm năm, nếu là phỏng theo đại hạ tiên triều mấy ngàn năm mệnh số, đại thương hẳn là còn có mấy ngàn năm củng cố nhật tử. Tự nhiên, này đối với các phàm nhân tới nói quá xa, cũng quá xa lạ, thậm chí đại đa số khu vực phàm nhân cũng chưa phát hiện chính mình sinh hoạt cùng lao tổ tông ghi lại, mấy ngàn năm trước sinh hoạt tình hình, có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Dương Tiễn ở siêu tầm hắn quê quán nơi, bên đường cảnh sắc nhớ mang máng. Nhưng hắn ban đầu khởi hành đại thành, lại quên rốt cuộc ở đâu. Ca, nơi đó có phải hay không? Ghé vào tiên trai bên cạnh Dương Tiểu Thiền đột nhiên ra tiếng hô câu, Dương Tiễn thần thức quét về phía kia một mảnh hủy ở chiến hỏa trung đoạn bích tàn viên, trong đầu hiện ra rất nhiều khi còn nhỏ hình ảnh. Đúng rồi, chính là này, chúng ta qua đi đi. Dương Tiểu Thiền vành mắt đỏ lên, cắn môi, tự nhiên là lại nghĩ tới cha mẹ bi thảm sự, có chút đa sầu đa cảm. Thức mau, tiên trai dừng ở cũ thành tàn phá cửa thành ở ngoài. Dương Tiễn chắp tay sau lưng ở tiên trai trung đi ra, đáy lòng cũng có chút mạc danh phiền muộn. Đã trở lại, chúng ta. Chương 147, thần chắn sát thần, tiên trở chu tiên. Dương Tiễn cũng không biết chính mình đây là sao được, mắt thấy trước mắt vết thương, trong lòng nhiều mấy phần thương cảm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hắn tại đây tòa đại thành góc sinh sống hơn 3 tháng, kia cũng là hắn khó nhất ngao, tình cảnh nhất gian nan 3 tháng. Nếu không phải Tiểu Thiền Nhi ở bên chiếu cố, chung quanh quê nhà cũng thấy bọn họ huynh muội đáng thương, có chút cơm canh bố thí, chỉ sợ hắn sớm đã bởi vì bị thương nặng hạ không được giường, liền như vậy chết đói. Đột nhiên đi vào hồng hoang, một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, bên ngoài lại đầy trời thần ma, trên đường pháp lệnh chỉ có giết người giả chết, đả thương người giả hình, Dương Tiễn cảm giác được không phải hưng phấn, mà là khó có thể vớt phẳng bất an. Mà suy yếu trạng thái tăng thêm loại này bất an, Tiểu Thiền Nhi có khi nhịn không được tiếng khóc, làm hắn trong lòng càng là đổ bờn. Hiện tại nhớ tới, mẫu thân mới vừa bị bắt đi kia mấy tháng, chúng ta huynh muội có thể sống sót, thật là không dễ. Đi ở phía trước Dương Tiễn chỉ là đạm nhiên nói câu, Sở Thiến cùng Ngao Tâm Kha lại nghe ra trong đó tang thương, từng người đều có chút chua xót. Tiểu Thiên Nhi lại là nhớ không được năm đó rất nhiều sự, nàng lúc ấy quá mức tuổi nhỏ, còn không phải ký sự tuổi tác, chỉ đối cha mẹ thân nhân có chút ấn tượng. Đi qua đồi bại phố lộ, đi ngang qua đã tràn đầy bụi đất hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ tựa hồ quanh quẩn nhẹ nhàng thở dài. Đó là trôi đi giả sở lưu một chút ấn ký. Bao nhiêu người từng đã tới, lại có bao nhiêu người đi qua. Liên tính bọn họ nhân sinh không nhất định có Dương Tiễn một nhà xuất sắc cùng khúc chiết, đại đa số đều có thể lạc cái toàn gia đoàn viên, thê hiển tử hiếu đi. Kia từng hàng sân đã không mấy nhà vẫn mạnh khỏe, tùy ý đều là sập vách tường, rất nhiều địa phương còn để lại một ít ngọn lửa đốt cháy quá cho tàn. Sở Thiến âm thầm suy tính, thấp giọng nói, nơi đây hẳn là bùng nổ quá ôn dịch, lại gặp chiến loạn. Đại khái là ở 300 năm trước bắt đầu suy bại, hơn 200 năm trước, nhân tộc cũng đã di chuyển đi rồi, nơi này cũng liền thành một chỗ cổ thành. 300 năm. Những cái đó A Bá Đại Thẩm cả đời hẳn là viên mãn đi. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô khẩu khí, ngừng ở hẻm nhỏ cuối, đứng ở một mặt chỉ có nửa khối ván cửa trước đại môn. trong viện có một viên đại thụ, đại thụ cành cây chính sung xuê, lại càng tăng vài phần thê lương. Viện này nguyên bản là thập phần tinh xảo, tường viện là dùng gạch xanh lũy lên, lúc này cũng chỉ có một đoạn ngắn sụp xuống đi xuống, trong viện mà đều là dùng phương gạch xây quá, nhưng ở gạch phùng trung toát ra tấc lớn lên cỏ dại. Tu tiên bất kể năm, tự nhiên cũng bất luận xuân hạ thu đông, nơi đây hẳn là thâm xuân, nhưng cái đó thảo còn không thâm. Ca. Tiến vào nhìn xem đi Dương Tiễn đem kia nửa khối ván cửa cẩn thận đẩy ra, sợ quá chạy mất môn đình thượng mấy chỉ con nhện. Hắn lúc này ăn mặc một thân cẩm y liễu, lại không có nửa điểm cẩm y còn hương cảm giác. Dương Tiểu Thiên cái thứ hai đi vào, Ngao Tâm Kha cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo, Sở Thiến lại ở ngoài cửa chờ, tự nghĩ thân phận, không dám lung tung đi theo. Nay tiểu viện có bắc phòng tam gian, sớm đã sụp xuống, chỉ để lại một mặt nghiêng vách tường. May mà, cái kia giường đất còn ở, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Tâm Kha, này sân ngươi nhưng vừa lòng. Dương Tiễn đột nhiên khai nổi lên vui đùa. Ngao Tâm Kha lại ôn nhu gật gật đầu, nói, hưu, nghỉ ngơi chỉnh đốn nhất nhất hạ, liền, liền. Hảo. Dương Tiểu Thiên cuối cùng nín khóc mỉm cười, hoán trách nói, ca ngươi muốn cho tẩu tử bồi ngươi quá như vậy nhật tử. Liền tính ngươi đáp ứng, ta cũng không đáp ứng, mẫu thân khẳng định cũng muốn mắng ngươi. Ngươi này liền không hiểu. Dương Tiễn nhìn Ngao Tâm Kha, cũng coi như dưới đáy lòng nhận hạ nàng cái này sau này thê tử, vốn định nói vài câu hứa hẹn, khi cùng nàng đối diện thời điểm, phát hiện những cái đó hứa hẹn đều là dư thừa. Đương nàng ở hôn thư thượng ký xuống tên họ khi, cũng đã đem chính mình cho rằng Dương gia người đi. Nếu hồng nhan dễ lão, kiếp này cũng không phụ khanh. Ngao Tâm Kha hai má phím hồng, nàng mồm miệng không tiện, nhấp miệng ân thanh, thật sự là bị Dương Tiễn đột nhiên tới lời ô yếm làm cho không biết làm sao. Dương Tiểu Thiên chuyển hướng về phía một bên, đánh giá kia vài món đã hủ bại gia cụ. Có lẽ là nơi này trụ quá tiên nhân duyên cớ, gia cụ đại khái còn bảo tồn nguyên bản hình dạng, thấy cảnh thương tình, nàng cũng nhịn không được buông tiếng thở dài. Ca, chúng ta ở chỗ này tìm xem có phải hay không có thứ gì lưu lại đi. Năm đó ta đã đi tìm, chỉ có một chút quần áo, hiện tại chỉ sợ cũng là đã hỏng rồi. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, nhưng cũng bắt đầu tìm kiếm lên. Đến cuối cùng, hai anh em tìm được rồi một khối ngọc bội, một cái trường mệnh khóa. Dương Tiễn nếu nhớ rõ không tồi, kia ngọc bội hẳn là phụ thân Dương Trời phù hộ hàng năm mang ở trên người, mà trường mệnh khóa lại có một cái giao tự, vừa vặn là đại ca. Cầm này hai dạng khác biệt đồ vật, Dương Tiễn ra đình viện, ở đại thụ hạ dâm mắt chung, dùng huyền cương cắt ra hai cái nho nhỏ hố đất. Đem ngọc bội cùng trường mệnh khóa phân biệt để vào hai cái trong hầm, Dương Tiễn cũng không hiểu cái gì nghi thức, chỉ là im lặng làm này đó. Lại ở cửa thành sơ nhiếp tới hai khối đá vông, một mặt thạch thượng viết phụ Dương Trời phù hộ chi mộ, một mặt thạch thượng viết huynh Dương giao chi mộ, một lớn một nhỏ, đứng ở đống đất phía trước. Dương Tiễn ý bảo Dương Tiểu Thiền lại đây, Dương Tiểu Thiền đã hai mắt đỏ bừng, tới rồi ca ca bên người liền nhịn không được khóc ra tới. Lôi kéo Dương Tiểu Thiền quỳ gối trước mộ, Dương Tiễn này một quỳ là quỳ thân thể này phụ thân, cũng là ở quỳ chính mình kiếp trước phụ thân. 500 năm vội vàng mà qua, thế giới kia cha mẹ sợ cũng đã trăm năm đi. Làm nhi tử không thể hành hiếu đầu gối trước, sớm chết non, này vốn chính là lớn nhất bất hiếu, nhưng hắn vô lực đi thay đổi cái gì, chỉ có thể ở trên đời này dãy rủa sống sót thôi. Cha! Dương Tiễn này một tiếng thập phần xa lạ, nhưng cũng không có cái gì biến hữu, ngươi cùng đại huynh thủ, ta đã thế các ngươi báo. Thiên tướng Mặc Hàn là ta thân thủ giết, ngươi cùng đại huynh dưới suối vàng nếu là có biết, cũng có thể nhắm mắt. Cha! Dương Tiểu Thiên khóc giống một tiếng, ôm mộ bia khóc giống không thôi. Ngao Tâm Kha về phía trước ngồi quỳ ở Dương Tiểu Thiền một bên, nhẹ nhàng ôm nàng lấy kỳ an ủi. Dương Tiễn đối với này mộ chôn quần áo và di vật dập đầu lạy ba cái, rồi sau đó một tiếng thở dài, đứng dậy, ngửa đầu nhìn thiên đình, vành mắt cũng có chút phím hồng. Tuy tới đây mà, làm những việc này, đều là hắn phía trước nghĩ kỹ rồi. Lúc này trong thiên địa thiên đạo chi lực mạnh nhất liền ở Nam Châu, Dương Tiễn phía trước bị Dương Tiểu Thiền vô tâm chi ngữ đánh thức, phỏng đoán tại nơi đây lập hạ thiên đạo lời thề sẽ khiến cho thiên địa dị tượng. Cũng sẽ là ở cứu mẹ chuyện này thượng, chính mình chủ động xuất kích, không hề bị động chờ đợi một cái biến chuyển chỗ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trong lòng thật sự sẽ như thế bi thống, dẫn phát thiên địa dị tượng như vậy dò người. Ngọc Đế. Dương Tiễn một tiếng hô to, này thanh ở Nam Thiệm Bộ Châu phóng lên cao, có một cái chớp mắt thậm chí giải khai kia tầng tầng kiếp vân. Kiếp vân bên trong chứa ra một cổ tối nghĩa nói vận, Dương Tiễn kêu gọi bị này cổ nói vận thêm vào, thế nhưng hóa thành một cổ mạnh mẽ hóa lực, xông thẳng 33 trọng thiên. Đại khái, nhân Dương Tiễn chính là phong thần bên trong vai chính chi nhất, cùng phong thần cùng một nhịp thở, cho nên mới có như vậy thiên địa dị tượng. Mặc kệ ngươi đem ta nương nhốt ở nơi nào, ta cuối cùng này thân chi lực, lục soát biến hồng hoang vô tận nơi, cũng muốn đem ta nương bình an cứu trở về tới. Nếu có trở ta giả, thần chắn sát thần, tiên trở chu tiên. Lấy này lập hạ thiên đạo lời thề, nếu có phụ này thề, liền làm ta chịu đời đời kiếp kiếp chi cực khổ. Dương Tiễn lời nói vừa ra, thiên địa chi gian xuất hiện đông đảo dị tượng, đầu tiên là nơi đây không trùng đột nhiên trở nên vô cùng âm u, lại ở âm u chúng xuất hiện một đạo xoáy nước, xoáy nước trung hiện ra đám mây phía trên Nam Thiên Môn. Kia từng tiếng lời thề, xuyên vào Nam Thiên Môn bên trong, ở tiên đỉnh các nơi quanh quẩn. Thần chắn sát thần, tiên trở chu tiên. Hồng hoang chấn động, quỷ thần tề kinh, thiên đạo chi lực thêm chú tại đây lời thề phía trên, càng như là nào đó tuyên cáo, truyền khắp hồng hoang các nơi. Lăng Tiêu Bảo Điện triều hội thượng, một chúng thần tiên tất cả đều biến sắc, Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, lại chỉ là suy cười, nói một tiếng, ái khanh nói đến nào. Tiếp tục liền có thể. Phía dưới bẩm báo sự vụ thần tiên lập tức cúi đầu, tiếp tục phía trước bẩm báo. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà ngoài động, hai cái như hoa thiếu nữ đồng thời ở đả tọa trung tỉnh lại, trong ánh mắt có chút sầu lo. Mà kia hờ khép đại môn trùng, cũng truyền ra một tiếng than nhẹ. Đông Hải, nơi nào đó không chớp mắt hải đảo thượng, 12 danh vu tộc thiếu niên dừng lại luật bàn, ngẩng đầu nhìn Nam Châu phóng lên cao kia cổ mây đen. Ta chờ cần mau chút tu hành. Nhị gia sau này tất nhiên sẽ có mấy ngày liền chinh chiến. Chúng ta chính là nhị gia binh vệ, phải vì nhị gia sát thần chu tiên. 12 thống lĩnh tức khắc thương nghị, thực mau liền quyết định dùng cực đoan thủ pháp kích thích từng người trong cơ thể huyết mạch, tranh thủ sớm ngày có thể bị Dương Tiễn có tác dụng, cũng vì làm Dương Tiễn có thể càng an toàn chút, giải cứu bọn họ vu tộc hiện giờ thảm trạng. 33 trọng thiên một góc, kia trạng nếu một viên bàn đảo, bị thật mạnh đại trận phong bế cô sơn vẫn như cũ huyền phù ở kia. Liền thấy một cổ mây đen thổi tới, đem đảo sơn núi bọc, theo sau chậm rãi thấm vào trong đó, không thấy bóng dáng. Đào trong núi, đang đứng ở kia gác mái trước xuất thần nữ tử bỗng nhiên thân hình run hạ, nghe được kia một tiếng kêu gọi. Cát Nhi. Không cần như vậy nàng trong tay bắt lấy thứ gì, như là mất đi một thân sức lực, chỉ phải chậm rãi ngồi quỳ ở kia. Làn váy phô chiếu vào ngọc thạch bản, nàng lại khóc không thành tiếng, không cần như vậy, nương muốn chỉ là các ngươi hảo hảo tồn tại, không cần như vậy. Nhưng nàng ở chỗ này nói chuyện, cũng không người thứ hai có thể nghe được thôi. Tây Côn Luân, Sân Thượng, Giao Chỉ Biên. Nơi đây có một chỗ hoa mỹ hành cùng, chung quanh đóng quân rất nhiều thiên binh thiên tướng, ai cũng vô pháp tiến vào. Kia phong tư tuyệt thế thân ảnh dựa nghiêng ở phượng trên giường, ánh mắt lại toát ra một chút suy tư. Này Dương Tiễn, thật sự cuồng vọng. Chỉ là không ngờ còn thành thế, nhưng thật ra có thể cho ta kia sư huynh càng đau đầu một ít. Nàng nhẹ nhàng cười, trong điện bách hoa đồng thời nở rộ. Liền nghe một tiếng hơi mang lười biếng kêu gọi, người tới. Hai vị ăn mặc bảy màu nghe thường tiên tử vào trong điện, quỳ gối phượng giường phía trước. Phượng trên giường nữ tử giơ tay, một đạo ngọc phù phiêu hạ, bị bên trái tiên nữ cung kính phụng trụ. Đi Nam Châu ở ngoài chờ, đem vật ấy giao cho đạo môn đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn. Là hai vị tiên nữ linh mệnh, đứng dậy đáp mây bay mà đi. Chương 148, muốn vào thiên đình. Ca, chúng ta nên làm cái gì? Rách nát đình viện nội, lúc này đã gió êm sóng lặng, phảng phất một khắc trước xuất hiện thiên địa dị tượng toàn là hư ảo. Dương Tiểu Thiền lau khô nước mắt, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, chẳng qua một lát, nàng tựa hồ thành thục rất nhiều, tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Dương Tiễn trầm tư một chút, nói, ngươi cùng Sở Thiến ở trong hồng hoang tìm hiểu tin tức, ta đi thiên đình đi một chuyến. Thiên đình. Dương Tiểu Thiên buồn tính toán nói nàng cũng phải đi, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, cố kiềm nén lại, hảo, ta đi tìm hiểu tin tức. Dương Tiễn xoay người nhìn Ngao Tâm Kha, vừa định nói chuyện, Ngao Tâm Kha liền gật gật đầu, đứng ở Dương Tiểu Thiên phía sau. Nàng là có thể đoán được Dương Tiễn tâm tư, Dương Tiễn trong ánh mắt có chút cảm kích, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng lắc đầu, liền lặng lặng đứng. Kỳ thật, Dương Tiễn trong lòng cũng có chút thẹn với. Người Ngao Tâm Kha còn không quá môn, khiến cho nàng vì Dương ra việc buôn ba làm lụng vất vả, thật sự là hủy khuất nàng. Cho nên Dương Tiễn cũng không sẽ làm Ngao Tâm Kha bồi chính mình đi thiên đình một hàng, bởi vì đây là Dương Tiễn điểm mấu chốt, cũng là Dương Tiễn làm nam nhân tự tôn. Núi lao biển lửa hắn đi sớm, chuyện nhà nàng tới nắm chặt, hoa điển dưới ánh trăng sẽ có khi, biển cả nguyệt minh trung đoàn viên. Phụ thân phía trước hẳn là không có gì bạn tốt, nhưng mẫu thân lại hẳn là có vài vị cố nhân. Dương Tiễn nói, vừa mới ta thể ngôn đã kinh động hồng hoang các nơi, thiên đạo vì này chú mục, các ngươi ba người chỉ lo ở Trung Thần Châu loạn chuyện, hẳn là có người sẽ đi tìm các ngươi. Dương Tiểu Thiền suy nghĩ một chút, hỏi, ca ngươi đâu? Tự nhiên này đây hờ khép thật, ta này liền đi, nếu là có việc lưỡng lự, liền vấn Tâm Kha. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì, xoay người đi ra sân, nhìn mắt Sở Thiến. Nhị gia còn thỉnh tiểu tâm. Sở Thiến. Nô tỳ ở. Chiếu cố hảo ngươi. Cầm Dương Tiễn nói như thế câu, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu là cứu trở về mẫu thân, Sở Thiến sẽ nhận được sao? Nếu là nhận được, nên như thế nào đối mẫu thân giải thích, nếu là không nhận biết, chính mình trong lòng lại tổng cảm thấy sẽ có chút tiếc nuối. Thôi, việc này đến lúc đó lại nói. Dương Tiễn xài bước ở hẻm nhỏ bên trong hành tẩu, sau một hồi, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía trước, đảo mắt không thấy bóng dáng. Chiếu cố hảo cầm. Sở Thiến đứng ở kia thật lâu cân nhắc, lại là suy nghĩ rất nhiều, vẫn chưa thật sự suy nghĩ cẩn thận Dương Tiễn trong giọng nói rốt cuộc là có gì thâm ý. Nàng đó là cầm, cầm đó là nàng, nếu là chiếu cố hảo cầm, đó là chiếu cố hảo tự mình. Nhị gia chẳng lẽ là làm chính mình trân trọng ý tứ? Nhưng vì sao nói như thế? Huyền chuyển. Dương Tiểu Thiên ở trước mộ dập đầu lạy ba cái, lưu luyến mỗi bước đi, có chút lưu luyến đi ra sân. Ngao Tâm Kha vẫn chưa hành lễ, nàng lúc này chưa quá môn, trực tiếp hành lễ ngược lại không hợp lễ nghĩa. Chờ các nàng ba người rời đi, này sân vẫn là như vậy thê lương, này cũ thành vẫn là như vậy hữu quạng, có lẽ 500 năm trước, nơi này từng có một nhà sáu khẩu an bình sinh hoạt, một sớm vùng biến cố, lại đã là cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Dương Tiễn ly cũ thành di chỉ, tức khắc dùng huyền khí che giấu thân hình, hướng tới kia trong sáng không trung bay đi. Kiếp vân không hiện, bóng người chưa đến, Dương Tiễn bay đến trời cao sau hơi có chút do dự, ngay sau đó sửa hướng chiều bắc, tính toán ở Trung Thần Châu tiến vào Thiên Đình. Thiên Đình có đông tây nam bắc trung năm tòa thiên môn, mà này năm tòa thiên môn cũng là Thiên Đình chỉ có cửa ra vào. Vạn điều vân lộ từ đây tụ, tất cả tiên cảnh bởi vậy triển. Thiên Đình chủ thể, hẳn là huyền phù ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu phía trên một khối khổng lồ lục địa. Đây là viễn cổ Hồng Hoang mảnh nhỏ, bèn nói tổ dùng tới cổ yêu đỉnh cùng Bất Chu Sơn mảnh nhỏ, cùng với một chỗ tổn hại thế giới vô biên luyện mà thành. Lấy lục địa làm cơ sở, lại có vô cùng vô tận huyền phù ở trong mây tiên đảo, tiên sơn, trong đó không thiếu động thiên phúc địa, ẩn chứa tiên linh thanh khí. Nay lục địa, nay đảo nhỏ, đều bị đại pháp lực liên tiếp thành một cái mật không thể phân chính thể, lại có vô cùng to lớn trận bảo hộ này hạ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận chuyển chi chu số, rất là huyền liền diệu. Chỉ sợ cũng liền thánh nhân mới có như vậy thủ đoạn, đạo tổ mới có bực này khí phách, mới nhưng sáng lập ra loại này pháp bảo đi. Nhân có đại trận bảo hộ, ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu muốn xâm nhập thiên đỉnh, cần đến trải qua ba đạo trạm kiểm soát, này cũng bị xưng là tiên phàm chi biệt. Đệ nhất trọng trạm kiểm soát, trận gió. Đệ nhị trọng trạm kiểm soát, thiên hỏa. Đệ tam trọng trạm kiểm soát, thiên môn. Ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu tùy ý một chỗ, vẫn luôn hướng lên trên phi, bay đến nghèo chỗ cao. Liền sẽ tao ngộ thiên địa trận gió lễ rửa tội, này gió thổi thân thể thần tiên, nếu thân thể thần tiên quá yếu, liền sẽ bị rào toái nguyên thần. Chờ thêm trận gió, lại nhân thiên đình đại trận tích lũy nhiều năm thái dương chi tinh, sẽ có một tầng thật dày thiên hỏa, nếu là tu vi không đủ, tiên lực khó có thể gắn bó, liền sẽ bị thiên hỏa đốt thành cho bụi. Cho nên, chỉ có tiên nhân cảnh người tu đạo mới nhưng xâm nhập này hai quan, tới thiên đình dưới. Nay liên tính kết thúc. Hơn xa như thế. Thiên có cửu trọng. Trừ tối cao một trọng ở ngoài, mỗi trọng phân chia 4 ngày, tổng cộng 33 thiên. Tối cao thiên di la thiên, hoặc xưng đại la thiên, xen vào hư thật chi gian, diễn biến nói chi diệu ý, thay đổi liên tục, vô cực vô hạn, lại nhưng lý giải vì đó là này hồng hoang đại thế. Nay hạ vì quá thanh cảnh đại xích thiên, thượng thanh cảnh vũ dư thiên, ngọc thanh cảnh thanh hơi thiên, đây là đạo môn tam thánh chi đất phòng, đều có thánh nhân chi đạo tràng. Mà vốn nên đem Lăng Tiêu Bảo Điện sắp đặt ở di la thiên trung ngọc hoàng đại đế. Vì tỏ vẻ đối Tam Thanh tôn kính, đem Lăng Tiêu Bảo Điện an trí ở Tam Thanh đạo cảnh dưới, nhưng đối ngoại xưng, liền nói Lăng Tiêu Bảo Điện ở Cửu Trọng Thiên nội. Vì vậy, theo lý vốn nên chiếm cứ toàn bộ Cửu Trọng Thiên Thiên Đình, kỳ thật chủ yếu chiếm Trung Tam Trọng cùng Hạ Tam Trọng, Trung Tam Trọng vì Thiên Đình có chức vị chính thần tiên chi chỗ ở, cũng có trưởng quản thiên địa tam giới vận chuyển rất nhiều phủ nha, xem như một cái khổng lồ nha môn. Ở Thiên Đình trong vòng, kỳ thật dưỡng rất nhiều phúc tiên. Đại để là một ít người lương thiện sau khi chết phi thăng tới rồi thiên đỉnh, liền sẽ bị an trí tại Hạ Tam Trọng, quá mấy trăm năm tiêu giao năm tháng, lại đi chuyển thế đầu thai. Cho nên Hạ Tam Trọng bên trong cũng có một ít tiên thành, xông qua thiên hỏa mảnh đất ngẩng đầu nhìn đến kia từng mảnh bóng ma, đó là Hạ Tam Trọng tiên cảnh. Năm tòa thiên môn ở thiên đỉnh ở ngoài, vào thiên đỉnh lúc sau, đều có đi các trọng thiên cảnh vân lộ, này nội quần quận như yên, bạch mang một mảnh, nếu không người dẫn đường, tất sẽ bị lạc phương hướng. Dương Tiễn đem này đó tin tức ở trong lòng chậm rãi trải vớt, không bao lâu đã giá kim quang tới rồi Trung Thần Châu nơi. Hắn cẩn thận cảm giác, có huyền khí cách trở, lúc này vẫn chưa có người có thể xem xét đến hắn thân hình nơi. Nhưng Dương Tiễn vẫn là dùng một cái thủ thuật che mắt, làm cái giả thân tiếp tục hướng bắc phi, mà chính mình hóa thành một con tiểu trùng bay vào một chỗ trong rừng, không bao lâu lại hóa thành một con nhìn như bình đạm không có gì lạ hứng ứng, nhằm phía vòng trời. Vẫn luôn hướng lên trên phi, không khí lại chưa loãng. Ngược lại cảm giác chính mình thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Bay không biết rất cao, từng đợt trận gió quát tới, Dương Tiễn hóa thành hùng ưng lại là liền lông chim đều không hoảng hốt một chút. Nay trận gió mảnh đất đại khái có ngàn trượng hậu, Dương Tiễn mấy cái phát cánh liền vọt qua đi. Lập tức cảm giác có một cổ khô nóng ở chính phía trên đánh út lại. Trận gió thổi bất động này hùng ưng lông chim, thiên hỏa cũng là không có thể đốt trọi này lông chim nửa điểm. Nhưng Dương Tiễn ngoại ý muốn phát hiện vài đạo ở thiên hỏa bên trong tu hành bóng người, tu vi đều ở chân tiên cảnh, tựa hồ là ở dùng thiên hỏa đoán thân thể thần tiên. Vẫn chưa nhiều xem, Dương Tiễn tiếp tục hướng về phía trước hướng, đột phá thiên hỏa lúc sau, vòng trời tựa hồ đã duỗi tay có thể với tới. Một bóng ma, chậm rãi che khuất không trung, Dương Tiễn hóa thành hùng ưng ngẩng đầu nhìn một hồi, nhìn kia một chỗ chỗ huyền phù ở vòng trời thượng chậm rãi di động đảo nhỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Thiên đình, cuối cùng tới rồi. Lệ. Hùng ưng một đề, dựa theo phía dưới vân lộ chỉ dẫn, triển khai cánh chim hướng tới trung thiên môn bay đi. Mà bay phi, này hùng ưng chui vào một đóa như sợi bông mây trắng trung, liền rốt cuộc không có động tĩnh gì. Ngược lại là một con hình thể càng tiểu nhân phi trùng ở vân hạ lao ra, hóa thành một cái tinh tế hắc tuyến, cấp tốc bắn về phía con đường phía trước. Nay tự nhiên vẫn là Dương Tiễn, vài lần biến ảo thân hình, sắc thật là cẩn thận cực kỳ. Nhưng mà này ở Dương Tiễn xem ra còn xa xa không đủ. Hắn biến hóa phương pháp tổng không thể đem hắn từ hữu hình biến làm vô hình, như thế nào lẫn vào trung thiên môn chính là cái vấn đề. Xa xa nhìn đến kia chót vót ở trong thiên địa môn đỉnh, Dương Tiễn hóa thành phi trùng tránh ở vân trung, hướng tới khắp nơi quan sát. Trung thiên môn mãi thiên đỉnh trọng địa, cũng là năm tòa thiên môn bên trong cách Lăng Tiêu Bảo Điện gần nhất một tòa, càng là có trọng binh gác, này nội càng là có thiên binh quân doanh, liên miên một mảnh, ẩn ở vân trung, không ít với 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nếu là xông vào, thật là không khôn ngoan. Lấy đi sang choang điện đưa tin danh nghĩa trà trộn vào đi. Giấu đầu lòi đuôi, ngược lại càng là làm trò cười cho thiên hạ.